Tiên Võ Đế Tôn chương 1657 tới chương 1679. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm, rất yên tĩnh, thật sự rất yên tĩnh, không một tia tiếng vang. Nhưng ninh tịch này lại bị tiếng nổ của Ngọc Nữ Phong phá vỡ. Quá nhiều người kinh dị, leo lên đỉnh núi, nhìn về phía Ngọc Nữ Phong. Ngọc Nữ Phong rất náo nhiệt, trong Ngọc Nữ Các có tiếng len ken loảng xoảng. Âm thanh kia vang lên, giống như có cường đạo đập loạn xạ đồ vật trong phòng, bàn ghế băng ghế, bát niêu song chảo, vỡ nát đầy đất. Nhìn ra, hai vợ chồng song vỡ tác nhau. Từ Phúc thở dài nói. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, Diệp Thần kia muốn bá vương ngạnh thượng cung. Tạ Vân sờ cằm, vẻ mặt thành khẩn. Động tĩnh phía sau sẽ đất rung núi chuyển. Hùng Nhị thò tay vào đũng quần lấy ra một ống nhòm. Rất nhanh đã nhìn thấy một người từ Ngọc Nữ Các bay ngang ra, mắt to nhìn qua, liền biết là bị một cái tát đánh bay. Đó là Diệp Thần, thánh chủ thiên đình, hoàng giả đại sở. Nếu không phải sao lại nói người là thánh chủ chứ? Nếu không phải sao người là hoàng giả chứ? Liền bị đánh bay, đều mang theo vương bát chi khí. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, hai con mắt còn theo hướng Diệp Thần bay ra ngoài, mà hai bên lại lắc lư một chút. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Diệp Thần đâm vào một ngọn núi. Một ngọn núi cao chót vót bị đụng đá vụn lăn xuống, không chỉ có một tòa lầu cát sụp đổ, động tĩnh không phải bình thường lớn. Trong đống đá vụn, Diệp Thần bò ra, quỳ trên mặt đất hộc máu. Tóc rối bù, quần áo lộn xộn không chịu nổi, mặt xanh, má sưng đôi mắt gấu mèo, lỗ mũi chảy máu, lau cũng không hết. Tình huống như thế nào, trong cơ thể nàng, thế mà lại có cực đạo đế binh. Diệp Thần xoa hai mắt, mắt đầy sao sáng, đầu ong ong, không phải thổi, đồ vật Nam Bắc đều không phân biệt được. Vốn cho rằng mượn dùng đế uy, bắt Sở Hào chỉ trong vài phút. Nhưng ai ngờ, trong cơ thể Sở Hào lại cũng cất giấu đế binh, chính là một thanh ngọc như ý, uy lực của nó bá tuyệt vô cùng. Đây chính là nguyên nhân hắn bị đánh, cũng có đế binh, hắn là thiên cảnh, mà nàng là thánh nhân, không bị ngược mới là lạ. Nàng vẫn là xem thường Sở Tụ, cũng xem nhẹ Vô Lệ Chi Thành. Mặc dù người ta đã đưa ra ngoài cho ngươi, nhưng lại trang bị binh khí cấp đế. Lần này thì hay rồi, một thân tà hỏa không có phát tiết, còn bị một trận đánh tơi tả, ra tay không biết nặng nhẹ, kém chút là bị hắn đánh chết. Kích thích, hoàn toàn chính xác kích thích, không đánh cho Sở Hào khóc không nói, ngược lại là mình tìm một việc vui a, nghẹn ra một bữa nội thương. Cái này có lẽ chính là mạnh trong truyền thuyết. Giang Không Thành phản não, vốn định hảo hảo trang bức, lại tại chỗ chống xiên bổ. Xấu hổ. Diệp Thần ngồi xổm trên mặt đất, che đi khuôn mặt, vất vả một chút. Kẻ cải biến, thành thật không cần thiết. Không thể nào. Ngươi có cực đạo binh binh, đánh không lại nàng. Tiếng nói bắt đầu vang lên, Long Nhất Long Ngũ sờ lấy cái đầu trọc đi tới, bởi vì Diệp Thần mà đánh trúng ngọn núi của bọn họ. Hai người tới thật đúng lúc, nói cho ta nghe một chút, đế khí của vị đại đế nào, là một thanh ngọc như ý. Diệp Thần lau máu mũi một cái, hai mắt nhìn chằm chằm Long Nhất Long Ngũ. Đế khí. Ngọc như ý, Long Nhất và Long Ngũ nghe vậy, nhất trí lắc đầu, không có binh khí cấp đế này. Xác định. Diệp Thần vẻ mặt không tin nhìn hai người. Đừng nghi ngờ, đế binh của Huyền Hoang 130 đế, chúng ta đều rõ ràng, tuyệt không có đế binh là Ngọc Như Ý. Nói như vậy, chủ nhân của cực đạo đế binh Ngọc Như Ý kia, không phải đại đế chư thiên vạn vực. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Hắn nhớ lại lời Đông Hoàng Thái Tâm nói, Vô Lệ Chi Thành không trong tam giới, cho nên nói, Vô Lệ Thành nếu có đại đế, cũng sẽ không bị xếp vào Huyền Hoang 130 đế. Trong lúc nhất thời, bên trong ý cảnh của Đế Tuấn, vị nữ đế bị Chu Tiên kiếm chém kia cũng trong chớp mắt này hiện lên trong não hải. Vị nữ đế kia cũng không nằm trong 130 đế của Huyền Hoang, lần này xem ra, hơn phân nửa cũng không phải đại đế của chư thiên. Sững ra làm gì, nói đi. Long Nhất chọc chọc Diệp Thần. Một lời khó nói hết, không nói cũng được. Diệp Thần đứng dậy, bụng lấy cái eo già, khập khiễng đi về phía Ngọc Nữ Phong. Không phải giả vờ, đây là thật sự bị đánh. Long Nhất và Long Ngũ vuốt cằm, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lão. Sau khi trở về Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần từ xa đã trông thấy Sở Hào, đứng lặng dưới tàn cây, lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn hư vô mờ mịt. Diệp Thần rất tự giác, lúc ở ngoài trăm trượng, liền dừng lại. Như vậy, Sở Hào nếu như nổi bão thì còn có thể quay đầu chuồn đi, thần mang đế binh thái thượng tiên thể, quả thực rất dũng mãnh. Kỳ thật, cũng không phải như ngươi nghĩ. Diệp Thần cười gượng. Sở Tụ nhìn Diệp Thần không chớp mắt, không nói một lời. Ta là chính nhân quân tử mà. Diệp Thần cười ha hả đi dạo bên ngoài trăm trượng, nhưng không dám tiến lên. Sở Hàm Hòa trầm mặt, cái này cũng may nàng không có nước mắt vô tình, nếu như hơi có chút tình cảm, nghe xong lời này, nhất định muốn cười. chính nhân quân tử. Thiệt thòi mà ngươi nói ra, cửa phòng đều đá văng ra cho ta, còn bảo ta cởi quần áo, còn có thể trực tiếp chút nữa sao? Ngươi cũng đánh ta một trận, hay chúng ta cũng coi như lưỡng tình. Diệp Thần ho khan một tiếng gượng cười vì không có mặt mũi. Sở Hàm Sơn trực tiếp bỏ qua, lười để ý, trở về Ngọc Nữ Các. Nàng thật đúng là kỳ quái, lúc trước tại trên cầu Nại Hà, hắn liều chết cũng muốn mang nàng hồi hương, nhưng trở về ngược lại tốt, làm chuyện không biết xấu hổ, trước sau, như hai người khác nhau. Có lẽ nàng không biết, gió dân đại sở luôn luôn dũng mãnh, đều do Diệp Thần mang ra, người nào người nấy đều không biết xấu hổ. Chỉ có thể dùng trí. Thấy cửa phòng Ngọc Nữ Các đóng lại, Diệp Thần sờ lên cằm, Bá Vương cứng rắn tiến cung chỉ định không được. Trong lòng nghĩ vậy, hắn lẩm bẩm bỏ đi, tìm chỗ không có ai, từ trong ngực lấy ra một bầu rượu. Xong chuyện, hắn liền thêm một chút đặc sản đại sở. Cái gọi là đặc sản, chính là một bao bột phấn, hợp hoang tán. Cái này chỉ định dễ dùng. Thằng nhãi này cua cua bầu rượu, cười xấu xa, cảm giác không đủ, lại tăng thêm hai gói. Dưới trăng, nụ cười của ông ta thật là hèn mọn, nếu là kẻ lén lút trên Ngọc Nữ Phong, sẽ giống như là tặc, không có chuyện gì tốt. Sáng sớm, không chờ Hồng Hà Phương Đông, liền nhìn thấy thằng nhãi này thức dậy, bên hông cột khăn quàng cổ nấu cơm, bận rộn bận rộn. Ai sẽ nghĩ tới sớm như vậy mà hoàng giả đại sở lại vội vàng làm bữa sáng thì đây là lần đầu tiên hắn phá lệ. Trước mặt Ngọc Nữ các bày một cái bàn, thức ăn ngon, hết đĩa này đến đĩa khác, mùi thơm tràn ngập khắp Hằng Nhạc Tông. Hằng Nhạc đệ tử trưởng lão phần lớn đều ngửi được, cũng có mấy người như vậy, muốn chạy tới ăn chực, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Ngay cả người mang đế binh như Diệp Thần cũng bị đánh, còn ai dám tới nữa. Diệp Thần ngược lại cũng chuyên nghiệp, ngay cả bản lĩnh giữ nhà cũng dùng được. Đáng nói là mỗi một món ngon kia, hắn đều tăng thêm chút đặc sản đại sở, còn mỹ danh làm tá liệu. Cửa phòng mở ra, Sở Hào như gió mà ra, thần tư thanh nhiên, có thể thấy được một bàn đồ ăn lớn này, cơ bản không có phản ứng gì. Đến, cố ý làm cho ngươi, xem như là bồi tội. Diệp Thần lắc đầu, cũng mặc kệ người Sở Linh Nhi có nguyện ý hay không, trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình. Đều là đặc sản đại sở, bên ngoài lại không thể ăn được. Diệp Thần cười ha hả, vừa rót rượu vừa gắp thức ăn, cười a du nịnh hót, điển hình. Hiến ân cần. Nhưng con người Sở Hào lại tốt, thần sắc đạm mạc, như một pho tượng băng, không chút sức mẻ, nghiễm nhiên không có tư thế muốn động đũa. Đừng lo lắng, sợ ta hạ độc không được. Diệp Thần vẫn đang gắp thức ăn, từng món một, xếp thành một hàng nói. Sở Hào vẫn không nhúc nhích, không có việc gì hiến ân cần, không phải gian tức trộm, ta là không lệ vô tình không giả, nhưng ta không phải kẻ ngu. Đúng thật là đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Một bóng người xinh đẹp từ trên trời rơi xuống, chính là Hồng Trần Tuyết. Cô nàng này ngược lại lại rất tự giác, sau khi hạ xuống, liền tìm chỗ ngồi, vén ống tay áo lên, một bộ dạng đặc biệt ăn uống thả cửa. Không coi mình là người ngoài a, Diệp Thần mặt đen lại, không ở Thiên Huyền Môn bồi Hồng Trần mà đến Ngọc Nữ Phong ta làm gì? Kha kha, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Hồng Trần Tuyết biểu môi, cũng tự mang chén đũa theo, nghe nói Sở Hào nhà ngươi trở về, đàn ta cũng không đàn nữa, đặc biệt chạy tới chúc mừng. Có thể ngày khác lại đến hay không? Đường màu đen trên trán Diệp Thần bay loạn. Không thể. Hồng Trần Tuyết đã động đũa, hơn 10 món ăn, nàng lần lượt gấp một món, hoàng giả đại sở tự mình xuống bếp, vậy được ăn, các ngươi trò chuyện với các ngươi, ta ăn của ta, ăn xong ta liền đi, yên tâm, quy củ. Bức ta đánh người ở đâu? Diệp Thần bất chợt đứng lên. Đồ ăn này là loại tình huống gì, hắn rõ nhất, Sở Hào ăn ngược lại không có gì, nếu như ăn phải Hồng Trần Tuyết, vậy thiên hạ sẽ đại loạn. Nhưng, hắn vừa định cưỡng ép ngăn lại thì đã thấy Hồng Trần Tuyết run rẩy một hồi, trong cơ thể lại có đế uy lan tràn ra. Đế khí phượng hoàng cầm. Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Không chỉ trong cơ thể ngươi có đế binh cực đạo. Hồng Trần Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, quan hệ giữa Hồng Trần tôn sư của ta, mạng của ta cũng rất đáng giá, ra ngoài liền có đế binh bảo vệ. Có một dự cảm không tốt. Khóe miệng Diệp Thần giật giật. Cho nên a, đừng dùng sức mạnh với ta, người đánh không lại ta. Buông xuống, không thể ăn. Diệp Thần hô to gọi nhỏ, chạy tới đoạt, lại bị Hồng Trần Tuyết dùng một chưởng giữ lại. Bữa cơm này ta ăn chắc rồi, tính tình lão nương không tốt lắm, đừng chọc ta. Nói xong, Hồng Trần Tuyết nhét một miếng điểm tâm vào trong miệng, mùi vị cũng không tệ lắm. Hồng Trần Tuyết ăn thật ngon, một tay ấn tên Diệp Thần kia, một tay gắp thức ăn, mùi vị quả thực không tệ, miệng cũng ngon. Diệp Thần sống không còn gì luyến tiếc, so với uống xuân dược còn khó chịu hơn. Kế hoạch rất tốt, hết lần này tới lần khác không ngờ Hồng Trần Tuyết lại đến, hơn nữa trong cơ thể có đế binh, hơn nữa hắn còn đánh không lại nàng. So với hắn mà nói, Sở Hào lại bình tĩnh, tự tự ngồi ở đó, không nhúc nhích, một lời không nói, như khôi lỗi như tượng đá. Còn nhớ rõ ta không? Hồng Trần Tuyết cười nhìn Sở Hào, hai tay không nhàn rỗi, lúc ăn cơm, miệng cũng không nhàn rỗi. Sở Hào chưa nói gì, chỉ biết nữ tử trước mặt có chút quen mặt. Xem ra, vẫn chưa giải được phong ấn. Hồng Trần Tuyết cười khẽ, cuối cùng cũng buông Diệp Thần ra, tuy tên tiểu tử này không biết xấu hổ ra sao nhưng đối với ngươi vẫn rất chân thành. Chân tâm. Sở Hào đột nhiên có một loại xúc động muốn lật bàn, ngươi từng gặp cái thật lòng kia, muốn bá vương ngạnh thượng cung. Cơm này ta ăn không vô, nói tốt cho ngươi nha. Hồng Trần Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Thần, vẻ mặt cười tủm tỉm. Đa tạ khích lệ. Diệp Thần dập đầu thật mạnh, xoa nhẹ ấn đường, không hiểu chuyện gì xảy ra, liệu nàng có bóp chết ta không? Đây, nhân vương cho ngươi. Hồng Trần Tuyết trong tay hiện ra một khối ngọc giản, trực tiếp bóp nát giúp Diệp Thần. Ngay sau đó, một luồng thần thức bay vào trong thần thức của Diệp Thần Hải, biến ảo thành hình ảnh, thiên địa tối tăm không ánh sáng, sấm vang chớp giật, một bóng dáng vĩ đại khoác áo giáp hoàng kim, tay cầm một thanh kiếm gãy đổ nát, bước đi trên một vùng hồng hoang ma thổ, loạn choạng, giữa ngày tận thế gian nan đi về phía trước. Diệp Thần nhíu mày, hình ảnh này, Nhân Vương Phục Hy từng xem qua cho hắn, lần này lại đưa tới cho hắn xem, ý là gì đây? Suy nghĩ kỹ lại xem, cảnh tượng này, có quen hay không? Lời nói của Nhân Vương không ngừng vang vọng trong thần hải của hắn. Đã nói rồi, không có ấn tượng. Diệp Thần ngoài miệng thì thào nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đang đi về phía trước trong ngày tận thế kia. Nhìn sơ qua thì quả thật có chút quen thuộc, bất quá chư thiên vạn vực lớn biết dường nào, chiến trường nhiều biết bao nhiêu, ai có thể đếm được. Cảm giác có chút nóng. Diệp Thần chìm đắm trong bức tranh, Hồng Trần Tuyết nỉ non một tiếng, trở nên có chút không bình thường. Diệp Thần tâm tư bị cắt ngang, vội vàng hoảng sợ nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, chỉ lo nhớ lại hình ảnh, ngược lại là cô nương này lại quên mất. Lông mi Hồng Trần Tuyết rung động, đôi mắt đẹp tựa như nước, mông lung mê ly. Nàng xác thực không bình thường, mò tới sờ lui trên người mình, tư thái quyến rũ, khi thì khẽ cắn môi, khi thì nhẹ giọng nỉ non, một kiện xiêm y ngoài cùng đã bị nàng cởi xuống. Mùi thơm mê người lan tràn nữ tử, tiếng nỉ non của nàng càng thêm thường xuyên, tâm thần hoảng hốt, cười đến mức câu hồn phách người ta. Diệp Thần âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, hợp hoang tán phát tác rồi. Sở Tụ khẽ nhíu mày một cái, không biết vì sao nàng như thế, không khỏi, nàng hơi nghiêng mắt, nhìn về phía Diệp Thần kia. Nàng luôn luôn như vậy. Diệp Thần cười ha hả, nhanh nhẹn kéo theo Hồng Trần Tuyết đi thẳng đến Thiên Huyền Môn. Ăn hợp hoang tán, liền nhất định phải, nếu không sẽ gân mạch đứt đoạn, hậu quả của nó không phải là vô nghĩa bình thường. Vốn dĩ hợp hoang tán bình thường, tuyệt thương không đến Hồng Trần Tuyết. Nhưng hợp hoang tán trong cơm là được hắn đặc biệt luyện chế, cấp bậc cao nhất, ngay cả khi ăn thánh nhân hắn cũng phải nằm. Đây là nhằm vào Sở Hào, không nghĩ tới Hồng Trần Tuyết trúng chiêu. Không có cách nào, trúng chiêu phải trị, tìm một nam tu là được, thân tại Hồng Trần Thiên Huyền Môn, thích hợp nhất là công việc này. Cái này cũng không trách ta, người nhất định phải ăn. Diệp Thần ho khan một tiếng, hơn nữa không cho ngươi ăn, ngươi còn muốn đánh ta. Hồng Trần Tuyết không nghe lọt một câu vẫn còn rên rỉ, cả người nóng lên, trên gương mặt xuất hiện từng vệt đỏ, thân thể mềm mại tùy ý cọ sát vào thân thể Diệp Thần, cánh tay trắng nõn vòng quanh cổ Diệp Thần. Đừng nháo, nhịn một chút. Cho dù Diệp Thần định lực nhưng cũng có chút tâm ý khinh thường, trần trụi câu dẫn ai. Hồng Trần Tuyết tâm trí bị lạc, làm sao để ý tới những thứ này, vừa lẩm bẩm, vừa bắt đầu xé rách quần áo của mình. Có một mảng da thịt to lớn lộ ra, trắng nõn mềm mại, lấp lóe ánh sáng mê người, thần trí không rõ, trong mắt chứa hơi nước, hợp hoang tán độc tính, kích phát dục vọng nguyên thủy nhất. Ta có nên mua lại từ ngươi hay không? Diệp Thần ho khan. Cho ta, cho ta. Diệp Thần không nói lời nào không quan trọng, nói ra một câu, Hồng Trần Tuyết bò lên người Diệp Thần. Bàn tay ngọc mát lạnh mềm mại vươn vào trong Diệp Thần y, ngón tay ngọc xanh tốt vẽ thành một đường trên lồng ngực dày đặc của Diệp Thần. Xong rồi, Diệp Thần cũng không chịu nổi nữa, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khuôn mặt cũng đỏ lên, máu tươi giống như lửa thiêu đốt, mùi thơm của nữ tử kia khiến cho một ngọn lửa nóng từ từ bốc lên. Tịnh Lai quấy rối. Diệp Thần mắng to, niệm chú thanh tâm, sau đó còn tế ra một bộ đại bào bao phủ Hồng Trần Tuyết. Cái này nếu là Sở Hào, hắn sẽ không nghĩ, trực tiếp khai chỉnh. Vấn đề là, nữ tử này là Hồng Trần Tuyết, từ đầu đến cuối đều yêu nàng, đều là sư tôn Hồng Trần của nàng, chưa bao giờ thay đổi. Vậy thì không thể chỉnh rồi, hôm nay lên rồi, ngày mai hắn sẽ bị bóp chết tươi, cô nương này hung dữ lắm hả? Phương xa, Thiên Huyền Môn đã xuất hiện, năm ba Diệp Thần vượt qua như thần quan, đi thẳng tới tiểu viện phong ấn Hồng Trần. Đây là tình huống gì? Phục Nhai không biết từ nơi nào xông ra. Không có việc gì. Bước chân của Diệp Thần không giảm, đi thẳng vào tiểu viên. Trong tiểu viên, Tiên Khúc Du Dương, Sở Linh Ngọc đang gảy dây đàn, gảy thức thế tiên khúc, âm thanh như cửu u thiên âm. Hồng Trần thanh tĩnh, khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu. Lại nói vườn nhỏ này, không chỉ có hai người bọn họ, Đông Hoàng Quá Tâm, Cửu Hoàng, Kiếm Thần, Đan Tôn, Tử Kiếm Tiên đều có mặt. Có lẽ là muốn thừa dịp Hồng Trần thanh tĩnh, hỏi ra chút gì đó. Diệp Thần đến khiến cho mọi người sửng sốt, khi thấy hắn khiêng Hồng Trần Tuyết, dù là cơ trí của chuẩn đế cũng có chút bối rối. Chuyện gì xảy ra? Thiên Địa Nhị Lão kinh ngạc nói. Đồ ăn hư. Diệp Thần đặt Tuyết Hồng Trần xuống. Cho ta, cho ta. Hồng Trần Tuyết vừa mới được thả xuống liền điên cuồng xé rách quần áo của Diệp Thần, chính mình cũng không chỉnh được quần áo. Đồ ăn hư. Đông Hoàng Thái Tâm nhíu mày, liếc qua Hồng Trần Tuyết, lại liếc nhìn Diệp Thần. Đây là đồ ăn hư mất. Đây rõ ràng là ăn thuốc tình dược. Tốt. Nuôi cả một chút. Đặc sản đại sở. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, chuyện này, nói ra chắc sẽ dài lắm. Khóe miệng mọi người co giật, Cửu Hoàng và Kiếm Thần cũng không ngoại lệ. Có thể khiến một thánh nhân như thế, thì cấp bậc của Hợp Hoang Tán cũng không thấp. Trừ phi có tạo nghệ luyện đan cao siêu, nếu không ai có thể làm được. Đại sở đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đặc sản này cũng rất bá đạo, một tôn thánh nhân trúng chiêu, cũng bị mê thần chí không rõ. Ngươi còn có biết xấu hổ hay không? Sở Linh Ngọc một cước đá văng Diệp Thần ra, ngăn chặn Hồng Trần Tuyết, hung hăng trừng mắt Diệp Thần. Chuyện này không tệ ta. Diệp Thần không làm nữa, vội vàng kêu oan. Trời đất chứng giám, là nàng nhất định phải ghé qua, không cho ăn còn động thủ, một tay liền ấn cho ta cái kia, còn hù dọa ta. Lão tử là chọc ai chọc người ta, một chuyện tốt đẹp bị quấy nhiễu không nói, còn rơi vào cái mỹ danh không biết xấu hổ. Chuyện là, chúng ta có nên ra ngoài tán gẫu không? Thiên Lão ho khan nói. Vậy ra ngoài nói chuyện đi. Địa Lão cười gượng, đưa tay bỏ đi. Hai bước đi ra, hai ông lão lại vòng trở lại, tóm hết tất cả con tiện nhân Diệp Thần kia ra ngoài. Đông Hoàng Đệ Tâm, Kiếm Thần và Cửu Hoàng cũng rất có mắt thấy mặt, giống như không có chuyện gì, nói đi là đi. Không đi không được a, tiểu viên này, hình ảnh kế tiếp sẽ rất hương diễm, nhiều như vậy đặt ở đây, người sẽ không có ý tứ. Các vị tiền bối cũng rất đến, mọi người rời đi, còn không quên tế ra kết giới, đem tiểu viên bao lại. Trong vườn nhỏ, Hồng Trần đần độn, ý chí Hồng Trần Tuyết mê loạn, đã tiến đến trước mặt Hồng Trần, xé rách quần áo của hắn. Xấu hổ nhất vẫn là Sở Linh Ngọc, hai má ửng đỏ một mảnh. Là cô dâu Hồng Trần, ta đi đâu? Hay là không đi? Đàn này là đàn hay sao? Hay là không đàn thì sao? Đàn, Hồng Trần chính là thanh tĩnh đấy, không đàn, Hồng Trần chính là ngây ngô. Đây là nan đề, 800 năm cũng chưa chắc gặp phải. Cuối cùng, nàng vẫn lấy ra đai ngọc, phủ kín đôi mắt đẹp. Tiếp theo, giơ bàn tay trắng như ngọc lên, nhẹ nhàng gảy dây đàn. Cửu U Tiên Khúc dừng lại, du dương xa xăm, mỹ diệu êm tai. Hồng Trần tỉnh lại, một câu này chưa nói, liền thấy hai chiếc môi khẽ che miệng hắn, khi thì nhẹ nhàng cắn, khi thì lại vươn ra đầu lưỡi thơm, liếm liếm môi hắn. Hồng Trần bối rối, nhận ra là Hồng Trần Tuyết, bất quá đây là một đoạn đường gì, đồ nhi của mình lại cởi mở như vậy. Nàng đã ăn nhầm Hợp Hoang Tán. Sở Linh Ngọc lúng túng nói, tiếng đàn không ngừng, nàng yêu ngươi sâu đậm, ôn nhu nha. Dịu dàng một chút. Ta cũng phải động đậy một chút mới được, Hồng Trần giật giật khóe miệng. Còn có, đây có phải là có chút quá mức kinh sợ hay không, tức phụ liền đặt cái ngồi kia, ta cùng với những nữ tử khác lên giường. Rừng trúc nhỏ ở Thiên Huyền Môn, cấp chuẩn đế nghiễm nhiên ngồi. Diệp Thần thân là hoàng giả đại sở, là người duy nhất ngồi dưới đất, lúc này đang cúi đầu suy nghĩ, không nói một lời. Giống như một phàm nhân, mà các vị chuẩn đế chính là thẩm phán quan, một tư thế không thể chỉnh đốn hiểu rõ của bản thân. Không ít thủ đoạn đấy. Đông Hoàng Thái Tâm cười tủm tỉm. Đừng oan uổng ta, không tệ ta. Diệp Thần lắc đầu như không nói, không thể chuyện gì cũng đổ hết lên người ta được. Ý tứ này, nàng tự mình ăn. Thiên Lão chắp tay, cười đến không ngậm được miệng, không biết vì sao, chính là muốn cười. Hả? Thiên Lão nói đúng, nàng tự mình ăn, không cho ăn còn cùng ta gấp, một tay ấn cho ta đó. Đồ nhi Hồng Trần kia, đầu óc sẽ không linh quan chút nào, còn tranh nhau ăn Hợp Hoang Tán. Địa Lão cũng vui vẻ. Đại sở còn có đặc sản này, bổn vương rất vui mừng. Đến đây, nhìn xem đám hoàng giả của chúng ta đang làm cái gì. Phục Nhai tiến vào, trong tay còn nắm một ngọc giản. Rất nhanh, ngọc giản vỡ tan, một màn nước lơ lửng giữa không trung. Trong màn nước chính là hình ảnh ngọc nữ phong, Diệp Thần bá vương cứng rắn nhảy cung, bị đánh tơi tả, xong việc làm bữa sáng nhận lỗi, thuận tiện thêm chút gia vị vào mỗi món ngon, sau đó Hồng Trần Tuyết đến rồi, nói nhảm liền đến. Yên tĩnh, thần kỳ yên tĩnh, một đám chuẩn đế cũng nhếch khóe miệng, lờ mờ có thể thấy được hình ảnh Diệp Thần cười có bao nhiêu tiện lợi. Ta còn có việc phải đi trước. Diệp Thần vội ho một tiếng, xoay người bỏ chạy, mẹ nó Thiên Huyền Môn, thật đúng là thần thông quảng đại, không xem không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Gấp cái gì? Hai mắt của ông lão Thiên Địa vừa nhìn hình ảnh vừa duỗi tay nắm lấy một cánh tay của Diệp Thần. Hình ảnh biến mất, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người Diệp Thần, như đang nhìn thần nhân mà nhìn Diệp Thần. Cái này thật đúng là thần nhân phương nào? Hạ Xuân Dược cho tức phụ của mình. Đại sở đâu chỉ dân phong bưu hãn, quả thực nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cái tên này, 800 năm chưa chắc có một con, nhưng lại cố tình để cho đại sở đuổi kịp, mẹ nó thật sự rất cao hứng. Đều bị ép thôi. Diệp Thần ý vị thâm trường một tiếng. Tới, nói chuyện lý tưởng. Thiên Địa một bên, cánh tay khoác lên vai Diệp Thần, ôm rồi đi ra ngoài. Sau đó, còn đi theo không ít lão già cấp chuẩn đế, hơn nữa trong tay còn cầm một cái chày gỗ. Chợt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, quỷ khóc sói gào. Hoàng giả của đại sở ngay cả tiếng kêu cũng đều là thô bạo. Từ khi ngã xuống đến giờ còn chưa đứng lên, thiếu chút nữa đã bị đánh chết. Không biết khi nào, một đám lão chuẩn đế mới thảnh thơi trở về, trên gương mặt già nua đều có khắc một chữ sảng khoái. Về phần Diệp Thần kia, đã bị đánh đến không còn hình dạng. Nếu không thì sao con hàng súc sinh này lại ở đây? Vết sẹo tốt đã quên đau, vừa bị đánh qua, liền lại chạy tới tiểu viên Hồng Trần. Không biết tại sao, vườn nhỏ bị kết giới bao phủ, một chút tiếng động cũng không có, cũng không thấy bên trong, cũng chỉ có thể nghe được tiếng đàn du dương. Đại khí. Diệp Thần lau máu mũi, giơ ngón tay cái với tiểu viên, nhìn tướng công của mình và nữ tử khác, hình ảnh đó, hẳn là cảnh đẹp ý vui. Còn phải cảm tạ ta. Diệp Thần khập khiễng bỏ đi. Câu nói này rất có lý, nếu không có bữa sáng trời xui đất khiến kia, Chung Tiêu và Hồng Trần Thiên Hiểu được ngày nào đó mới có thể lên giường. Như vậy tính ra, Hồng Trần Tuyết không phải rất cảm tạ hắn sao? Chính là khổ người Sở Linh Ngọc, không hiểu được nhìn xem hiện trường phá sóng trực tiếp, có hay không cầm giữ không nổi, cũng đồng loạt tới động phòng. Trở lại Hằng Nhạc, cơm vẫn còn nóng lắm, nhưng Sở Hào vẫn không nhúc nhích, đi lên đỉnh núi, lại ngưỡng vọng hư vô mờ mịt. Diệp Thần thu một bàn đồ ăn, ném đi thật đáng tiếc. Kết quả là, cả bàn của hắn đều được đưa đến cho các huynh đệ. Sau đó, hắn liền mở tiên nhãn, chạy tới chạy lui khắp nơi trong Ngọc Nữ Phong, mỗi khi đến một nơi đều sẽ có động tĩnh. Cấm chế Thiên Huyền Môn bị hắn phá hủy không ít, còn muốn trộm nhìn chuyện tốt nơi này, nghĩ cũng hay. Làm xong những thứ này, hắn mới xoa xoa tay bước lên đỉnh núi, nhếch miệng cười nói, chia nào ra chuyện đó, không mang theo thù dai. Sở Hào không nói, không để ý đến con hàng này, còn nhìn mờ mịt hư vô. Đi, dẫn ngươi đến một chỗ tốt. Diệp Thần nắm tay Sở Hàm kéo đi, một bước bước lên hư thiên. Nói dễ nghe một chút, là muốn mang Sở Hào ra ngoài đi dạo. Thật ra là muốn chạy trốn, với tính tình nóng nảy của cô nàng Hồng Trần Tuyết kia, nếu tỉnh táo lại, không lật đổ Ngọc Nữ Phong mới là lạ. Hắn cơ trí, chuyện tốt lựa chọn sớm đi vi diệu, đánh nhau có thể không làm gì được Hồng Trần Tuyết, trong cơ thể nàng, cũng có đế binh đấy. Bọn họ vừa mới rời đi, mấy đỉnh núi xinh đẹp của Văn Hằng Nhạc Tông liền vang lên tiếng mắng to, Diệp Thần, tiện nhân nhà ngươi. Đó là ba người Dạ Như Tuyết, Mục Uyển Thanh và Đường Như Huyên. Giờ phút này, ba cô gái đã bị ấn xuống giường, ba tiện nhân Tư Đồ Nam, Tạ Vân và Hùng Nhị này, người sao mạnh hơn người kia. Đây chính là huynh đệ tốt, một bàn đồ ăn, sao có thể lãng phí. Hằng Nhạc Tông náo nhiệt, cả đám đều vĩnh tai, tiếng kêu của nữ tử kia vẫn rất êm tai, cực kỳ đẹp đẽ. Bên này, Diệp Thần kéo Sở Ngọc Nhi một đường đạp trời mà đi. Đi ra rất xa còn có thể nghe thấy tiếng mắng to ở phía sau. Tên này chỉ lo ôm trán vụng trộm cười, khiến cho Sở Hào ở bên cạnh không chỉ một lần ghé mắt. Con hàng này, thật sự có bệnh a, một mảnh rừng hoang, có thể nghe thấy yêu thú gầm thét, Diệp Thần dừng chân. Nơi này, chính là mảnh đất năm xưa Sở Hào Nhi dẫn hắn đi rèn luyện, thật sự không coi hắn là người mà bị huấn luyện đến chết tàn. Mà kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh chính là minh ngộ ở chỗ này. Đây là lần đầu tiên hắn độ thiên kiếp, cũng là ở trong khu rừng hoang này. Nhưng có ấn tượng. Diệp Thần quay đầu cười nhìn Sở Linh Nhi. Sở Hào trầm mặt, cảm thấy quen thuộc, lại không nhớ ra, có lẽ nàng ở cùng hắn, đích xác có một đoạn nhân quả. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không cưỡng cầu, hắn kéo Sở Hàm lên và biến mất. Trước một vách đá cổ, hắn mới dừng lại. Tòa cổ nhai này có chút cũ kỹ, bên trên còn vết máu khô, không khó tưởng tượng trước kia đã từng xuất hiện huyết kiếp. Đây chính là Quan Thiên Nhai, năm xưa Diệp Thần bị đám người Linh Chân coi như ma, một mũi tên bắn chết. Đây là nơi ta chết đầu tiên, chết trong lòng ngươi, cũng là ngày đó, ngươi mang theo Phượng Ngọc Châu và Nghiên Mực đi. Diệp Thần không nhanh không chậm nói, nói về chuyện cổ xưa, tư thế bị ổi tản đi, trên gương mặt hiện lên vẻ tang thương. Hơn 300 năm, chuyện kia rõ ràng trước mắt, từ biệt cùng Sở Hào chính là 6 năm, khi trở về, hết thảy đều thay đổi. Cũng là ở chỗ này, hắn mới chính thức hiểu rõ, như thế nào chính là ma, mạnh chính là chính, yếu chính là ma pháp tắc của thiết. Sở Hào tỉnh vọng quan thiên nhai, trong mắt hiện lên một lần mê mang. Trong nháy mắt, nàng tự hồ có thể trông thấy từng hình ảnh tan thành từng mảnh nhỏ, trái tim bình tĩnh, cũng mơ hồ đau đớn. Hai người lại rời đi, đi đến tòa điện thứ 9 của Hằng Nhạc Tông. Tiêu Phong vẫn còn, giờ phút này cũng không có chiến sự, hắn cũng thanh nhàn. Nơi này cũng có hồi ức, năm đó bởi vì chính thành chủ Doãn Chí Bình, cao tầng Hằng Nhạc náo nội loạn, Sở Hào dẫn hắn tới đây tị nạn, dòng chính Dương Đỉnh Thiên, quả thật bảo vệ hắn. Nhưng lần đó đi ra, lúc trở về thì đã là một bộ tử thi. Sau đó, Diệp Thần lại mang Sở Hào đi rất nhiều địa phương của Đại Sở, phía trước trung thông đại địa anh hùng trũng, xuôi nam mở rộng đại trạch bàn Long Hải vực. Bọn họ giống như du khách, dạo chơi trên mảnh núi sông tươi đẹp này, mỗi khi đến một nơi, đều có một đoạn chuyện cổ xưa. Đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới bước vào giới phàm nhân. Nơi này cách Hằng Nhạc đã đủ xa, Hồng Trần Tuyết muốn tính sổ, hơn phân nửa tìm không được, Diệp Thần vẫn là rất cực hạn. Cổ thành của giới phàm nhân, ban đêm vẫn phồn hoa vô cùng. Từ xa nhìn lại, trên đường phố có bóng người hỗn loạn, từng cái đèn lồng màu đỏ treo cao, quán rượu sừng sững, hương rượu nồng đậm tung bay. Hai bên đường phố, quầy hàng không ít, tiếng thét to rao hàng không ngừng, cũng có không ít người giang hồ bán nghệ, rước lấy hết đợt này đến lần khác trầm trồ khen ngợi. Hai người xuất hiện khiến cho quá nhiều người trên đường chú ý, quan trọng nhất là Sở Hào khi còn sống quá đẹp, như tiên nữ của cửu thiên hạ phàm, bằng không thì phàm thế hạt bụi, thánh khiết hoàng mỹ. Thần tư khí chất này cũng không phải nữ tử phàm nhân có thể so sánh được. Thế cho nên, hai người đi đến đâu? Đây không phải là chuyện vui, phàm là người thấy, đều nhìn thấy tâm thần hoảng hốt, quá đẹp. Không ít vương công quý tộc chạy tới mời, thật sự là một người so với một người xa hoa, vì mời Sở Hào Nhi một lần, không tiếc ném vạn kim. Có điều, mặc cho thân phận cao quý của bọn họ, đã định trước là không mời nổi Sở Hào. Hắn là tiên nhân, là thánh nhân, thân phận càng tôn quý hơn. Đương nhiên, cũng có không ít người dùng sức mạnh, hung thần ác sát. Đối với việc này, từ trước đến nay Diệp Thần đều lựa chọn nơi cao nhất, treo từng người lên cho hắn ngắm phong cảnh đẹp đẽ. Có lúc ngẫm nghĩ lại, phàm giới cũng không tệ, tuy giới tu sĩ rực rỡ như vậy, nhưng lại chân thật bình thường. Diệp Thần vừa nói cười. Sở Hào một đường không nói, chỉ là một thính khách trung thực, khi thì cũng sẽ ngước mắt, mới là nhìn một cái rầm rộ phố lớn. Hết thảy nơi này, đối với nàng mà nói, đều là mới mẻ đấy. Không biết từ khi nào nàng mới dừng chân lần đầu tiên, không hề nhấc chân nữa. Diệp Thần còn đang chậm rãi nói, cũng theo bản năng định thân. Quay đầu nhìn lại, mới biết Sở Hào lẳng lặng nhìn một phương. Diệp Thần nhướng mày, cũng nhìn theo ánh mắt của nàng. Nơi đó, có một ông lão đang khiêng gậy trúc, trên một đầu có cắm đầy mứt quả, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rất ngon rồi. Không sai, giờ phút này Sở Hào nhìn thấy chính là lão tẩu kia. Nói đúng hơn, là nhìn thấy kẹo hồ lô, chuỗi trái cây đỏ âu diễm lệ, đầy đường, nàng chưa từng thấy qua. Diệp Thần cười một tiếng, đi về phía ông già kia, dùng đồng tiền của phàm nhân mua một chuỗi, đưa cho Sở Hào, ăn rất ngon. Lần này, Sở Hào cũng không cự tuyệt, đưa tay nhận lấy, cầm ở trong tay, tò mò đánh giá, không biết là cái gì. Mứt quả, đồ vật bình thường nhất của phàm nhân, phàm là phố lớn đều có thể nghe thấy tiếng gào thét của kẹo hồ lô. Nhưng thứ bình thường này, Sở Hào lại là chưa từng thấy qua, chưa bao giờ ra khỏi Vô Lệ Thành, làm sao biết được sự tuyệt vời của thế giới này. Thậm chí bà còn không biết tiền là gì, cũng càng không biết đồ mua cần dùng tiền, những đồng tiền nhỏ kia, hình như rất hữu dụng. Nếm thử một chút, hương vị không tệ. Diệp Thần mỉm cười ôn hòa. Sở Hào chưa nói xong, cắn xuống nửa viên, khóe miệng dính đầy kẹo đỏ, đường đường thần nữ không có nước mắt, giờ phút này ngược lại có chút đáng yêu. Mùi vị xác thực không tệ, có thể thấy được nàng lộ ra một nụ cười yếu ớt. Khoảnh khắc này, Diệp Thần nhìn mà si mê, thần sắc cũng hoảng hốt. Trước hoa dưới ánh trăng, tiếng huyên náo phố lớn, bộ dáng nàng ăn kẹo hồ lô, rất ngốc rất đơn thuần, khiến người ta si mê, khiến người ta mê ly. Nàng cũng là sẽ cười, cũng không phải là không có nước mắt vô tình. Tiểu viên thiên huyền môn, tiếng đàn du dương đã ngừng, xuân ý dạt dào. Hồng Trần lại mất mặt, thần sắc chất phát, hai mắt trống rỗng. Hồng Trần Tuyết tỉnh lại, xoa huyệt thái dương bò dậy, lại cảm thấy cả người mềm mại, không có chút khí lực, giống như hư thoát. Đợi khôi phục thần trí, cả người nàng đều ngẩn ở nơi đó. Đã xảy ra chuyện gì ư? Tế đàn hỗn độn, huyết sắc hoa đào bắt mắt, nhuộm lên quần áo của nàng. Mà nàng, quần áo không chỉnh tề, mái tóc rối bời. Nàng cũng không ngốc, liếc mắt qua liền có thể nhìn ra chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng không biết tại sao lại có chuyện này xảy ra, tâm trí thanh tĩnh, bởi vì một màn này mà trở nên rối loạn. Tỉnh. Lúc nàng ngẩn người, Thanh Linh cười nói vang lên, đó là Sở Linh Ngọc, nàng lấy dây ngọc đeo hai mắt xuống. Cái này. Đây rốt cuộc là. Gương mặt Hồng Trần Tuyết càng ửng đỏ. Ngươi ăn nhầm hộp hoang tán, Diệp Thần đưa tới cho ngươi đó. Ăn nhầm hộp hoang tán. Hồng Trần Tuyết nghe vậy, vẻ mặt sững sờ. Nàng nhớ lại chuyện hôm qua, bữa sáng trên Ngọc Nữ Phong, nàng chính là ăn bữa cơm đó, mới lâm vào thần trí không rõ. Khó trách, chẳng trách Diệp Thần muốn đuổi nàng đi, còn muốn động thủ. Trong nháy mắt đã nghĩ thông tất cả, Hồng Trần Tuyết tức muốn học máu. Lại hạ hộp hoang tán cho vợ mình, đúng là không biết xấu hổ. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại bị nàng đuổi kịp, ngang ngược đè Diệp Thần lại, sau khi xong việc, ăn một bữa sáng tuyệt vời. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng dường như nghĩ tới điều gì, thăm dò nhìn về phía Sở Linh Ngọc bên dưới tế đàn, nhưng... Sau đó thì sao? Sau đó, ta đánh đàn, người cùng tướng công ta cái kia. Sở Linh Ngọc giang tay ra, người nói, xấu hổ không? Sư nương, ta... Hồng Trần Tuyết không khỏi rũ lông mi xuống, khẽ cắn răng, không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Linh Ngọc. Xấu hổ, có thể không xấu hổ sao? Xấu hổ đến chết rồi. Không biết ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác Sở Linh Ngọc lại đặt ở đây. Còn phải đánh đàn, còn phải trơ mắt nhìn nàng cùng Hồng Trần kia, là nữ tử, đều chấn động không được cảnh tượng này a, sư nương ta không ngại. Sở Linh Ngọc thản nhiên cười, ngày sau gọi tỷ tỷ là được, cũng đừng gọi ta già rồi. Một câu nói, ngọc đầu của Hồng Trần Tuyết chôn càng sâu hơn. Gương mặt đỏ ửng của nàng từ từ lan đến cổ, chỉ muốn tìm một lỗ nẻ để chui vào, điều này quá khiến người ta xấu hổ. Khi đó Hồng Trần là thanh tĩnh, không động đậy được, nhất định ở phía trên, nhất định là nàng, hình ảnh kia nàng không dám tưởng tượng. Hồng Trần Tuyết che gương mặt, sư nương và sư tôn sợ là tam quan đã hủy hoại toàn bộ. Một ngày một đêm, ta đại sở đặc sản, uy lực quả nhiên không phải giấu. Sở Linh Ngọc thổn thức một tiếng. Dứt lời, nàng mỉm cười nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, ta đi thay y phục. Hồng Trần Tuyết che mặt chạy ra ngoài, thật sự là không còn mặt mũi ở lại tiểu viên này. Có lẽ là chạy quá gấp, có lẽ là thân thể thật sự hư thoát, hai chân như nhũn ra, một tên không để ý, thiếu chút nữa ngã quỵ. Sở Linh Ngọc nhìn thấy vậy liền bật cười, rồi lại chạy tới đánh đàn. Tiếng đàn vang lên, Hồng Trần ngây ngốc cũng khôi phục thanh tĩnh, xoa mi tâm, trên mặt viết hai chữ to, xấu hổ. Mùi vị rất tốt. Vẻ mặt Sở Linh Ngọc cười tủm tỉm. Ta động cũng không động một chút nào. Hồng Trần ho khan một tiếng. Sở Linh Ngọc há miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy u oán. Cái này không thể trách ta, trách cha vợ. Hồng Trần ho khan nói, ngày xưa hai ta thành thân, chính hắn ta chạy tới quấy rối. Mặc kệ ngươi. Sở Linh Ngọc liếc nhìn Hồng Trần một cái, lúc này liền thu lại tiếng đàn, sau đó cũng quay người ném ra tiểu viên. Tiểu viên rơi vào yên tĩnh, chỉ có tế đàn hỗn độn cùng Hồng Trần chất phát, cùng với hai chữ xấu hổ trên mặt hắn. Bên này, Hồng Trần Tuyết đã ra khỏi Thiên Huyền Môn, đi thẳng đến Hằng Nhạc. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, ba người Hùng Nhị, Tạ Vân và Tư Đồ Nam liền gom thành một nhóm, cười không có mặt không có da. Diệp Thần, lăn ra đây. Lúc ba người trao đổi tâm đắc thì một tiếng mắng to truyền xuống chín tầng trời, Hồng Trần Tuyết nương kia đã đến. Một tiếng uy áp hỗn loạn vang lên, rất nhiều đệ tử Hằng Nhạc đều bị chấn cho ngất đi. Hắn không để Hằng Nhạc xuống, dẫn tức phụ đi tản bộ rồi. Hùng Nhị xoa đầu, đầu ong ong. Chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là ta bắt ngươi mang về. Đôi mắt Hồng Trần Tuyết xinh đẹp nở rộ tia lửa, nổi giận và xấu hổ đang xen. Tới chưa quá một giây, liền rời đi, sát khí thông thiên. Sao lại nhỏ thế này? Ba tên tiện nhân ngơ ngác nhìn nhau. Tám phần là tiểu tử kia lại làm chuyện xấu, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Tạ Vân khoanh tay. Mập mạp, có roi hổ không? Chuẩn bị đi. Tư Đồ Nam ôm eo già, cả một ngày một đêm không ngừng, quá mệt mỏi. Hắn vừa mới nói xong, Hồng Trần Tuyết vừa đi không lâu, liền quay trở về, một câu cũng không nói, đưa tay đánh. Vốn là đến tìm Diệp Thần tính sổ, tức giận một bụng, lại không tìm con tiện nhân Diệp Thần kia, dù sao cũng phải tìm người dội lửa. Ba người quỳ tại chỗ, nằm rạp trên mặt đất, gào khóc thảm thiết. Mãi đến khi Hồng Trần Tuyết đi rồi, ba người đều không biết các cô nương này vì sao mà đánh bọn hắn, bọn ta có một gương mặt muốn rút nợ. Sự thật chứng minh, Diệp Thần vẫn rất cơ trí, sớm đã trốn ra ngoài, hôm nay nếu hắn cũng ở đây, không thể thiếu phần bị đánh. Hơn nữa thằng nhãi này, vậy thì quá tiêu sái rồi, nắm tay Sở Hào, dạo qua một tòa lại một tòa cổ thành, tâm tình vô cùng tốt. Dạo chơi nhân gian, rất nhiều lạc thú, không nghĩ về tu giới. Một đường đi tới, mặc dù Sở Hào vẫn như cũ không nói gì, nhưng mà thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười mỉm, cũng cảm thấy thế giới này rất đặc sắc. Mà phần đặc sắc này, ở Vô Lệ Thành, tuyệt nhiên nhìn không thấy, như mức quả, như là kịch chiếu bóng cùng bóp đường. Lại là một tòa cổ thành, mới vừa đi vào, liền nghe thấy tiếng pháo nổ. Có gia đình giàu có cưới vợ, tám kiệu hoa vô cùng kiều diễm. Tân lang Ngọc Thụ Lâm Phong, mặc áo tân lang, cưỡi ngựa cao lớn, trước ngực đeo vòng tay áo màu đỏ, có thể nói là xung phong đắc ý, tiếng kèn, tiếng chiên trống rung trời, trên đường rất náo nhiệt. Cùng hộ gia đình đã chạy tới phủ đệ, hướng lão gia nhà giàu xin tiền mừng, ngày đại hỷ này, ra tay đều rất hào phóng. Có biết phải làm gì không? Diệp Thần cười nhìn Sở Tụ. Sở Tụ khẽ lắc đầu, ánh mắt đạm mạc, có chút tò mò. Nàng thật sự không biết, không biết tân nương trong kiệu hoa kia vì sao lại che khăn vang đỏ, cúi đầu nhìn, rất thẹn thùng. Còn có y phục của nàng ta, màu đỏ tươi đẹp, so với Nghê Thường Tiên gia còn đẹp hơn, mặc trên người, nàng ta có vẻ càng thêm xinh đẹp. Cái này gọi là kết hôn, là phải bái thiên địa đấy. Diệp Thần cười nói, còn có động phòng hoa chút nữa, người biết đó là cái gì không? Sở Hào lại lắc đầu, thật sự là đơn thuần như một tờ giấy trắng. Không biết không có chuyện gì, tối nay ta dẫn ngươi đi xem thử. Diệp Thần cười bị ổi, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Màn đêm buông xuống, tiểu tử này liền dẫn Sở Tụ lay lay cửa sổ người. Động phòng bố trí như mộng ảo, tấm lụa đỏ như nến đỏ trải thảm đỏ, tân nương khoác khăn voan đỏ, lẳng lặng ngồi ở trên giường. Còn là một mỹ nữ. Diệp Thần nói thầm, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu dung nhan của tân nương, nữ tử mới gả đi này. Đẹp nhất. Mà Sở Hào, nhìn qua, lại là hồng giá y của tân nương. Bộ y phục kia mặc dù không bằng tiên y, nhưng nàng lại thích. Người có biết hay không, nam nhân cùng nữ nhân ở trên giường sẽ làm cái gì? Diệp Thần quay đầu, cười khẩy nhìn Sở Tụ. Sở Hào không mở miệng nói chuyện, tự nhiên cũng không trả lời vấn đề. Đối với chuyện này, trong lòng Diệp Thần ngược lại biết rõ trong lòng, Sở Huyền Nhi từ nhỏ đã ở Vô Lệ Thành, nếu nàng biết được liền kỳ quái. Tất cả nữ tử không có nước mắt vô tình, cơ bản chưa từng rời khỏi Vô Lệ Thành. Thậm chí hơn phân nửa nam nhân cái gì cũng không biết. Làm hại người rất nặng nề. Diệp Thần thổn thức, vốn tưởng rằng Phật gia là đủ rồi, chưa từng nghĩ Vô Lệ Thành lại càng quá đáng. Tuyệt diệt nhân dục vọng, không lệ vô tình, đem một đám nữ tử sống động, chỉnh như một pho tượng khôi lỗi. Rất nhanh, tân lang tới, đi vào phòng cưới, có chút khẩn trương, tiểu tử này nhìn xem, liền biết là lần đầu tiên thành thân. Cuối cùng, hắn vẫn cầm lấy đòn cân, vén khăn van tân nương hồng lên, lộ ra một chưởng gương mặt thẹn thùng xinh đẹp. Đến rồi, trò hay tới rồi. Hai người Diệp Thần mắt tròn liếng, người ta động phòng, hình như hắn còn sốt ruột hơn tân lang. Hơn nữa, thằng nhãi này ngoài miệng nói, nhưng tay lại không có nhàn rỗi, khoác lên vai Sở Hào, còn bóp một cái. Sở Hàm Nhi không nói, phất tay đẩy ra, dịch chuyển về phía bên cạnh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái đầu của Diệp Thần đã bu lại, ngửi mùi thơm mê người đó, nụ cười của nó cũng trở nên cực kỳ hèn mọn bị ổi. Lần này, Sở Hào lại không đẩy ra, đôi mắt đẹp kia của nàng, có chút rụt rè, bị một màn trong phòng động hấp dẫn. Thấy không, đây chính là động phòng. Diệp Thần cười khà khà không ngừng. Gương mặt của Sở Hàm Hàm lần đầu tiên lóe lên một vệt đỏ. Đây chính là động phòng, đêm đó Diệp Thần đá văng cửa phòng của nàng, muốn động phòng với nàng nhưng lại bị hắn đánh cho một trận tơi bời. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi cụp mắt xuống, tim nàng đập nhanh hơn chớp mắt, cái gọi là thái thượng vong tình đạo cũng rung động một phần, tâm tình bình tĩnh trở nên gần sóng. Tốc độ Sở Hào Nhi cực nhanh, như một tia tiên quang rực rỡ, làm cho đêm u ám này tăng thêm một đường cong rực rỡ. Nàng cũng không biết tại sao phải chạy, chung quy cảm giác có một loại chưa bao giờ từng có khẩn trương, cái kia nhịp tim, ép cũng đè không được. Ngươi chậm một chút, ta lại đánh không lại ngươi. Diệp Thần liều mạng đuổi theo ở phía sau, nhưng chưa từng thấy nàng chạy nhanh như vậy. Lại là một buổi tối, còn là một tòa cổ thành của phàm nhân. Trên đường cái huyên náo, bóng người hỗn loạn, phi thường náo nhiệt. Sở Hào vẫn mới lạ như cũ, vừa đi vừa nhìn xung quanh, cho dù là một đường xem rất nhiều, lại vẫn cảm thấy mới mẻ như cũ. Giờ phút này, nàng đã không còn mặc trang phục nữ nhân, mà mặc trang phục nam nhân, trước ngực sớm đã bị khăn ngọc cuốn quanh, trở nên bằng phẳng. Mái tóc được búi lên, mặc một bộ tơ lụa, chân mang giày bạch ngọc dài, thắt đai lưng ngọc kim, ngọc bội sáng loáng, vừa nhìn là biết ngay là công tử của đại thế gia. Không thể không nói, với cách ăn mặc này, phối hợp với dung nhan tuyệt thế của nàng, khí chất thật là phong độ nhẹ nhàng. Tuy là dáng dấp nam tử, nhưng tư thế đi bộ này, nhìn thế nào cũng thấy, người đi đường nhìn liếc mắt, thần sắc còn có chút quái lạ. Tuy nhiên, ở trong nhà cô nương, cặp mắt đẹp nhìn đến ngẩn ra, chỉ lấy làm lạ, nữ giả nam trang Sở Hào, đẹp trai quá mức. Lại đây, cầm cây quạt này đi, chắc chắn phải dùng thần khí. Diệp Thần đưa một cái quạt xếp tới, chính là cái mà nam tử kia dùng. Sở Hào nghi hoặc, không biết vì sao Diệp Thần cải trang nàng thành như vậy. Nhìn thấy không, dùng như vậy. Trong tay Diệp Thần cũng cầm một chiếc quạt giấy, đẹp trai mở ra, nhẹ nhàng đông đưa. Sở Hào nghe theo, chỉ là thấy hơi lạ lẫm, cảm thấy là lạ. Như vậy là được rồi, nhẹ nhàng, cứ như vậy. Tốc độ chậm, quan trọng nhất chính là tư thế phải đẹp trai. Tay phải cầm hữu vận vị, không hiểu học ta. Diệp Thần nói liên miên, động tác quạt xếp của hắn vẫn thản nhiên dạy dỗ trên đường khiến Sở Tụ học luống cuống tay chân. Đi, dẫn ngươi đi chỗ tốt, Vô Lệ Thành của ngươi tuyệt đối không có. Diệp Thần cười bỉ ổi một tiếng, kéo Sở Hào rời đi. Không bao lâu, hai người ngừng lại ở trước một tòa lầu cát. Lầu cát này rộng rãi, có ba tầng, hồng trần khí tức nồng hậu, còn chưa tiến vào, đã có thể ngửi được mùi son bay ra từ trong đó. Nhìn ra xa xa, Y Thiển còn có thể thấy nữ tử yếu điệu ở lầu cát tầng 2 thứ 3 đánh đàn, rót rượu, bày ra tình cảnh đáng đánh giá. Lại nhìn cửa lầu cát, chính là từng cô gái quần áo không chỉnh tề, đồng đưa trường tơ lụa trong tay, nói từng câu xương cốt người xốp giòn, đại gia, sao giờ mới tới A Di Hồng Viện, tên rất hay. Diệp Thần ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu của lầu cát, vẻ mặt đầy ẩn ý, không sai, đây là một thanh lâu, thông tục chút chính là kỹ viện. Tử, lại thẳng thắn mà nói, chính là kỹ viện. Đây là chỗ tốt mà Diệp Thần nói tới rồi, nói không sai, Vô Lệ chi thành kia tuyệt đối không có, cũng không có khả năng. Nếu không phải nói Diệp Thần đại khí thì sao? Huyền Hoang lúc, mang theo Nam Hài đi dạo. Diêu Tử, hôm nay lại mang tức phụ tới đây uống hoa tửu. Nhân tài, đều là dưỡng thành như vậy, chuyện không biết xấu hổ, hắn thường xuyên làm, đại sở nha. Đó chính là bản tính tè ra quần của ngươi. Sở Hào một bên, vẻ mặt đạm mạc, có chút kỳ quái, đây lại là địa phương gì, xem ra, còn rất náo nhiệt. Sau khi đi vào, dụ dỗ ta thêm mấy mỹ nữ, tối nay liền chỉ vào các nàng lăn lộn. Diệp Thần dặn dò. Nói xong, hắn liền kéo Sở Hào đi qua, nghênh ngang. Ồ, hai vị gia, như thế nào mới đến A, một đám nữ tử kéo khách ở cửa ra vào, nhào nhào xông tới. Chủ yếu là, Diệp Thần và Sở Hào lớn lên quá túng tú, nói chính xác hơn, là Sở Hào lớn lên quá đẹp, người thì quá ngu ngốc. Vào lầu cát, lại là một cảnh tượng khác, hương khói lượn lờ, như thật giống như ảo, trướng bồng treo, theo đầy hoa lan. Bố trí nơi này, đối với phàm nhân mà nói, cũng đủ xa hoa, đất trải bạch ngọc, đào đất trồng sen, cánh hoa tươi sống linh lung. Nhìn chung quanh, trong lầu các phần lớn là bàn rượu cùng bóng người. Cách đó không xa là giường nhỏ, phía trên mỗi cái giường đều có một nam nhân đang nằm, hoặc là một hoặc hai nữ tử khác làm bạn, vô cùng thoải mái, quả thực phiêu phiêu dục tiên. Đến, cho đại gia đầy lên, hầu hạ tốt, có thưởng. Trong lầu cát, đều là tiếng cười như vậy, thật đúng là không hổ là thanh lâu, nếu nói là một tòa tửu lâu, kẻ ngốc mới có thể tin. Là nơi tốt a, Diệp Thần cười hì hì, lôi kéo Sở Hào tìm một cái bàn, xong việc còn gọi hai nữ tử tới. Nương này của ta. Khụ. Huynh đệ này của ta có chút ngại ngùng, hầu hạ cho tốt. Diệp Thần nghiêm trang nói. Một lần lạ, hai lần là quen mà. Hai nữ tử nịnh nọt cười, một bên một người là rót rượu, một người đấm lưng bóp vai cho Sở Hào, làm ăn, đều rất kính nghiệp nói. Người lớn lên thì đẹp trai, nhìn cũng đẹp mắt, đừng nói là hầu hạ, mà đem ra dáng cũng được. Cuối cùng cũng bắt được một người soái. Sở Tụ hơi bối rối, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Tên kia ngược lại đã tốt, quay lưng lại, vùi đầu vào hạt dưa, che miệng lại, thân thể gã còn rung lên từng trận. Nhìn kỹ mới biết khi cười trộm, thân thể kia rung lên một cái, chính là cười ra ngoài, may mà che miệng. Không phải thổi, đồ đê tiện kia, đều có thể tiện ra ngân hà hệ rồi. Nhìn thấy hình tượng này, các vị chuẩn đế của Thiên Huyền Môn đều hung hăng hít vào một hơi, ánh mắt kia gọi là vui mừng. Dám cho tức phụ Hà Xuân, dám mang tức phụ đi dạo. Diêu Tử, trong thiên hạ này, lại tìm không ra đầu thứ hai. Sự tồn tại của hắn tạo cho người ta một loại cảm giác hoài nghi nhân sinh. Diệp Thần còn đang cười, cực kỳ hèn mọn bị ổi, thân thể run bần bật. Còn có những hình ảnh không biết xấu hổ, nam nữ điên loan đảo phượng trong lâu, được hắn rất tự giác dung thành thần thức, từng bước một, đều được Sở Huyên Nhi truyền qua. Sở Hào nhíu mày, rất nghi hoặc, vì sao lại có nhiều nam nữ cùng nhau động phòng như vậy, là ngày lễ đặc thù. Đây không phải là địa phương tốt, đây là định nghĩa của nàng khi còn ở Thanh Lâu, Diệp Thần dẫn hắn tới nơi này cũng là chuyện không tốt. Thấy Sở Hàm rời đi, Diệp Thần vội vàng đuổi theo, gấp cái gì chứ? Sở Hào không phản ứng, như gió bước ra, biến về thân nữ nhi. Diệp Thần cười khà khà, không ngăn cản nữa, nhưng trong tay lại cầm một viên tinh thạch ký ức, hình ảnh lúc trước sớm đã được in dấu. Hình ảnh này phải giữ lại, đợi ngày đó, nếu Sở Hào giải phong, lấy ra tiêu khiển, cũng để cho nàng biết, bọn họ đi vào kỷ viện. Có lẽ hắn không biết, đám chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, giờ phút này đều đang nhìn bên này, mà bàn tay, càng lúc càng ngứa ngáy. Hai người rời đi, rời khỏi cổ thành, tiếp tục dạo chơi nhân gian. Sau đó vài tòa thành nữa, tên Diệp Thần kia luôn muốn dẫn Sở Hào đi Thanh Lâu dạo một vòng, tiên nhân nhìn thấu, còn có thể xem trực tiếp hiện trường. Nhưng Sở Hào không choáng váng, đi một lần, không chạm đến biên giới nữa. Tìm nơi không có người, hai ta cũng tâm sự nhân sinh. Diệp Thần đi một đường nói một đường, miệng mỗi lần dừng lại. Sở Hào thì ngược lại, một người sống sờ sờ, chính là không nói lời nào. Ngươi đừng ở đây mà chỉnh, ta rất hung ác. Hả? Diệp Thần còn chưa dứt lời đã bất ngờ nghiêng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Nơi đó, có hai đạo ô quang đen kịt từ trên trời mà tới. Xác thực hơn, có lẽ là hai quả trứng đen, toàn thân quanh quẩn hắc mang, có lôi điện xé rách, còn có một cổ ma sát khí. Uy áp của chúng rất mạnh mẽ, uy thế chuẩn đế trải dài từ bát hoang, nghiền nát trời xanh ầm ầm, không gian tất tất sụp đổ từng tấc. Diệp Thần tiên mở mắt ra, hai mắt híp lại thành một đường. Mặc dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể ngửi được luồng khí tức khiến hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, lại cực kỳ chán ghét, thiên ma. Đông Hoàng quá tự tin, có thiên ma xâm lấn đại sở, chuẩn cấp đế. Hai vị. Diệp Thần dùng thần âm thạch truyền âm cho Thiên Huyền Môn. Nhìn thấy. Bên trong thần âm thạch, lời nói của Đông Hoàng Thái Tâm rất ung dung, xuyên qua đôi mắt của Diệp Thần nhìn về phương xa chân trời. Tốc độ. Diệp Thần một bước lên trời, đi thẳng đến bên kia. Sở Hào nhíu mày, cũng theo đó đuổi theo, toàn thân tỏa ra tiên quang, để khí ngọc như ý rung rẩy, có đế uy lan tràn chư thiên. Mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng quả trứng màu đen kia lộ ra khí tức làm cho nàng cực kỳ chán ghét, phát ra từ linh hồn căm hận. Đôi mắt Diệp Thần sáng như đuốc, mắt không chớp, hàng mang chợt hiện. 300 năm rồi, thù hận đối với thiên ma càng ngày càng lớn. Đó chính là sự xâm lấn của bọn họ khiến cho vùng non sông tốt đẹp này bị phá nát, quá nhiều người tán thân, quá nhiều người tan thành mây khói. Chúng nó chắc cùng hai tên hắc đảng năm đó buông xuống ở đại sở là cùng một đường. Trong thần âm truyền đến lời nói của Đông Hoàng Thái Tâm, trong quả trứng đen, ẩn chứa ma quân cấp chuẩn đế. Đã là một đường, vì sao muộn đến hơn 300 năm? Diệp Thần nghi hoặc, lời sai lầm này không khỏi quá lớn đi. Vị diện và vị diện mảy may khác nhau, chính là mấy ngàn vạn dặm, càng không cần nói thời gian, sai một giây mấy trăm năm cũng không phải là không có khả năng. Đông Hoàng Thái Tâm nói. Nói như vậy, bọn họ cũng là ma quân dưới trướng Thiên Ma Đế. Đã là một đường, vậy thì hắn và Thiên Ma Quân là cùng một cấp bậc. Vậy giết đi. Diệp Thần nói liên tục, đế kiếm hiên hiện ra trong tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, giống như chiến thần. Ban đêm vốn nên yên tĩnh, lại bị hai đạo ầm ầm phá vỡ. Hai quả trứng đen lục, không phân biệt trước sau, hạ xuống thông trong đại địa, chấn động bát hoang rung chuyển, thành phiến đại sơn nghiêng sập. Một cổ ma sát khí lan tràn tứ phương, những nơi nó đi qua, hoa cỏ cây cối, tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được khô héo. Phạm vi gần vạn dặm, từng tấc hóa thành mặt đất đen kịt. Đã xảy ra chuyện gì? Vô Nhai đạo nhân đang ở trung thông đại địa, một bước leo lên đỉnh núi nguy nga, thần sắc tái nhợt. Khí tức của thiên ma. Cổ Tam Thông cũng lập tức hiện ra. Đệ thập hoàng lệnh, phàm là tu sĩ đại sở, lập tức rời khỏi trung thông đại địa. Tiếng mơ hồ vang vọng, mang theo hoàng uy nghiêm. Đó là lời nói của Diệp Thần lấy đế kiếm hiên làm mối tiếp dẫn, truyền lệnh cho tu sĩ đại địa ở trong đó rút lui về bốn phía. Hai vị chuẩn đế của thiên ma vực giáng lâm, chắc chắn sẽ có một hồi đại chiến. Quyết đấu cấp chuẩn đế và cấp chuẩn đế, động tĩnh khổng lồ cỡ nào, nơi này chỉ cần sơ sẩy một chút là tu sĩ đại sở sẽ gặp tai ương. Hoàng giả hạ lệnh, không người nào dám cãi lời, tất cả đều mở ra vực môn đại trận, hướng đông tây nam bắc truyền tống, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. Chớ có ngạnh chiến, ngăn chặn là được. Diệp Thần như thần mang, xẹt qua hư thiên vẫn không quên dặn dò Sở Hào một câu. Sở Tụ khẽ cúi đầu, pháp môn đạp thiên của hắn không kém Diệp Thần. Trong cơ thể nàng bay ra một luồng tiên quang, chính là tiên kiếm cực đạo đế binh ngọc như ý, hóa thành một thanh tiên kiếm màu xanh. Đế uy tỏa ra, pháp tắc đế đạo đang dệt gia trì cảnh giới của nàng. Ngay cả Diệp Thần cũng không đánh lại nàng, vậy nàng tất nhiên cũng có thể cứng rắn chống lại chuẩn đế, cấp chuẩn đế bình thường cũng không phải đối thủ của nàng. Phía trước, hình thái của Diệp Thần đã thay đổi. Mái tóc dài đen nhánh, từng sợi hóa thành tóc vàng, giữa trán có thánh văn cổ xưa khắc ra, chính là thần văn thánh thể đặc biệt. Thân thể hoang cổ của hắn lấp lánh kim quang tựa như được đúc bằng vàng đồng, mỗi một giọt thánh huyết đều đang dệt cùng pháp tắc đế đạo. hắn giống như một chiến thần, nhìn Sở Tụ đôi mắt đẹp. Một khắc này, hắn to lớn hùng vĩ, cực kỳ quen thuộc, cùng nàng trong mộng gặp gỡ, bình thường độc nhất vô nhị, hoàn mỹ phù hợp. Là hắn, chính là hắn, Sở Hào khó được lộ ra nụ cười yếu ớt. Vùng đất trung bình, tu sĩ đại sở rút lui, không một bóng người. Theo tiếng răng rắc vang lên, hai quả trứng màu đen đồng thời nổ tung. Có hai luồng ma quang xông tiêu, thẳng tắp lên trời, chọc thủng bầu trời tạo ra hai lỗ thủng lớn, lôi đình cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Ma vụ mãnh liệt cuốn tới, hai đạo bóng người mơ hồ cùng nhau đi ra. Bọn họ đều mặc áo giáp cổ xưa, âm lãnh mà nặng nề. Bên trái là mái tóc đỏ như máu, mi tâm có khắc ấn ký hình mặt trời, một đôi mắt đen ngòm ngập trời, cẩn thận nhìn thì còn có thể thấy được cảnh tượng trong mắt hắn là ảo diệu của sao trời. Vị bên phải kia, một đầu tóc tím, mi tâm cũng có ấn ký, chính là Tàn Nguyệt, huyết mâu âm trầm, bạo ngược khát máu, rất nhiều hủy diệt dị tượng, ở bên cạnh người nhảy múa. Bọn họ chính là âm dương ma quân dưới trướng Thiên Ma Đế, cũng là hai tôn ma quân duy nhất còn sống dưới trướng Thiên Ma Đế. Hơn 300 năm trước cũng có hai quả trứng màu đen rơi xuống Đại Sở, một quả rơi xuống ở Nam Sở, một quả rơi xuống ở Bắc Sở. Hai người kia cũng là ma quân, chính là Hắc Chiến Ma Quân và Tử Dạ Ma Quân. Hắc Chiến Ma Quân giáng lâm ở Nam Sở, trong 3 giây đã bị Diệp Thần và Long Gia Quần Ẩu giết chết. Còn Tử Dạ Ma Quân lại sống lâu hơn Hắc Chiến Ma Quân một thời gian, nhưng lại là thằng nhóc xui xẻo, trước bị Hồng Trần truy sát, sau bị Tử Lam đuổi giết, lại bị Thần Huyền Phong đuổi giết, một đường bị giết, đến chết cũng rất buồn bực. Âm Dương Ma Quân vốn nên cùng Tử Dạ Ma Quân và Hắc Chiến Ma Quân giáng lâm, nhưng trên đường lại xảy ra một số biến cố. Đúng như lời Đông Hoàng Thái Tâm đã nói, bọn họ đã sai một chút thời gian. Vậy vừa bỏ lỡ, chính là hơn 300 năm, sau khi đại chiến kết thúc hơn 300 năm, lúc này mới giáng lâm tại Đại Sở. Cũng may bọn họ sai chút thời gian, lúc này mới tránh được một kiếp. Nếu không, cứ như thật sự giáng lâm thì bọn họ sớm đã bị diệt sạch. Về phần Thiên Ma Quân, Địa Ma Quân, Lôi Ma Quân, Phong Ma Quân, Viêm Ma Quân, Hắc Ma Quân, Huyết Ma Quân cùng Cửu U Ma Quân, Thiên Nữ Ma Quân cũng lần lượt tán thân ở Đại Sở. Một vị đại đế, 11 ma quân, hơn 9.000 vạn ma binh ma tướng, tất cả đều bị tru diệt, chôn ở trên đất đai Đại Sở. Bây giờ, chỉ còn lại hai ma quân đến trễ. Khí tức này, thật sự là tuyệt vời. Âm ma quân cười âm hiểm, tham lam ngửi ngửi, rất là hưởng thụ, âm trầm mà đáng sợ. Đại đế từng nói, chư thiên môn này có tu vi do luân hồi áp chế, sao có thể không có chút cảm nhận nào? Dương ma quân nói nhỏ một tiếng. Không đúng. Âm ma quân vẫn còn thích ý ngửi ngửi kia nhíu chặt mày, mảnh đất này có khí tức của Thiên Ma Đế. Còn có rất nhiều ma quân ma tướng. Lại đều bị hủy mất mệnh luân. Dương ma quân bỗng nhiên biến sắc, vẻ mặt khó có thể tin. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đúng là toàn quân bị diệt. Ngay cả Thiên Ma Đại Đế cũng phải tán thân, sao? Sao lại như vậy? Chúng ta đã tới chậm. Hai tôn ma quân liếc nhau. Hoan nghênh đại sở tới. Trong lúc hai người nói chuyện, một giọng nói xa xăm chậm rãi vang lên, uy nghiêm, quạnh hiu mà lạnh như băng. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần liền hiện ra trên trời, tay cầm Hiên Viên kiếm, sát khí cùng sát khí nhảy múa, đạo tắc cùng đế uy nổ vang. Vùng thế giới này cũng ầm ầm ép xuống, không gian hư vô đổ nát. Hoang cổ thánh thể, Hiên Viên kiếm. Hai mắt Dương Ma Quân híp lại, nhìn thẳng Diệp Thần, nhận ra huyết mạch của Diệp Thần cũng giống như nhận ra trong tay hắn ta. Là binh khí cấp đế của Hiên Viên đế. Còn nữa, âm ma quân hừ lạnh, nhìn về phía bên kia. Nơi đó, Sở Thiến Nhi nhẹ nhàng đi tới, cũng cầm tiên kiếm trong tay, để khí ngọc như ý hóa thành đế kiếm bá đạo không gì sánh được. Tư thái tuyệt thế của nàng, phản phất giống như một vị nữ vương cái thế. Thái thượng tiên thể, hàng thiên ngọc như ý, lần này, đổi lại là hai con ngươi âm ma quân hơi híp lại, rất hiển nhiên, hắn nhận ra huyết mạch Sở Hào, cũng nhận ra vị đế binh kia. Hai vị nghĩ chân hình như không được tốt lắm, đại chiến cũng kết thúc hơn 300 năm. Hai người mới hạ xuống. Diệp Thần thản nhiên nói. Hơn 300 năm. Ma thể của hai ma quân nhất thời rung lên. Từ sớm cùng muộn, đều không quan trọng. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, chết sớm muộn, đều là chết, không có gì khác nhau. Cuồng vọng. Âm ma quân giận tím mặt, lên trời mà đến. Nhưng thấy ma thể của hắn chấn động, bàn tay cầm âm dương ngắt lấy trăng sao, chân đạp càng khôn diễn thần thông, một màn che trời đen xuất hiện. Đó là một môn bí pháp nghịch thiên, che lấp bầu trời, như một cái hố đen, tối đen như mực, như có thể nuốt chửng tất cả sinh linh trên thế gian. Diệp Thần hừ lạnh, xách Hiên Viên Đế kiếm đi ngược lên trời cao, vùng kiếm chém ra một con tiên hà, uy lực của nó dễ như trở bàn tay. Màn đen che trời, lập tức bị chém ra, tái hiện tinh không. đỉnh phong quyết đấu, âm ma quân kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng Diệp Thần chảy máu. Âm ma quân cũng không phải chuẩn đế bình thường, mạnh vượt quá dự liệu. Diệp Thần ai có thể cứng rắn đối phó với chuẩn đế, nhưng dù sao hắn cũng không phải là chuẩn đế, chỉ mượn đế uy của Hiên Viên kiếm thì rất khó thắng được âm ma quân. Xem thường ngươi. Âm ma quân hừ lạnh, lại diễn thần thông, đại thuật sát sinh dung nhập vào bàn tay, lăng không đánh xuống một chưởng. Diệp Thần cường thế, chỉ huy kiếm đã làm, khí thế không hề yếu. Làm sao có thể? Âm ma quân xuất thủ, tâm lại khiếp sợ. Nhưng sự khiếp sợ của hắn không phải là chiến lực của Diệp Thần, mà là Diệp Thần giơ tay nhấc chân, lộ ra một cổ sát khí của đế. Thân là ma quân, hắn biết rõ, đó là khí tức của Thiên Ma Đế, chỉ có người giết Thiên Ma Đế mới làm xong. Thiên Ma Đế là hắn diệt, không thể nào, không thể nào. Hai mắt âm ma quân lộ ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn là một thiên cảnh, dù là hoang cổ thánh thể, dù có Hiên Viên kiếm trợ uy cũng không thể ngăn được một kích của đế. Nhưng hết lần này tới lần khác, sát khí của Thiên Ma Đế lại ở trong cơ thể hắn. Hắn không dám tưởng tượng, một thiên cảnh, dùng loại thủ đoạn nào mà có thể diệt được một vị đại đế chí cao vô thượng ở Thiên Ma vực như hắn. Còn mở tiểu sai. Lúc âm ma quân khiếp sợ, Diệp Thần như quỷ mị giết tới, không nói hai lời, vùng kiếm chém ngay. Âm ma quân nhất thời đẫm máu, ngã ngửa ra ngoài, mà huyết văng khắp nơi, nhỏ giọt chói mắt, suýt nữa đã bị một kiếm của Diệp Thần chém chết. Ta không tin. Âm ma quân nổi giận, máu tươi tràn ra, chảy ngược vào cơ thể, vết thương lập tức biến mất, chiến đấu lại lên trời. Có tin hay không cũng không quan trọng. Diệp Thần lạnh lùng quét ngang sát khí ngập trời, khí thế uy chấn khắp tứ hải bát hoang. Hai người đấu tới hư vô, chỉ thấy bầu trời sấm sét ầm ầm. Bên kia, Dương Ma Quân đã lao về phía Sở Hào, ra tay liền thi triển bí thuật cái thế, có dị tượng niết bàn xuất hiện, hủy thiên diệt địa. Sở Hào cũng không phải ăn chay, có đế binh trợ uy, cường thế giết lui Dương Ma Quân, loáng thoáng lại còn chiếm được một tia thượng phong. Đại chiến mở ra, âm thanh ầm ầm vang vọng, bầu trời và mặt đất cùng rung lên. Diệp Thần cùng Sở Hàm Nhi, Âm Ma Quân cùng Dương Ma Quân, đội hình của hai đấu hai, đấu với nhau hừng hực khí thế, long trời lở đất. Phiến thiên kia đã thành hỗn loạn, tinh thần tịch hủy, kiêu dương niết bàn, ngày đêm điên đảo luân hồi, cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Thật đúng là thiên ma. Vô Nhai đã rút lui tới Đông Lăng Cổ Uyên, mở màn huyễn thiên, trông thấy một trận đại chiến kinh thế. Ma quân cấp bậc. Chung Ly ở Tây Lăng U Cốc xa xôi, thần sắc cũng cực kỳ khó coi, sát kiếm trong tay nhịn không được kêu lên. Lại muốn kéo dài hạo kiếp có 1023 năm trước sau. Nam Yến Đại Trạch, Ngưu Thập Tam và Ngô Tam Pháo đều nói. Nợ máu ngập trời. Trên Thương Nguyên Bắc Chấn, cũng có màn nước, Hạo Thiên Huyền đứng sừng sững trên đỉnh núi, hai con ngươi phủ đầy tơ máu. Sao chỉ có Diệp Thần và Sở Hào, Cửu Hoàng Đại Sở ta đâu? Còn có Kiếm Thần, Thần Nữ Côn Luân và Chuẩn Đế Thiên Huyền Môn đâu? Đừng vội, bọn chúng nếu đã tới, liền khó thoát khỏi cái chết. Dưới bầu trời, tiếng bàn luận xôn xao, bất luận nam hay bắc đều nhìn vào mặt đất giữa đại địa, lửa giận đã thiêu rụi hai con ngươi. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, bốn người đang chiến đấu liên tiếp rơi xuống. Diệp Thần và Sở Hàm Hòa là một, quần áo đều nhuốm máu. Đối diện, Âm Dương Ma Quân sóng vai, cũng không tốt hơn là bao, tóc tai bù xù, mà khu đẫm máu, dáng vẻ rất là chật vật. Không thành thật ở Yên Thiên Ma vực, lại muốn tới Chư Thiên ta, ức hiếp đại sở ta không có người sao? Diệp Thần lạnh lùng quát lên một tiếng. Nhân loại cấp thấp cũng xứng lên tiếng nói tới Thiên Ma đại vực của ta. Dương Ma Quân cười âm u, hàm răng trắng bóng toát ra âm quang. Có chuyện này, nhị vị có thể không biết. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, người của đại sở ta, tính khí không tốt chút nào, dân phong hung hãn, tới đây thì đừng có làm màu. Muốn chết. Âm Ma Quân nổi giận, lao thẳng tới Diệp Thần, trong lòng bàn tay có đại thuật sát sinh diễn hóa, muốn nghiền nát Diệp Thần. Nhưng mà vừa rồi hắn dứt vào phiến hư không chỗ Diệp Thần kia còn chưa kịp động thủ, liền thấy một bàn tay màu vàng bỗng nhiên xuất hiện, rắn chắc ngã vang lên một đại bia thủ. Ba, tiếng vỗ tay vang dội, Âm Ma Quân lật tung tại chỗ, ở trong hư không luân phiên mười mấy lần rồi mới dừng lại. Lại nhìn người xuất thủ, trên người khoác áo giáp hoàng kim, thân hình to lớn, tóc đen phấp phới tung bay, uy phong lẫm liệt, uy chấn tứ hải, khí thế bát hoang, không phải là chiến vương hay sao? Không phân trước sau, còn có Bát Hoàng đại sở khác. Đông Hoàng Thái Tâm, Kiếm Thần, Tửu Kiếm Tiên và Đan Tôn cũng tới. Đếm kỹ một chút, chuẩn đế tới đây, không dưới 20 vị. Âm Dương Ma Quân không bình tĩnh nổi, tụ lại một chỗ không khỏi lùi về phía sau, đám chuẩn đế này đều không phải là chuẩn đế bình thường. Hai đấu 2-20, kết cục không cần nghĩ, tiết tấu bị quần ẩu. Hai vị Ma Quân, thật là hứng thú. Đông Hoàng Thái Tâm lạnh lùng cười, thật sự thích Chư Thiên Môn ta như vậy sao? Âm Dương Ma Quân không nói, sắc mặt ngưng trọng, vẫn tiếp tục lui về phía sau. Hơn 300 năm trước, trận chiến đó chúng ta chưa vượt qua được, hôm nay chắc chắn không tệ. Lời nói của Viêm Hoàng, vang vọng chín tầng mây. Một câu nói, Cửu Hoàng tiến lên, đứng song song với nhau. Ngày xưa đại chiến kháng ma, tu sĩ đại sở. Gần như toàn quân bị diệt, thân là hoàng giả đại sở nên không thể kề vai chiến đấu với con dân được, thật là tiếc nuối, hôm nay sao có thể bỏ qua. Đi. Âm Dương Ma Quân đều quát lạnh, xoay người bỏ chạy, trận chiến này, không đi chính là ngu ngốc, chờ bị ngược đãi sao. Ở lại. Sở Hoàng thản nhiên nói, một kiếm chặt đứt càng khôn. Con đường độn trốn của Âm Dương Ma Quân bị ngăn cản, lại bị buộc quay về. Cửu Hoàng không hề nói lời nào, chỉ một bước là vượt qua, cùng nhau công kích, ra tay liền có thần thông cái thế, thiên địa lập tức biến sắc. Âm Dương Ma Quân gào thét, mà sát khí thông thiên, kiệt lực chống cự. Tuy nhiên, trận chiến giữa hai người lại không có tác dụng. Đại Sở Hoàng, mỗi một vị đều không phải chuẩn đế bình thường. Nếu đơn đã độc đấu, Ma Quân chưa chắc là đối thủ của hoàng giả, chứ đừng nói đến chín người cùng đến, Cửu đã nhị, tuyệt đối trấn áp. Tiếng ầm ầm lại nổi lên, lôi đình tàn phá bừa bãi, thiên địa cũng rung chuyển theo. Âm Dương Lưỡng Ma Quân trông thật thê thảm, thân thể không ngừng nổ tung. Từ khi Cửu Hoàng khai công, hai người một đường bị đánh, cũng không ngẩng đầu lên, tình cờ phản kích, cũng bị thế tiến công của Cửu Hoàng nhấn chìm. Hơn 20 chuẩn đế tới đây, hơn phân nửa đều đang quan chiến, bởi vì không cần đi lên, đại sở Cửu Hoàng đã đủ rồi. Tốt, bá khí. Bốn phía đại sở vang lên tiếng hô quát. Có màn nước ảo thiên, chinh chiến ở nơi này bốn phương rõ ràng có thể thấy được, sau đánh Cửu Hoàng cho hai ma quân, có thể không phấn khởi sao? Dân chúng đại sở ta có phong độ hung hãn, cũng không phải dễ bắt nạt. Đại đế nhà ngươi đều bị diệt rồi, hai tên ma quân đều muốn tới trang bức, thật sự cho rằng đại sở Chư Thiên Môn ta là ăn chay sao? Đây chính là chính vị hoàng giả của đại sở chúng ta, không treo lên được. Diệp Thần vừa nói, vừa rất tự giác ôm lấy vòng eo Sở Linh Nhi, cũng không quên tay ti tiện nhéo một cái. Sở Hàm Nhi không nói gì, một tát vung lên đẩy ra. Một đường đi dạo, có thể không biết Diệp Thần tính toán gì. Luôn muốn cầm côn của hắn, cắm. Cái động của nàng. Ta cũng là hoàng giả, thập hoàng. Diệp Thần hệt như không có chuyện gì, ngoài miệng thì nói, tay lại ôm lấy. Sở Tụ vẫn không nói gì, lại đẩy bàn tay Diệp Thần ra. Ngươi chính là thập hoàng phi, tìm không hai ta xử lý chuyện này. Diệp Thần vẫn đang nói, hai cánh tay trông rất không thành thật. Nữ nhân mà. Phải nghe lời, tính tình cũng không thể nóng nảy. Chút nữa ta chế tạo một cái giường sắt, cái loại rắn chắc đó. Tên của Hoa Nhi, ta đã đặt xong hết rồi, tuyệt đối khí phách. Thằng nhãi này chỉ là một thằng thích nói chuyện, miệng không ngừng nghỉ, nói liên miên không dứt, một câu nối tiếp một câu, cũng không mang theo khát nước. Hơn nữa, mỗi một câu nói, tay kia sẽ rất phối hợp khô chút gì đó, sờ sờ tay của Sở Hào. Ôm eo người A đối với việc này, Sở Hào chỉ có một động tác, tay đánh ở đâu ra, liền quay về chỗ đó, ngươi phun ngươi, ta chính là không quan tâm ngươi. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, để ta đánh cho hắn một trận. Cách đó không xa, lão địa phương ý vị thâm trường vuốt vuốt chòm râu. Lão phu cảm thấy đáng tin cậy. Thiên lão vẻ mặt thành khẩn. Kết thúc rồi. Hai người tính toán xong, Đàn Tôn Du Du nói. Nghe vậy, hai người thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn hư vô phía xa. Trên bầu trời, hai bóng người đẫm máu từ trên không trung rơi xuống. Đó là Âm Ma Quân cùng Dương Ma Quân, mà quan toàn thân đã mai một, huyết cốt lộ ra, dày đặc đến dọa người, đã không còn hình người. Mặt đất gặp ma, bị thân thể hai người đập cho nứt toát. Cửu Hoàng cũng xuống, Sở Hoàng ở trên cao, đông tây nam bắc bốn phương, đều đứng lặng hai bên Hoàng, ngăn cách Lưỡng Ma Quân ở vùng trời kia. Tốt, rất tốt. Hai ma quân đứng dậy, kinh ngạc, nhưng trong mắt lại tràn đầy khát máu, nụ cười dữ tợn, khuôn mặt cũng vặn vẹo. Người phạm đại sở, mặc dù xa nhất định phải giết. Sở Hoàng nhàn nhạt mở miệng, một kiếm chém xuống, âm thanh của nó giống như lôi đình vạn cổ. Nhân loại cấp thấp. Âm Dương Lưỡng Ma Quân lại nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt, trong mắt lóe lên u quang lành lạnh. Trong nháy mắt, mi tâm bọn họ có khắc họa một ma văn cổ xưa lan tràn khắp toàn thân, như những mạch máu và mạch lạc, có thể thấy rõ ràng lực lượng hủy diệt. Cũng trong nháy mắt, ma thể của hai người ầm ầm nổ tung, không giống như Sở Hoàng chém, mà giống như tự bạo hơn. Một tầng ma tính gần sóng lan tràn tứ phương, uy lực cực mạnh. Mọi chuẩn đế đều tế ra hộ thể thần quan, ngăn cản tự bạo gần sóng. Còn Diệp Thần lại bước lên một bước, chắn trước người Sở Hào, như một tấm khiên, chắn lại dư âm tự bạo thay cho Sở Hào. Sở Hào cười khẽ, bóng lưng của hắn tựa như trong mộng đẹp như vậy, làm cho người ta cảm giác an toàn, không sợ thế gian mưa gió bất cứ thứ gì. Âm dương ma quân đã diệt vong, mà huyết nhiễm đầy trời, rơi đầy đất, đến muộn hơn 300 năm, bọn họ đã khó thoát khỏi tử kiếp. Đã xong việc. Địa lão duỗi người, tất cả về nhà. Chỉ là, không có ai trả lời hắn, cũng không ai phản ứng lại. 20 vị chuẩn đế, bao gồm Diệp Thần và Sở Hào, đều đứng lặng như pho tượng, hai tròng mắt híp lại, nhìn chằm chằm mảnh thiên địa này. Nói chính xác hơn, là nhìn chằm chằm ma quân rải rác máu tươi. Giọt giọt ma huyết kia đều đang nhúc nhích, hóa thành từng luồng phù văn nhỏ, đang rơi xuống dung nhập lên trời và đất. Địa lão cũng đã phát hiện manh mối, hình ảnh này có chút quỷ dị. Ta lấy máu ta để tạo ma linh, triệu ma binh của thiên địa ta, triệu tập chúng quân của thiên ma giáo ta, triệu hoán đại đế thiên ma của ta. Tái hiện nhân gian. Bỗng nhiên, một tiếng gào thét ngập trời, vang vọng chư thiên. Đó là tiếng gầm gừ của âm dương ma quân, không biết âm thanh truyền đến từ nơi nào, chỉ biết toàn bộ đại sở đều bị tiếng rống này bao trùm. Sơn Hà đại sở bởi vì tiếng gào thét này mà ầm ầm rung chuyển. Thiên địa lập tức tối tăm, tiếng gào thét chợt vang lên, phảng phất như đến từ cửu u địa ngục, mang theo ma tính khiến người ta không thể kháng cự. Từng sợi ma sát hiện ra, tàn sát bừa bãi trong thiên địa. Sao lại như thế? Địa lão nhíu mày, hai con ngươi híp lại, nhìn quanh thiên địa, nơi nào có nhiều thiên ma sát khí như vậy? Không chỉ có những người như hắn nghi hoặc, Cửu Hoàng, Kiếm Thần, Đông Hoàng Quá Tâm, Tửu Kiếm Tiên, các danh sách chuẩn đế cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Các vị tiền bối, không ổn rồi. Vẻ mặt Diệp Thần nặng nề, tiên lung mắt đã mở, mắt thần như đuốc, nhìn chằm chằm một phương. Đám người nghe vậy, cũng theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía bên kia. Nơi đó, từng sợi ma sát đang xen, dung hợp ra một tôn thiên ma, thần khoác áo giáp, tay cầm chiến mâu, tóc đỏ phiêu đãng. Tiếp theo, chính là tôn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ma sát khí bay lượn, dung ra một thiên ma, đứng một mét một người, sắp xếp thành từng phương đội. Tốc độ của nó cực nhanh, số lượng nhiều, làm cho người ta không khỏi hoảng sợ. Quan sát thiên địa, một tôn thiên ma hiện ra, đông nghìn nghịch, như một tấm thảm đen xì trải khắp tứ hải bát hoang. Một tôn thiên ma, đều mặc áo giáp, tay cầm chiến mâu. Ký ức cổ xưa trở về, hai con ngươi của bọn họ, từ mê mang hóa thành thanh tĩnh, bạo ngược mà khát máu, âm trầm đáng sợ. Là đại quân thiên ma đã bị tiêu diệt từ hơn 300 năm trước. Sắc mặt Diệp Thần trở nên khó coi, chỉ vào một thiên ma ở xa, vị ma tướng đó đã bị ta hủy diệt, ký ức vẫn còn mới mẻ. Thiên ma đại quân, tái hiện nhân gian. Thiên lão run sợ. Nên là âm dương ma quân hiến tế, dùng bí pháp thông thiên triệu hoán tử vong linh, bí thuật thiên ma cực kỳ bá đạo. Cửu Hoàng trầm ngâm, sắc mặt của hắn cũng rất khó coi. Phục nhai, nội trống trận. Lời nói trong lòng Đông Hoàng rất thâm trầm. Tu sĩ đại sở, lui vào Nam sở. Diệp Thần cũng quát lớn. Lệnh xuống, người tại Thiên Huyền Môn dọc sườn núi, liền một bước lên trời, trên hư vô, hai tay chắp trước ngực, rất nhanh bấm ấn quyết. Trên bầu trời Thiên Huyền Môn, một chiếc trống trận lập tức hiện ra, to lớn như ngọn núi, như được khắc đầy thần văn. Chuẩn đế Phục Sơn, lấy tu vi lực hóa dùi trống, tự mình đánh trống. Tiếng trống lập tức vang lên, tự như từ thời đại xa xôi ập tới, hùng hồn phiêu phù, tang thương cổ xưa, vang vọng cả đại sở, cũng vang vọng khắp chư thiên. Cùng lúc đó, Cổ Uyên, Tây Lăng U Cốc ở Bắc Sở, phía nam những dãy núi lớn, Bắc Chấn Thương Nguyên, đều có cột sáng ngút trời. Hư thiên truyền tống vực kia, là do Thiên Huyền Môn tự mình bố trí. Huyết chiến 300 năm trước, người đại sở chết trận quá nhiều, đã làm cho Thiên Huyền Môn có thêm giáo huấn, lúc này sau khi đại chiến, ở các nơi đại sở xây dựng lên vực môn, thuận tiện rút lui. Loại vực môn này không chỉ ở giới tu sĩ, mà giới phàm nhân cũng có. Vực môn một khi mở ra, phàm là sinh linh đều sẽ bị kéo vào. Hôm nay không giống năm xưa, năm đó đại sở có luân hồi áp chế, đại sở chuẩn thiên cảnh, liền có thể cứng rắn chống lại chuẩn đế cấp của thiên ma vực. Nhưng hôm nay, đại sở đã không còn cảnh giới áp chế, chuẩn thiên chính là chuẩn thiên, chuẩn đế chính là chuẩn đế, không thể vượt cấp đấu chiến nữa. Tu sĩ đại sở nhất định phải rút lui, lấy tu vi và chiến lực yếu ớt của bọn họ lúc này, kiên quyết không ngăn cản được sự thảo phạt của đại quân thiên ma. Mà Nam Sở chính là nơi tránh nạn tốt nhất, có Thiên Huyền Môn tọa trấn, càng có 300 vạn dặm tường thành vắt ngang. Đó là một bức tường ngăn cách, cũng chính là kết giới kia, vào 300 năm trước, đại sở đã trở thành chư thiên, xây dựng nên bức tường huyết sắc. Vực môn rung mạnh, sinh linh thân ở Bắc Sở, dù là tu sĩ hay phàm nhân đều biến mất liên miên. Đại sở Cửu Hoàng xông vào bên trong thiên ma quân, đại khai sát giới. Kiếm Thần, Tửu Kiếm Tiên, Đông Hoàng Quá Tâm, hai lão thiên địa, Đàn Tôn cũng đều chạy về bốn phương, thừa dịp thiên ma đại quân còn chưa kịp ổn định bước chân, liền triển khai khuynh thế công phạt. Hồi Hằng Nhạc chờ ta. Diệp Thần nở nụ cười ôn tình với Sở Hàm. Ta không có. Lần đầu tiên Sở Ngọc Nhi mở miệng nói chuyện, theo bản năng vươn bàn tay ngọc ra nắm chặt lấy góc áo của Diệp Thần. Hình ảnh này tựa như năm xưa, khi đại Sở Viễn Chinh xuất quân ra Nam Sở, vụng trộm đi theo Sở Linh, cũng là túng hắn như vậy. Diệp Thần ngơ ngác một chút rồi mỉm cười, một bước lên trời. Sở Tụ khẽ cười yếu ớt, theo sát phía sau, đứng sóng vai cùng Diệp Thần. Có lẽ là máu của hai người bọn hắn quá tinh thuần, thiên ma phô thiên cái địa, đều liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi. Hai người lập tức bị nhấn chìm, thiên ma như đại dương mênh mông, từng khuôn mặt hung ác dữ tợn, khát máu bạo ngược, âm trầm đáng sợ. Diệp Thần và Sở Hàm hợp lực, thành mảnh thiên ma bị càn quét. Trong thiên ma quân, hai người như hai viên tinh thần, vô cùng lộng lẫy. Hiên Viên Kiếm cùng Hàng Thiên Ngọc như ý chi cực đạo đế uy đang vào nhau, thêm vào chiến lực của hai người, không ai có thể ngăn cản, đánh về phía Bệ Ngạn. Chỉ là, thiên ma bây giờ, mỗi người đều như người điên, từng mảnh ngã xuống, từng mảnh xông lên, người trước ngã xuống người sau xông lên, giống như khôi lỗi, chỉ biết xung phong liều chết, cũng không sợ hãi chút nào. Đều là vong linh, không ở đỉnh phong. Diệp Thần híp mắt, tiên luân nhãn tự động diễn hóa, có thể phá vỡ một chút manh mối. Thiên ma đại quân tái hiện ở nhân gian, đã không còn là đại quân thiên ma năm đó nữa mà bọn họ đã là người chết rồi, không hề có căn nguyên. Cũng chính vì vậy nên chiến lực của thiên ma binh mới là đỉnh phong, mặc dù số lượng không giảm nhưng thực lực so với năm xưa yếu hơn không ít. Chỉ có ma binh và ma binh, không có ma chúng quân và đại đế sao? Diệp Thần vừa dứt chốc vừa quan sát chư thiên. Một đường đánh tới, đập vào mắt đều là ma binh ma tướng, vẫn chưa thấy cấp ma quân, chớ nói chi là thiên ma đại đế chí cao vô thượng. Hắn không xác định, thiên ma đại đế có hay không cũng sẽ tái hiện nhân gian, nhưng nếu một khi trở về, cho dù không ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ cũng đủ để lật đổ toàn bộ chư thiên. Đáng tiếc, đại sở đã không có luân hồi, hắn cũng không phải đại thành thánh thể, chư thiên vạn vực này ai có thể ngăn cản được sự công phạt của đế chứ? Thất tính, tính toán nghiêm trọng, ai ngờ được âm dương lưỡng ma quân lại còn thông hiểu bí pháp còn bá đạo hơn cả đế đạo tiên thuật. Triệu hoán bực này đã lật đổ pháp tắc, không phải đế đạo thông minh có thể so sánh, nó cấp bậc cao hơn, đã siêu việt vĩnh hằng. Diệp Thần trầm ngâm, một tôn ma tướng múa chiến mâu xông đến, thân thể khổng lồ, khuôn mặt hung ác dữ tợn, sát khí ma quỷ thôn thiên, tóc đỏ tung bay, từng sợi ma quang không ngừng nhuộm đỏ. Diệp Thần hừ lạnh, chân đạp hoàng kim thần hải, đầu lơ lửng giữa vũ trụ tinh không, xách Hiên Viên Đế kiếm giết thẳng đến vị tôn ma tướng kia. Hắn nhận ra vị ma tướng kia đã sớm khắc vào trong xương cốt. Năm đó, Cơ Ngưng Sương bị pho tượng ma tướng kia đâm thủng một mâu, cuối cùng vô lực ngã xuống trước đại điện đang thành. Cơ Ngưng Sương vì bảo vệ hắn mà chết, hắn hẳn là thiếu nàng một mạng. Hôm nay, nàng không ở đại sở, vậy liền do hắn chém ma tướng kia, cách 300 năm, cũng coi như là báo thù cho nàng. Hai người khai chiến, động tĩnh khá lớn, mà binh liên miên dập tắt. Ma chính là mạnh, nhưng lại không phải ở đỉnh phong, hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Thần. Ngay từ lúc bắt đầu, đã bị Diệp Thần đè lên đánh một đường. Một bên khác, Sở Hào cũng chống lại ma tướng, ổn chiếm thượng phong, giao chiến không quá 10 hiệp, liền giết chết tên ma tướng kia. Lại nhìn đại sở Cửu Hoàng, Kiếm Thần, Đan Tôn, Thiên Địa Nhị Lão cùng Đông Hoàng Thái Tâm, cũng là một cái dũng mãnh. Thiên địa ầm ầm, càng khôn điên đảo, thiên ma quân ùn ùn kéo đến. Các vị chuẩn đế tung hoành chín tầng mây, số lượng thiên ma tuy nhiều, nhưng không ai có thể ngăn cản bước chân bọn họ, tan thành mây khói. Bắc sở náo nhiệt, Nam sở cũng không nhàn rỗi, chuẩn đế Thiên Huyền Môn đã buông xuống tường Nam sở, gia trì kết giới cùng trận pháp. Đại quân Thiên Huyền Môn cũng tràn ngập tường thành, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Nam sở, chờ đợi viện quân chư thiên vạn vực. Con mẹ nó thật là bùi ngùi. Cổ Tam đứng ở trên tường thành, nhìn phương Bắc, giống như nhớ lại đại chiến 300 năm trước. Đại sở, không sợ chiến một trận. Tiêu Phong nói len ken. Thật sự cho rằng đại sở ta là khi dễ. Bọn Tạ Vân, Tư Đồ Nam cũng đi lên, phủ thêm áo giáp chiến đấu thời gian. Đi cùng còn có các điện chủ của các điện trên thiên đình, thủ lĩnh các bộ, hậu duệ hoàng giả, chư vương liệt thế, tất cả đều ở trong đó. Dưới tường thành, tu sĩ đại sở đã tự mình xếp thành một đội hình vuông, chiến kỳ đại sở gào thét kịch liệt, nam mặc áo giáp, nữ mặc chiến y 300 năm sau, tuy thực lực bọn họ không đủ nhưng lại không một ai lùi bước, chuẩn bị dùng huyết cốt bảo vệ mảnh đất này. Vẫn là đại quân thiên ma, nhưng lần này thiên đình sẽ không đơn độc chiến đấu với quân địch, đại sở cũng không phải tứ cố vô thân. Bọn hắn có đại sở Cửu Hoàng, có Chư Thiên Kiếm Thần, có Đan Tôn, có Thiên Huyền Môn, phía sau bọn họ còn có vạn vực chư thiên. Tiếng trống trận hùng hồn, khí thế bàn bạc, vang vọng chư thiên. Phàm là người nghe đều ngẩng đầu ngước mắt, linh hồn rung động, giống như nhận được một loại triệu hoán đến từ thời đại cổ xưa nào đó. Ở đâu ra tiếng trống? Quá nhiều người thần sắc hoảng hốt, tâm thần cũng bị tác động, máu tươi trong cơ thể nhịn không được sôi trào. Có uy lực cực đạo đế, cũng là một binh khí cực đạo. Truyền từ bờ tinh không kia, lại tự như là biên hoang của vũ trụ. Tiếng trống này, thật là quỷ dị, máu tươi sôi trào trong cơ thể, áp lực cũng không đè nén được. Có người kinh ngạc, không hiểu ra sao. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, vô số người thò đầu ra, vẻ mặt mờ mịt, nhìn lên bầu trời, không biết tiếng trống kia là ý gì. Huyền Hoang Nam Vực, lão tổ đấu chiến thánh viên, lão tổ quỳ ngưu, không phân biệt trước sau leo lên hư vô, từ xa nhìn ngắm tinh không mờ mịt. Chư Thiên Chiến Cổ. Hai đại lão tổ đối diện với nhau. Chư Thiên Chiến Cổ là cái gì? Thánh Viên Hoàng và Quỳ Ngưu Hoàng cũng bước lên hư thiên, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai đại lão tổ. Chư Thiên Chiến Cổ là do đạo cốt của bàn cổ đại đế tạo ra, truyền thừa thế gian đã lâu. Quỳ Ngưu lão tổ khoan thai một tiếng. Chỉ nghe tiếng trống, lão tổ đã biết đó là trống trận chư thiên. Kia cũng không phải trống trận bình thường, Huyền Hoang 130 đế đều có pháp tắc đế đạo dung nhập vào trong đó, vừa nghe liền biết. Thì ra là thế, khó trách có một loại cảm giác nói không rõ, giống như là triệu hoán nào đó. Hai Hoàng nói, quả thật là triệu hoán, trong lúc vạn vực nguy nan thì trống chư thiên mới có thể phát động. Thánh Viên lão tổ chậm rãi nói, đã tiêu trừ vô tận năm tháng, bây giờ lại tái hiện nhân gian, là ai đang lôi động? Quỳ Ngưu lão tổ không khỏi cau mày nói, bất kể là ai, tiếng trống trận vang lên thì chư thiên sẽ gặp nạn, hậu duệ của đế đạo chúng ta tuyệt đối không thể ngồi nhìn mặc kệ. Lão tổ Thánh Viên thần thông quảng đại, sải bước ra khỏi Huyền Hoang, trong tay cầm ô kim thiết côn, nở rộ ra uy phong của Bá Liệt Đế. Lão Huyền Vũ, các ngươi bây giờ không ra, chờ đến khi nào? Tiếng quát của Quỳ Ngưu lão tổ rung trời, cũng bước ra khỏi Huyền Hoang. Chẳng phải tới rồi sao? Năm bóng người dắt tay nhau đi ra. Nhìn kỹ thì đó chính là lão tổ của Thanh Long tộc, lão tổ của Bạch Hổ tộc, lão tổ Chu Tước tộc, Huyền Vũ lão tổ và lão tổ Kỳ Lân. Năm người sóng vai, mang theo người này đều là pháp khí đế đạo. Chư Thiên Chiến Cổ nổi lên, vạn vực gặp nạn. Đông Hoang, Giao Trì Tiên Mẫu cầm đế kiếm đi ra, như một vương nữ cái thế. Chư Thiên Hữu Nan, Thất Phu Hữu Trách. Sau Tiên Mẫu Giao Trì, lại hai vị cao hứng ra khỏi Đông Hoang, một chính là Khương Thái Hư. Về phần một người khác, thân hình to lớn, mà sát khí mãnh liệt, chính là Ma Vực, Thôn Thiên Ma Tôn trong truyền thuyết chính là hắn. Năm tháng như đao. Khương Thái Hư thất vọng. Cuối cùng cũng đánh không lại Tang Thương. Sự Tang Thương của nụ cười Ma Vực. Thời gian vô tận, hai đại thiên kiêu cái thế của Hồng Hoang lại kề vai sát cánh, nhưng đã không phải là thời đại của bọn họ. Sau lưng bọn họ còn sáu người khác đi theo, chính là Tiêu Giao Tử, Vô Cực Tử, Thiên Thần Tử, Huyền Chân Tử, Vân Tiêu Tử, Xích Dương Tử, Đồng Hoa Thất Tử, đều có mặt. Phượng Hoàng cũng tới, đứng ở bên cạnh Thái Hư, đạp trời mà đi. Trên đỉnh đầu nàng có treo một chiếc tiên kính, đạo tắc của đế đạo bay lượn. Đó là đế khí Phượng Hoàng kính của Phượng Hoàng tộc, ngày xưa Phượng Hoàng tộc bị diệt, gương Phượng Hoàng bị lấy đi, trong lúc đó lại quay trở về bên cạnh Phượng Hoàng. Phượng Hoàng hiện tại có chút khác với ngày xưa, hoặc là nói, nàng đã niết bàn rồi, dù Phượng Hoàng tộc bị diệt thì cũng đã quên. Càng nhiều người ra Huyền Hoang, gia gia của Bắc Thánh Cửu Lê lão tổ, gia gia của Đế Cửu Tiên Cửu Tiêu Chân Nhân, còn có lão tổ Chuẩn Đế Câu Cá, cùng với các lão bối nhiều không gọi được tên. Chủng tộc viễn cổ cũng xúc động, tất cả đều là đội ngũ cấp bậc lão tổ. Ôi chao, sách cả đế binh nữa kìa. Lão tổ viễn cổ Long tộc ghé mắt, nhìn lướt qua bốn bóng người tụ tới. Mang theo đi, mang đi sắp xếp. Lão tổ Vu tộc ho khan. Chư Thiên Chiến Cổ tái khởi, trận chiến này sợ là rất khó giải quyết. Linh tộc cùng lão tộc cổ tộc đều lộ vẻ lo âu. Bọn ta nhiều người, không sợ làm. Giọng nói của lão tổ tên Mang tộc thô kệch, cầm chày gỗ cũng đủ hung mãnh. Mọi người cười một tiếng, bước ra khỏi Huyền Hoang. Năm đạo cực đế binh, uy thế tương liên, một đường nghiền tinh không ong ong rung chuyển. Động tĩnh lớn như vậy, ai đang triệu hoán? Đám người Tiểu Viên Hoàng tập hợp lại một chỗ, ai nấy cũng nhức đầu không biết. Cảm giác như có một dự cảm không tốt. Bắc Thánh nhíu mày. Nhiều chuẩn đế như vậy, nhiều đế binh như vậy, lại càng sâu hơn lần sở cửu hoàng kia. Mắt cửu tiên của đế gia chớp chớp. Đây là làm sao vậy, chư thiên lại muốn đại hỗn chiến. Bất quá, trận chiến này không khỏi có chút lớn đi. Lão hủ tu đạo 3.000 năm, chưa từng thấy có động tĩnh như vậy. Đừng nói nữa, tiến đến xem một chút, nói không chừng là một vở kịch lớn. Dưới thiên hạ, tràn đầy tiếng nghị luận, nơi náo nhiệt nữa, cũng không địch lại tiếng trống chiến đấu kia, thật sự là một loại triệu hoán vô thượng. Thiên Vương, có nên tới trợ chiến không? Trung Châu Thiên Hư, Thiên Tru Địa Diệt đứng lặng, cúi đầu ở sau lưng Thiên Hư Thiên Vương. Bất luận kẻ nào cũng không thể ra được Thiên Hư. Thiên Hư Thiên Vương nhàn nhạt một tiếng, một câu mờ mịt, mang theo uy nghiêm vô thượng. Hắn cũng ngước nhìn bầu trời, đôi mắt không vui không buồn của hắn hiện lên một tia sầu lo, nhưng cuối cùng vẫn không hạ lệnh đi đến đại sở. Tây Mạc Vong Xuyên cấm khu, Mạnh Bà chắp tay đứng lặng, Thiên Vương, nếu không phải chiến sự khẩn cấp, đại sở sẽ không gõ trống chư thiên. Bất luận kẻ nào, không thể ra khỏi Vong Xuyên. Vong Xuyên Thiên Vương, lời nói bình thản tựa như Thiên Hư Thiên Vương, trực tiếp bác bỏ. Thế nhưng, Mạnh Bà do dự, nhưng muốn nói lại thôi. Ngươi, hẳn là biết sứ mệnh của cấm khu. Vong Xuyên Thiên Vương hờ hững nói, kèm theo đó là uy áp cái thế. Tuân. Tuân mệnh. Mạnh Bà run rẩy, sắc mặt cũng trắng bệch. Tiếp tục phong ấn tiên thể giao trì, đừng để thiên khiển chi tử xuất thế. Vong Xuyên Thiên Vương dứt lời, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Bà thở dài một hơi rồi yên lặng xoay người rời đi vào nơi sâu xa. Như Thiên Hư, như Vong Xuyên, Luyện Ngục, Hoàng Tuyền cùng Minh Thổ cũng đều có thanh âm truyền ra, bất luận kẻ nào không ra được cấm khu. Mệnh lệnh của Thiên Vương cực kỳ mờ mịt, lạnh như băng mà uy nghiêm. Cấm khu trong nháy mắt trở nên yên lặng, còn có cả kết giới hộ sơn được khởi động. Cái gọi là sứ mệnh không được phép ngũ đại cấm khu làm bậy, thủ hộ của bọn họ quan trọng hơn chư thiên môn rất nhiều. Cấm khu yên tĩnh, huyền hoang náo nhiệt, trong tình không càng náo nhiệt. Chư thiên vạn vực, mênh mông vô bờ, hôm nay náo nhiệt phi phàm. Từ xa nhìn lại, cầu vòng trong tinh không không ngừng, như từng ngôi sao băng, tụ lại thành mưa sao băng, hướng mục tiêu đều một mực. Âm Minh Tinh, một cổ quan tài nổ tung, kéo thần đi ra, thân thể nặng nề như núi, đạp trên tinh không rung lên. Như Âm Minh Tinh, những nơi tiếng trống trận chư thiên đi qua, rất nhiều ngôi sao rung động, hoặc nhiều hoặc ít đều có người đi ra. Những lão nhân kia, tu vi thấp nhất, cũng ở cấp đại thánh, lão bối bước chân ẩn thế, lão gia hỏa cấp trò cốt. Nguyên lai, chuẩn thiên vạn vực còn có nhiều chuẩn đế như vậy. Cửu Tiêu chân nhân thổn thức, nhiều chuẩn đế như vậy chỉ thuộc về hắn trẻ tuổi, chỉ hơn 3.000 tuổi, đã bước lên đế vị chuẩn đế. Cái này ngươi không biết, còn nhiều mà không biết. Lão giả câu cá treo chọc chuẩn đế, có điều số lượng kiểu này quả thực rất đáng sợ. Ta thảo, còn hàng kia là ai? Tốc độ đó hẳn là mở rộng. Một lão chuẩn đế kinh hô một tiếng, gào to. Chúng chuẩn đế nghe vậy, đều nhìn theo ánh mắt của hắn. Xa xôi trong tinh không, một vệt cầu vòng xẹt qua, tốc độ nhanh đến nghịch thiên, giống như đạp dòng sông thời gian, đảo điên quy tắc thời gian. Đó là một thanh niên với đôi mắt như sao, tóc đen như thác nước vần quanh toàn thân như thần vương cái thế. Hắn chính là một chuẩn đế cường đại, chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, khiến rất nhiều đế cấp trong tinh không cảm thấy ngột ngạt. Mạnh đến không hợp thói thường. Lão chuẩn đế câu cá sợ hãi thán phục một tiếng. Lại. Đúng là trời thanh. Trong mắt Cửu Lê lão tổ tràn đầy vẻ không thể tin được, tâm cảnh chuẩn đế cấp ngay cả nói chuyện cũng run rẩy. Sao vậy, lai lịch rõ ràng. Thấy thần thái của Cửu Lê lão tổ như vậy, mọi người cấp chuẩn đế đều thử hỏi một câu. Hắn chính là dưới trướng tiên võ đế. Đệ nhất thần tướng. Thời đại đế. Đế tôn. Đám chuẩn đế nuốt nước miếng, đó mới là nhân vật cấp cốt hôi, hoặc hóa thạch thật sự đấy. Nói như vậy, ngay cả kiếm thần cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối. So với hắn, lão phu chợt cảm thấy ta lại rất trẻ. Một đám chuẩn đế nhếch miệng chật lưỡi, tôn trọng bối phận với tiên võ đế, đứng ở trước mặt hắn, không phải đều là tiểu hoa nhi sao? Trong âm thanh khiếp sợ, Thiên Thanh không nói lời nào, xẹt qua không khí. Mắt của hắn khắc đầy dấu vết năm tháng, tang thương cổ xưa, bình tĩnh như nước, đã tới mức phản phát quy chân cảnh, thu thiên nạp địa, có đại đạo vô thượng, tự hiện diễn biến trong mắt. Tốc độ của nó, đâu chỉ phá vỡ thời gian pháp tắc, ngay cả không gian pháp tắc cũng lật đổ, ở thời không đại na di. Được rồi, đám chuẩn đế đuổi theo hồi lâu, vẫn không đuổi kịp. Không xấu hổ sao? Lão giả câu cá ho khan một tiếng, thở mạnh một hơi, suýt nữa thì ho sặc sụa. Xấu hổ. Cửu Tiêu chân nhân và Cửu Lê chân nhân ho khan. Nhìn ngắm, cô nương kia cũng bật hắc rồi. Lại là lão chuẩn đế kia, vuốt chòm râu nhỏ, thổn thức chép miệng. Chúng chuẩn đế lại nhìn, mới thấy một bạch y nữ tử, vèo một tiếng xẹt qua tinh không, tốc độ không dưới Thiên Thanh. Tuy chỉ trong một cái chớp mắt nhưng thần tư của nàng lại khắc vĩnh viễn trong tinh không, một đám lão gia hỏa nhìn thấy cũng lộ vẻ si mê. Nàng quá kinh diễm, tắm mình dưới tiên quang, phong hoa tuyệt đại, thánh khiết hoàng mỹ, không dính chút khói lửa nhân gian, không nhiễm bụi trần nơi phàm thế, dung nhan khuynh thế, khiến cho chư thiên vạn vực phai màu sắc. Chiến lực sánh vai trời thanh. Cửu Tiêu chân nhân thổn thức nói. Đây là vị nào, hiểu không? Đám chuẩn đế lại nhìn về phía Cửu Lê lão tổ, lão giả này nhận người rất chuẩn. Tam sinh, dưới trướng Tiên Võ Đế Tôn. Đệ nhị thần tướng. Được rồi, lại là Hoạt Hóa Thạch, phải gọi nàng là cô nãi nãi. Lão phu còn muốn tâm sự tình cảm với nàng sao? Lần này xem ra, vẫn là được rồi, một cái tát có thể đánh cho ta khóc rồi. Khi một đám chuẩn đế nói nhảm, Tam sinh đã biến mất trong tinh không. Sau đó không lâu, liền đuổi kịp Thiên Thanh, cùng kề vai sát cánh. Ngươi già rồi. Tam sinh môi đỏ khẽ mở, nhẹ ngữ nhất tiếu, lời như thiên âm, mỹ diệu êm tai, mang đầy tang thương. Ngươi y như năm đó đẹp đẽ như vậy. Thiên mỉm cười, một câu, già đi năm tháng tang thương, còn xa xôi hơn cả thần thoại. Ta có phải đã quấy rầy hai vị nói chuyện hay không? Tiếng cười mờ mịt từ từ vang lên, bên cạnh Thiên Thanh lại xuất hiện thêm một người. Cũng là một thanh niên, áo trắng tóc bạc, như một vị tiên vương, hai con mắt chứa vạn vật, diễn biến đại đạo, khí quẩn hồn nhiên thiên thành. Có thể sóng vai cùng hai vị thần tướng, rất hiển nhiên, hắn cũng là thần tướng, dưới trướng Tiên Tôn Đế Tôn. Thần tướng thứ ba, Thiên Viên. Đều là lão gia hỏa, đối với hắn trêu chọc, Thiên Thanh cùng Tam Sinh, đều lắc đầu cười, phản phất đã sớm quen từ lâu. Ba người như cầu vồng, tạo thêm ba vẻ rực rỡ trong tinh không. Trong lúc phi hành, lại có sáu người trước sau gia nhập, đều không ngoại lệ, đều là chuẩn đế đỉnh phong, cũng đều là đế tôn ngồi xuống dưới thần tướng. Chính vị thần tướng cái thế, sau đó lại tụ tập ở Thương Hải Tang Điền, cũng chỉ nhìn nhau cười, nói nhiều hơn nữa, đạo bất tận kiều diễm. Thần tướng cùng tồn tại, tất cả đều khoác lên áo giáp ngày xưa, mặc vào chiến y năm đó, tái hiện thần tướng cái thế thần uy. Đúng như năm xưa, Tiên Vũ Đế Tôn bình định chư thiên. Đại sở, tối tăm không ánh mặt trời, giống như năm đó, không thấy được ánh sáng. Thiên ma vong linh đại quân quá nhiều, che trời xanh, che phủ đại địa, như một vùng biển đen kịt mênh mông, muốn nuốt diệt thiên địa. Bọn họ đều không có tâm trí, chỉ có giết chóc khát máu. Như thủy triều thiên ma đã lao về phía Nam Sở, nhiệm vụ tiếp tục khi còn sống chưa hoàn thành, muốn lướt qua tường thành, sang bằng chư thiên môn. Thiên Huyền Môn một lão chuẩn đế bỗng nhiên rút kiếm, chỉ hướng ngoài thành, quát âm vang, toàn quân nghe lệnh, đánh cho ta. Nhất thời, 10 vạn tòa hư thiên tuyệt sát trận, tập thể thức tỉnh. Tiếp theo, vô số thần mang tịch diệt quét ra, như mưa ánh sáng. Thiên ma đang nhào tới liên miên ngã xuống, máu tươi đen kịt nhuộm đen mặt đất thành màu đen kịt. Nhưng dù như vậy, thiên ma vẫn tấn công như kẻ điên, tre già măng mọc, không có chút thương vong nào. Tường thành Nam Sở áp lực tăng gấp bội. Thiên ma tuy không ở đỉnh phong, nhưng số lượng cường giả tuyệt đối có thể nghiền ép đại sở. Không bị luân hồi áp chế, tu sĩ thiên đình hơn 9 phần đều không thể tham chiến, tối cao chỉ thánh nhân, đi bao nhiêu đều là pháo hôi. Năm xưa, 9 vạn quân sở viễn chinh chiến tương đương với 9 vạn cấp đế chuẩn, đánh vào Bắc Sở, cuối cùng gần như toàn quân bị diệt. Bởi vậy có thể thấy được, đại quân thiên ma có số lượng khổng lồ đến cỡ nào. Ông nội nó, con mẹ nó thật là nghẹn khuất. Tạ Vân mắng to, máu thấm đẫm nắm đấm, hai mắt đầy tơ máu. Nếu lão tử có tu vi chuẩn đế thì lần lượt đánh bọn họ khóc. Tư Đồ Nam cũng đang kêu to, nghẹn một bụng lửa giận. Tu sĩ đại sở cũng như thế, người cũng đánh tới cửa nhà, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô lực đi chiến. Bắc Sở, Cửu Hoàng, Kiếm Thần, Đông Hoàng, Thái Tâm các vị chuẩn đế còn đang công sát, Diệp Thần và Sở Ngọc Nhi cũng giống như vậy. Sở dĩ bọn họ còn lưu lại ở Bắc Sở là để tìm phương pháp phá giải, chỉ cần tìm được căn nguyên là thiên ma có thể tiêu diệt. Ma Linh chú ấn ở phương Bắc. Thời điểm đám người vô kế khả thi, một giọng nói mờ mịt từ Thiên Huyền Môn truyền ra. Đó là Nhân Vương, giọng điệu yếu ớt, có lẽ là suy tính, lại gặp phải cắn trả, khí tức tiêu tan, trạng thái rất tồi tệ. Nhưng lời nói của hắn lại chỉ rõ phương hướng cho đám người Diệp Thần. Sở Hoàng là người đầu tiên khởi hành, chân đạp hư thiên, một đường sông dứt. Bác Hoàng đi theo, đám người Kiếm Thần, Tửu Kiếm Tiên không phân biệt trước sau. Diệp Thần và Sở Hàm dắt tay nhau, dùng cực đạo đế binh mở đường. Phía trước, ma sát khí ngập trời, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, sóng vai mà đứng, đi ra ma sát vân vụ, khí thế rung trời. Nhìn kỹ lại, đúng là Thiên Ma Quân và Thiên Nữ Ma Quân. Hai ma quân này chính là hai ma quân mạnh nhất dưới trướng thiên ma, trùng hợp chính là đều bị Diệp Thần tiêu diệt. Thân là ma quân, các nàng cũng có chút linh trí, đặc biệt là Thiên Ma Quân, lúc gặp Diệp Thần, khuôn mặt hung hãn vặn vẹo. Về phần Thiên Nữ Ma Quân thì cứng ngắc vặn vẹo cổ một chút, đôi mắt đẹp chất phác, còn hiện lên vẻ mê mang. Nàng cùng A Lê năm đó có quan hệ không thể nói rõ ràng, năm đó Diệp Thần đại thành, trực tiếp dập tắt nàng. Các vị tiền bối đi hủy Ma Linh chú ấn, bọn họ giao cho chúng ta. Diệp Thần và Sở Hàm dắt tay, nhau đi thẳng đến hai ma quân. Diệp Thần! Thiên ma quân rít gào, lao thẳng về phía Diệp Thần. Sở Hàm chống lại thiên nữ ma quân, đấu đến long trời lở đất. Đám người cửu hoàng không dừng lại, hợp lực đánh ra một con đường máu. Nửa đường, cấp ma quân liên tiếp hiện ra, hai người thiên địa ở giữa đường đối diện phong ma quân cùng lôi ma quân, đang tồn đối đầu với địa ma quân. Phàm là có ma quân xuất hiện, đều có người tiến lên anh phong. Hết thảy đều là để cho những chuẩn đế còn lại mở đường, mà linh chú ấn giống như một ma trụ chống trời năm xưa, liên quan rất lớn. Phía sau Diệp Thần và Thiên Ma Quân đang đấu với Hạo Vũ Thương Thiên. Hai người thật đúng là nhân quả không ngừng, 300 năm trước, Thiên Ma Quân chính là bị Diệp Thần chém, bây giờ lại đối đầu. Tương đồng chính là, bọn họ bây giờ, đều không tại đỉnh phong. Yeah. Hai mắt Thiên Ma Quân đỏ hồng, dữ tợn như ác ma, tuy là vong linh nhưng lại có linh trí, nhớ kỹ chuyện năm đó. Vậy ta sẽ chém ngươi thêm một lần nữa. Diệp Thần cường thế bá đạo, tay cầm hiên viên, một kiếm lăng thiên, suýt chút nữa chém chết hắn. Một phương khác, Sở Hào có đế khí giúp đỡ, sức chiến đấu mạnh mẽ tuyệt đối có thể áp chế thiên nữ ma quân, lại là đội hình đấu hai. Phương Bắc thiên địa, hỗn loạn không chịu nổi, thiên ma vong linh cảm bị uy hiếp, điên cuồng ngăn cản đại sở cửu hoàng cùng kiếm thần bọn họ. Trong đó, không thiếu cấp chuẩn đế, mặc dù chiến lực không bằng chuẩn đế đại sở, nhưng số lượng khổng lồ, tuyệt đối áp chế. Không ngừng có người ngăn cản, cũng chỉ có một mình kiếm thần, dết về phía Bắc, như một thanh thần kiếm cái thế, chém về phía Bệ Ngạn. Thương thiên nổ tung, thiên ma quân rơi xuống hư không, bị Diệp Thần chém đầu, thân thể ma quái của nó cũng bị giẫm nát. Bên Sở Hào tranh đấu cũng kết thúc, thiên nữ ma quân tiêu tán, nhưng cũng không phải là Sở Hào trảm mà là mình hóa diệt. Trước khi tiêu tán còn không quên mê mang liếc nhìn Diệp Thần. Sở Hàm chém chết một mảnh thiên ma, rồi lại cùng Diệp Thần hợp lại làm một. Diệp Thần đứng lặng trên hư không không nhúc nhích, như một pho tượng bình thường dùng uy lực của kiếm cấp để dập tắt thiên ma đang lao tới. Mà con ngươi của hắn lại giống như nhìn chằm chằm phương Bắc, tâm thần không hiểu rung rẩy, tự như cảm giác được một tồn tại đáng sợ. Sở Hàm cũng cảm thấy, lông mày khẽ nhăn lại, nhìn về phương Bắc xa xa. Hai người chú ý dưới mắt, hơn 10 bóng người, từ phương Bắc hư thiên bay ngang tới, đều là xương máu đầm đìa, thực lực yếu như chuẩn đế, trong lúc bay ngược lại hóa thành tro bụi. Tiếp theo, chính là Đan Tôn, hai lão thiên địa, Đông Hoàng Quá Đệ Tâm, Tửu Kiếm Tiên, Kiếm Thần, Đại Sở Cửu Hoàng, mười mấy chuẩn đế, đều từ phương Bắc bay ngược lại, đều là thân thể nhuốm máu. Đợi đến khi định thân, mỗi người giẫm sụp một mảnh hư thiên, không nói lời nào, liền phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhìn về phương Bắc, sát kiếm trong tay cũng rung động. Thiên Ma Đế đến rồi. Môi Diệp Thần đang run rẩy. Hắn vừa mới nói xong liền nghe một tiếng ầm vang, lôi đình chợt hiện. Tiếp đó là một cổ uy áp khiến thiên địa phải run rẩy, như một bàn tay vô hình phủ kín tứ hải bát hoang. Trong tiếng ầm ầm, một mảnh hồng hoang ma thổ hiện lên, có đạo đế pháp tắc bay múa, mỗi một sợi đều có thể đè sập vạn cổ thanh thiên. Một bóng người hùng vĩ, hiển hóa thế gian, người khoác áo giáp, quan sát thương sinh, uy áp cửu thiên thập địa, thôn diệt mênh mông bát hoang, thấy không rõ hình dáng, cho đến trong mắt hắn, dị tượng nhật nguyệt tinh thần hủy diệt đang tự diễn biến. Hắn, chính là Thiên Ma Đại Đế hay sao? Lại xuất hiện ở nhân gian. Đánh lui đám người kiếm thần và cửu hoàng, chính là hắn ta. Tu sĩ đại sở, chuẩn đế của thiên huyền môn, tất cả mọi người đại sở đều biến sắc, sắc mặt tái nhợt, đó là một vị đại đế đó. Rầm rầm rầm rầm vang lên, cẩn thận lắng nghe, mới biết là âm thanh người đi đường, đó là Thiên Ma Đế, thân thể nặng nề như núi cao, bàn chân mỗi lần hạ xuống, đều đạp thiên địa rung chuyển. Hắn từ phương Bắc đến, đế nhãn cũng không chất phát, ngược lại rất thanh tĩnh, cũng chính là nói, bản thân hắn liền có đủ linh trí. Đại sở cửu hoàng tụ tập lại, vẻ mặt lãnh đạm, đều lau đi máu tươi nơi khóe miệng, cho dù đối mặt với đế, cũng không mất đi uy nghiêm hoàng giả. Bọn kiếm thần, Tửu Kiếm Tiên, Đông Hoàng Thái Tâm cũng vậy. Lúc trước là bị đánh bại từng bộ, bị đánh trở tay không kịp. Thiên Ma Đế đã đến, nhưng cũng không ở trạng thái đỉnh phong, không có căn nguyên của đế, một nửa là hình người, một nửa là vong linh. Hoặc là nói, Thiên Ma Đại Đế. Cũng không phải là đại đế hoàn chỉnh, chúng chuẩn đế liên thủ tiêu diệt hắn cũng không phải không có khả năng. Cảm giác đã lâu không gặp. Thiên Ma Đế cười sâu, tuy âm thanh nhỏ nhưng lại như sấm sét từ vạn cổ, có thể đánh gãy vạn cổ thương khung. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thiên địa, nhìn lướt qua đại sở cửu hoàng cùng chư thiên kiếm thần, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Thần. Còn có thể gặp được nữa, nụ cười của hắn mang theo sự trêu chọc và phẫn nộ, năm đó, hắn đã bị Diệp Thần tiêu diệt. Diệp Thần nắm chặt hiên viên kiếm, đối diện với Thiên Ma Đại Đế. Thần sắc của hắn rất bình tĩnh, dù cho đối diện với đế, cũng không kém hơn uy thế nhà mình. Năm xưa, hắn có thể tàn sát thiên ma đại đế, đã đủ tư cách ngạo thị vạn vực chư thiên. Các ngươi đều muốn cùng con dân bản đế chôn cùng. Thiên ma đế hừ lạnh một tiếng, nửa vòng trời đều sụp đổ, âm thanh hòa với ma lực vô thượng, khiến người ta run rẩy tâm linh. Khi dễ chư thiên không có ai sao? Lời nói len keng từ cửu thiên truyền tới, cũng như lôi đình, chấn sụp một cái thiên khung khác. Âm thanh còn chưa dứt đã thấy chín bóng người từ xa xôi thời đại đến, giống như đạp trên dòng sông năm tháng, cổ xưa mà tang thương. Bọn họ là... Đám người già nua của thiên lão địa đều há to miệng. Sư tôn tọa, cửu đại thần tướng. Kiếm thần mỉm cười, tửu kiếm tiên cũng ngửa đầu, còn người của hai người cũng tang thương. Chín đại thần tướng sóng vai, như chín tấm bia bất hủ. Từng theo tiên võ đế tôn bình định chư thiên, truyền thuyết của bọn họ đều là thần thoại, tang thương cổ xưa, so với năm tháng còn xa xôi hơn. Lão đầu nhi, chính người đó là ai vậy? Trên tường thành Nam Sở, Tư Đồ Nam khoanh tay nhìn về phía một lão chuẩn đế thiên huyền môn. Cửu đại thần tướng dưới trướng tiên vũ đế. Lão chuẩn đế thở hổn hển, vì ở chính giữa, chính là đệ nhất thần tướng thiên thanh, chiến lực cùng cấp bậc, không dưới tiên võ đế tôn, chỉ là thiếu cơ duyên thành đế, đến nay vô duyên đế vị. Đệ nhị thần tướng Tam Sinh, từng trùng kích đại đế cảnh, suýt nữa dẫn tới đế kiếp. Một chuẩn đế cấp khác giành lấy câu chuyện, sợ tốc độ chậm, bị người khác chiếm trước. Đệ tam thần tướng Thiên Viên, từng một cước đá bay qua yêu tộc đế binh, đánh nhau chưa bao giờ xách theo người, tay không lay động đế khí. Đệ tứ thần tướng Bắc Lâm, năm đó một người đánh cho mị tộc tàn phế chính là hắn rồi, dọa người 800 năm cũng không dám thò đầu ra. Đệ ngũ thần tướng Thiên Cửu, cùng đế tôn chính là nhất mạch truyền thừa, cửu tôn thần tướng, hắn là người công phạt mạnh nhất, bá đạo vô song. Khi thần tướng thứ 6 Hạ Hoa, tiên vũ đế tôn độ kiếp, hắn là người duy nhất dám tản bộ dưới đế kiếp. Bảy thần tướng Mạc Đạo, bát thần tướng Huyền Kiếp, cửu thần tướng Ứng Long. Đám chuẩn đế của Thiên Huyền Môn giống như tim máu gà, càng nói càng phấn khích, lúc nói chuyện con ngươi đều tràn đầy vẻ kính sợ. Tu sĩ đại sở nghe thấy thế thì sửng sốt, thảo nào đám lão già này lại kích động như vậy, chỉ trách lai lịch chính người kia quá kém cỏi. Dưới trướng đế tôn có cửu thần tướng, đó là cường giả ở cấp bậc nào? Cũng may mà đại sở có chiến thế, nếu không thì đa số mọi người đều sẽ ngồi xổm ở đó, những lão già nghe thấy không chớp mắt thì tiếp tục phun ra. Ngoài thành, cửu thần tướng im lặng quan sát thiên ma đại đế. Ánh mắt của chính người bình tĩnh như nước, không kém thần tướng uy thế, từng đi theo tiên võ đế tôn, có cảnh tượng gì chưa từng thấy qua. Chuẩn đế đỉnh phong thì đã làm sao, các ngươi? Chung quy vẫn không phải đế. Thiên ma đế cười âm u, thích ý vặn cổ. Không có căn nguyên đế, còn dám ngông cuồng như vậy. Âm thanh của chiến vương tự như sấm sét vạn cổ, vặn vẹo liên hồi nơi cổ. Chính vị đạo hữu, các ngươi tới, hay là chúng ta tới? Đại sở cửu hoàng cũng giống như chính đại thần tướng, xếp thành một hàng. Một câu này, chính là nói với chính đại thần tướng cái thế. Bọn họ, thần tướng dưới trướng tiên tôn, là nhân vật cấp thần thoại. Bọn họ, đại sở đứng hàng hoàng đế, làm sao không phải là truyền thuyết? Đối mặt với một đại đế không hoàn chỉnh, cửu đại thần tướng không sợ, đại sở cửu hoàng đương nhiên sẽ không sợ, đại đế thì sao chứ? Lúc trước là bị đánh bại các lần, bị thiên ma đế đánh cho trở tay không kịp, bây giờ cửu hoàng sánh vai, thắng bại không thể biết. Đại sở khó có được, dù sao cũng phải để chúng ta hoạt động gân cốt một chút. Tứ thần tướng Bắc Lâm phủi phủi bụi đất trên vai. Người này già rồi, tính tình cũng không tốt đẹp gì. Đệ ngũ thần tướng số 9, mang theo một thanh tuyệt thế thần kiếm ra, nói xong còn ngáp một hơi với kiếm nữa, sau khi xong chuyện không quên dùng ống tay áo lau qua một chút, sáng loáng lên. Ta vẫn còn nhớ rõ, năm xưa đế tôn vỗ vai ta nói, tiểu lục. Đánh nhau thôi. Không thể nhát gan, thua không sao, quan trọng là. Tư thế phải đẹp trai. Hoa rơi xuống một cây quạt xếp mở ra, cái kia bức cách, đã là dần tiến vào cảnh đẹp. Thế nhân đều nói, ta đánh trận cũng không xách tên gia hỏa, nói bừa. Thần tướng thứ 3 Thiên Viên nói, trong tay huyễn hóa tiên kiếm, cùng đế đấu, bọn nhỏ vẫn phải mang theo. Chiến tranh thì sao? Đối diện có đế, có thể có chút tâm hay không? Đúng vậy, không biết còn tưởng rằng ta chạy tới đây trang bức. Đế tôn đã nói, cho dù đánh không lại, mặt dày mày dạn cũng muốn lãng phí một phen, hôm nay, ta cũng không định đứng yên. Một lời của thần tướng ngươi ta một câu, khóe miệng người nghe giật giật, lời dạo đầu trước khi đánh nhau, chỉnh từng bộ một. Tầm nhìn, chính đại thần tướng có một nửa đều không đứng đắn. Nếu không sao ta lại nói là thần tướng. Bức cách này, mang theo khí chất vương bát, tư thế xuất thần nhập hóa, hậu bối đắc học. Theo ta thấy, là đế tôn lão nhân gia ngài ấy mang tốt nhất. Lão phu bấm ngón tay tính toán, tính tình của đế tôn cũng không tốt lắm. Quá nhiều người ý vị sâu xa vuốt râu. Sự thật chứng minh, mỗi đoàn đội đều có mấy người đang chọc cười. Nhìn xem Thiên Thanh và Tam Sinh một chút đi, hai người cũng không lên tiếng, làm ra vẻ làm loại việc kỹ thuật này, còn phải làm cho các huynh đệ. Thời thơ ấu của kiếm thần và tửu kiếm tiên, thật là muôn màu muôn vẻ. Không ít lão già đều theo bản năng nhìn lên vùng hư không chỗ tửu kiếm tiên cùng kiếm đạo. Một đám là thần tướng của đế tôn, hai người là đồ nhi của đế tôn, chênh lệch thế nào cũng lớn như vậy. Có người thổn thức nói. Kiếm thần và tửu kiếm tiên lúng túng, đều lắc đầu cười một tiếng. Khi còn bé, luôn có một đám người như vậy, hù dọa bọn họ một phen. Cho nên, thói quen trầm mặc ít lời của bọn họ chính là từ nhỏ hình thành, bình thường ít nói, tốt nhất là không nói lời nào. Bảo không tề một câu nói sai, liền bị sách đi đánh tơi bời. Cửu Hoàng cũng ho khan, chính vị đạo hữu này thật thú vị. Một là đại sở Cửu Hoàng, một là cửu đại thần tướng, đều là tám nam một nữ, đều là cường giả cái thế, rất có tiếng nói chung. Nhìn thấy không, tu sĩ giới chúng ta, nói chuyện như vậy, bình thường đều không sống quá tam chương. Tay Diệp Thần lại đặt lên trên eo Sở Hàm, một bên nắm chặt một bên nói với ý vị sâu xa. Sở Tụ không nói một lời, trực tiếp đẩy tay Diệp Thần ra. Ngày sau gặp được người này, trước đánh một trận, xong việc lại nói tới lý tưởng. Diệp Thần chết không biết xấu hổ, lại đưa tay ra, bàn tay kia cảm giác mềm mại nhẵn nhụi còn rất có tính đàn hồi. Sở Tụ cười khẽ, lần này lại không đẩy Diệp Thần ra. Bầu không khí trở nên cực kỳ lúng túng, một vị đế liền đặt ở đối diện xử lý, dám treo chọc như vậy, trừ thần tướng cũng không có ai khác. Thiên Ma Đế vẫn cười âm u, nhìn về phía này có vẻ rất hứng thú, giống như đang nhìn một màn diễn của thằng hề. Đây chính là uy nghiêm của đế, cho dù không có căn nguyên của đế, cho dù chỉ là một tôn đại đế không trọn vẹn, nhưng vẫn bể nghệ thiên hạ như trước. Chúng thần tướng đều ưỡn thẳng người, thời điểm nên giả bộ, lúc nên đứng đắn nhất định phải đứng đắn, đó chính là một vị đại đế. Nếu đám sâu kiến các ngươi muốn chơi, bản đế liền chơi với các ngươi tận hứng. Thiên Ma Đế cười sâu xa, mang theo ma lực vô thượng, mờ ảo trong chín tầng trời, lay động lôi đình cổ xưa. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đế khu của hắn ta rung lên, sau đó ba luồng ma sát bay ra, không ngờ lại hóa thành ba thiên ma đế khác. Nhất khí hóa tam thanh. Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên híp lại, nhìn ra đó là đạo thân, cùng nhất khí hóa tam thanh cực giống nhau. Thiên địa rung chuyển, bốn thiên ma đế đứng lặng trong hư thiên. Pháp tắc của đế đạo bay lượn, đế uy của cực đạo lan tràn khắp chư thiên. Đây vốn là một đại sở lờ mờ, lại có thể che đi một tầng ma sát nặng nề, mây mù cuồn cuộn, còn có sấm sét tàn phá bừa bãi trong đó. Rất nhiều dị tượng đáng sợ hiện ra, ngôi sao tịch hủy, ánh sáng mặt trời sụp đổ, tất cả pháp tắc trên thế gian đều lật đổ chỉ trong chớp mắt này. Lần này, vô luận là kiếm thần, cửu hoàng cũng hoặc cửu đại thần tướng, cũng nhíu mày, thần sắc không khỏi ngưng trọng tới cực điểm. Đạo thân của đế, sánh ngang đế, bất luận là uy lực của cực đạo hay pháp tắc đế đạo, đều độc nhất vô nhị với thiên ma đế. Nói cách khác, cùng đế chi đạo thân đấu, chính là cùng đế đấu. Hơn nữa, bọn họ gặp phải, cũng không phải là một vị đại đế, mà là bốn vị. Thiên ma đế có sức chiến đấu ngang ngửa với bốn tôn. Chư thiên, run rẩy đi. Theo một tiếng cười âm u của Khô Tịch, bốn thiên ma đế đều lên đường, thẳng đến Nam Sở. Bốn. Bốn tôn đại đế. Mắt thấy bốn thiên ma đế đánh tới, tu sĩ đại sở thậm chí là người của Thiên Huyền Môn, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể không nhịn được run rẩy, tâm linh cũng run rẩy. Đã đánh giá thấp đại đế. Diệp Thần nắm chặt đế kiếm Hiên Viên, ánh mắt quyết liệt, đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều mạng với đế. Chiến. Lời nói của đại sở Cửu Hoàng vang vọng, chín người cùng chuyển động, tất cả đều bay lên trung tâm, hồi phục sức chiến đấu đỉnh phong, đối đầu với đệ nhất ma đế, ngăn cản hắn lại. Chiến. Cùng lúc đó, cửu đại thần tướng cũng vượt qua dòng sông thời gian, công hướng ma đế ngày thứ hai, trong nháy mắt đó, bọn họ già không đứng đắn, cũng tái hiện huy hoàng xa xôi, nam như bát hoang chiến thần, nữ như nữ vương cái thế. Chiến. Một tiếng hét lớn này, đến từ hư vô mờ mịt, âm thanh còn chưa dứt, liền thấy chín bóng người dắt tay nhau dết tới. Đó là Đông Hoa Thất Tử, Ma Uyên cùng Phượng Hoàng, vào thời khắc mấu chốt cũng dết được, chín người hợp lực, đánh về phía Tôn Thiên Ma Tướng thứ ba. Hai mắt Diệp Thần vừa hiện lên, liền nhìn thấy hai tiên nhãn bay ra, lướt qua bầu trời, đi vào trong mắt Khương Thái Hư. Đó vốn là đôi mắt của Khương Thái Hư, hôm nay chủ nhân trở về, nó tất nhiên là muốn trở về, muốn giúp chủ nhân, cứng rắn làm đại đế. Thân thể Khương Thái Hư run rẩy dữ dội, tiên quang rạng rỡ phủ khắp như một vị tiên vương cái thế, uy thế chuẩn đế phủ kín bát hoang. Tuy hắn sống lại nhưng chỉ có tu vi thánh nhân, sở dĩ có chuẩn đế uy là vì trong cơ thể có đế khí, gia trì chiến lực. Thông Thiên Ma Tôn cũng như vậy, trong cơ thể có đế binh, chính là đế khí bản mệnh của Hồng Liên Nữ Đế, có tư cách đấu với đế. Vạn vực gặp nạn, thất phu có trách, chính người làm viện quân chư thiên, đương nhân bất nhượng, chọn lấy đối thủ kinh khủng nhất. Chiến. Kiếm thần và Đông Hoàng Thái Tâm kề vai sát cánh, chiến lực của chuẩn đế đỉnh phong bỗng nhiên bộc lộ, đánh về phía đệ tứ thiên ma đế. Tửu kiếm tiên không phân biệt trước sau, thần kiếm cái thế nở rộ ánh kiếm. Giao trì tiên mẫu cũng tới, thản nhiên cười với tửu kiếm tiên. Kiếm thần và Đông Hoàng quá tâm, tửu kiếm tiên cùng giao trì tiên mẫu, bốn vị chuẩn đế đỉnh phong, nhưng cũng nhắm ngay vào đế luyến nhân. Bọn họ cũng không phải là bốn người chống lại thiên ma đế, mà còn có năm người đến đây trợ chiến, uy danh chuẩn đế mênh mông cuồn cuộn, cổ xưa mà tang thương. Đó là ngũ đại thiên vương ở vùng cấm, người của ngũ đại cấm khu không được phép bước ra, nhưng thân là thiên vương bọn họ. Lại tới. Tiếng ầm ầm vang lên, rung động chín tầng trời, thiên địa lắc lư ông ông. Bốn tôn thiên ma đế, bốn vòng chiến tranh, đều hủy thiên diệt địa. Trong vòng một trận chiến, cửu hoàng đại sở đối chiến với đệ nhất thiên ma đế. Hai vòng chiến đấu, cửu đại thần tướng đối chiến với ma đế ngày thứ hai, trong đó có ba vòng chiến đấu, Đồng Hoa Thất Tử, Thông Thiên Ma Tôn Ma Uyên, Phượng Hoàng Nhất Tộc Lão Tổ Phượng Hoàng, đối chiến đệ tam thiên ma đế, bốn vòng chiến, Kiếm Thần, Đông Hoàng Thái Tâm, Tửu Kiếm Tiên, Giao Trì Tiên Mẫu, Ngũ Đại Thiên Mẫu đối chiến đệ tứ thiên ma đế. Bốn tôn đại đế, 36 chuẩn đế đỉnh phong, đều có chiến đấu một trận thế, đấu đến mức trời đất cũng sụp đổ. Đạp bình chư thiên môn cho ta. Bốn tôn thiên ma đế cùng nhau lên tiếng, hòa vào uy nghiêm của đế, ra lệnh cho đại quân thiên ma tiến công. Lệnh hạ xuống, thiên ma thần sắc chất phát, trong mắt cũng hiện lên một đạo ma quang, hai mắt một mảnh huyết hồng, bạo ngược mà khát máu. Sự triệu hoán của đế đã thức tỉnh ký ức cổ xưa của bọn họ. Đại quân thiên ma lại bắt đầu tấn công, bóng người như đại dương màu đen tối, sóng cao ngập trời, nuốt trọn từng tấc núi sông tốt lành. Hủy diệt ma linh chú ấn. Diệp thần không lùi mà tiến công, trong vô số thiên ma phô thiên cái địa vết ra một con đường máu. Sở Hào, Đan Tôn cùng Thiên Huyền Môn chuẩn đế cũng thẳng đến phương bắc. Căn nguyên của thiên ma vong linh là ma linh chú ấn của âm dương ma quân, muốn giải quyết nguy cơ, nhất định phải hủy diệt nó. Thiên ma đế có thần trí, tuy không có căn nguyên nhưng vẫn là đế. Thần thông đế chi, điên đảo pháp tắc, nếu hắn câu thông thiên ma vực, vậy đối với chư thiên vạn vực mà nói, mới là hạo kiếp diệt thế. Ma linh chú ấn lần này, tự như kình thiên ma trụ 300 năm trước, bất luận trả bất kỳ cái giá nào, cũng phải đem nó đánh nát. Điều khiến bọn họ vui mừng chính là, mặc dù thiên ma đế mạnh, nhưng cửu hoàng và thần tướng bọn họ cũng không phải người ăn chay, chiến đấu một, lực lượng ngang nhau, song phương ai cũng không thể làm gì được ai. Không có thiên ma đế ngăn cản, bọn họ cũng không phải không thể dắt tới phương Bắc, đó sẽ là một con đường đẫm máu. Hình ảnh bây giờ, thật khiến người ta cảm khái. Thiên địa nhị lão một kiếm quét sạch một mảnh, con ngươi già đều nhìn về phía Diệp Thân. Cảm khái, thân là chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, bọn họ thật sự cảm khái. 300 năm trước, Thiên Huyền Môn trơ mắt nhìn Diệp Thần dẫn theo 9 vạn sở viễn chinh quân lao về phía Bắc chấn Thương Nguyên. Đó là một đội đã chết, biết rõ đi chính là một con đường chết nhưng lại không có ai lùi bước, chỉ vì hậu thế liều một tương lai. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ, một trận chiến đó khốc liệt đến cỡ nào, 9 vạn đại sở chinh chiến từ xa, ngoại trừ Diệp Thần, toàn quân bị diệt. Diệp Thần quyết đoán không sai, nếu không phải vào thời khắc cuối cùng, Thiên Ma Đại Đế đột nhiên giáng lâm, kình thiên ma trụ kia tất hủy. Đáng tiếc, bọn họ dắt tới dưới cột kình thiên ma, lại chọc ra một tồn tại đáng sợ hơn nữa, đại sở suýt nữa bị tiêu diệt. Cứ như thế, cảnh tượng cùng năm đó sao lại giống nhau, nhưng chính là không biết, có hay không cũng sẽ như năm đó như vậy, chiến thảm liệt. Phía sau, thiên ma đại quân lại một lần nữa đánh về phía tường thành Nam Sở. Lão chuẩn đế Thiên Huyền Môn hừ lạnh, lần nữa huy động sát kiếm. Hư thiên tuyệt sát trận đồng loạt rung động, quét ra từng luồng tịch diệt thần mang. Thiên ma bị chôn vùi, nổ thành máu, nổ thành tro bụi. Bọn hắn tre già măng mọc, chỉ lo đánh giết, tu sĩ đại sở cũng không chịu nổi một cái giá lớn, nguyên thạch đốt cháy thành núi. Cũng không phải là đại đế hoàn chỉnh không thiếu sót, vậy mà đều khủng bố như thế, nếu thật sự là đại đế, vậy sẽ đáng sợ bao nhiêu. Người của Thiên Huyền Môn, run như cầy sấy, không dám nhìn thẳng. Dù 300 năm trước từng gặp qua thiên ma đế, nhưng hôm nay nhìn lại, vẫn cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Chỉ mong hoàng giả và thần tướng có thể chém chết thiên ma đế, chỉ mong thiên lão địa lão sẽ hủy diệt ma linh chú ấn kia. Đám chuẩn đế nhìn từ xa, trong đôi mắt già nua đều hiện vẻ sầu lo. Nếu thần tướng hoàng giả thất bại, nếu bọn Diệp Thần không hủy được ma linh chú ấn thì rất có thể chư thiên môn sẽ bị san bằng. Nếu như đại sở còn có luân hồi thì tốt biết bao. Tu sĩ thiên đình đều nắm chặt nắm đấm, đặc biệt là tu sĩ thế hệ trước. Nếu điều kiện cho phép, bọn họ sẽ không chút do dự theo Diệp Thần xung phong, giống như đại sở viễn chinh quân năm xưa vậy. Nhưng đây cũng không phải là năm xưa, bọn họ không có thực lực như thế mà chỉ có thể đứng trên tường thành, trơ mắt nhìn hắn xung phong liều chết. phương Bắc, Diệp Thần lại chém một ma tướng, mỗi một giọt máu tươi đều đang bốc cháy đổi lấy khí huyết càng bá đạo hơn. Chỉ trong chớp mắt, chiến lực của hắn ta đã áp đảo trên Sở Hào, thậm chí Thiên Địa Lão Luyện Đan cũng yếu đi một phần. Mở đường vì hắn. Thiên Lão đại quát lớn, vọt tới trước người Diệp Thần, huyết tế thọ nguyên, đánh ra một con đường máu. Sở Hào thúc giục đế binh, dùng uy thế của đế, sang bằng chướng ngại cho Diệp Thần, đang tôn ngự đỉnh, một đường xông tới, chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, tất cả đều chơi mạng, phát cuồng công phạt. Trong đám người bọn họ lúc này, Diệp Thần là người mạnh nhất, mở đường cho hắn hủy ma linh chú ấn là thích hợp nhất. Diệp Thần cũng ra sức, khí huyết ngập trời, công phạt bá đạo, một đường huy động đế kiếm, như một pho tượng chiến thần, đánh đâu thắng đó. Đại chiến đang say sưa, bên phía đại sở đã bị một người một côn nện ra một lỗ thủng, một con viên hầu màu vàng đạp một cước tiến đến. Người nọ, không cần nói cũng biết đó là lão tổ của đấu chiến thánh viên tộc. Theo tiếng trống trận chư thiên tìm tới nơi này, đáng tiếc tốc độ không đủ, bị bọn cửu đại thần tướng, đồng hoa thất tử tới trước. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, mấy người quỳ ngưu lão tổ cũng tiến vào, từng người mang theo đế binh, để đạo pháp tắc, uy áp thiên địa. Chuyện này, dù là mấy tâm cảnh cấp chuẩn đế già, nhìn thấy thiên ma phô thiên cái địa cũng không khỏi chấn kinh. Đại đế. Bạch hổ lão tổ không khỏi kinh hô một tiếng, khó tin nhìn qua hư không, lại có bốn vị. Không có căn nguyên, đại đế không trọn vẹn, nên là một bản tôn, ba đạo thân. Lão tổ Kỳ Lân trầm ngâm một tiếng. Đại đế này ở đâu ra vậy, số lượng còn có những ma binh này, cũng quá mức quá khổng lồ. Quỳ ngưu lão tổ khiếp sợ nói. Khó trách lại có người nổi trống trận chư thiên, đội hình bực này cần phải dốc toàn bộ sức chiến đấu của chư thiên. Chu Tước lão tổ nói. Đây rốt cuộc là nơi nào? Mọi người đều nghi hoặc, không biết đại sở lai lịch, càng không biết hôm nay là cục diện gì. Đừng nhìn, đánh. Một tiếng mắng to vang lên, truyền tới từ tường thành Nam Sở, chính là tiếng hét của chuẩn đế của Thiên Huyền Môn. Rất nhiều lão tổ không lên tiếng, xách đế binh trực tiếp hành động. Bọn họ mặc dù không biết vong linh của những ma tính này là cái gì, nhưng khí tức trên người thiên ma làm cho bọn họ cực kỳ chán ghét, đó là một loại căm hận đến từ tâm linh. Chỉ dựa vào cảm giác này, còn hỏi gì nữa, liều chết đánh là được. Cực đạo đế uy bá tuyệt luân, khiến vô số thiên ma bị diệt. Thiên địa đại sở ong ong, từng lỗ thủng đều bị nổ tung. Sau đó, từng bóng người như thần mang bay vào, hoặc là ngự kiếm, hoặc là đạp không, hoặc là cưỡi linh thú, ùn ùn kéo đến. Không thiếu cấp chuẩn đế, người có tu vi yếu nhất đều là cấp thánh vương, thậm chí có người kéo quân đội tu sĩ tới. Phàm là người thấy hình ảnh to lớn này, đều là đột nhiên biến sắc. Thái độ này thật khó có thể tin được, mảnh đất này lại có cấp đại đế, hơn nữa còn có ma binh với số lượng không thể đoán trước. Viện binh chư thiên không nói hai lời, tham gia chiến đấu. Cũng không cần hỏi bên kia là bên nào, bắt được đám ma tập đen kịt mùa thu kia đánh là được, vừa nhìn liền biết không phải đồ chơi tốt. Tiếng trống chư thiên vẫn chưa tan biến, tiếng sau hùng hồn to lớn hơn, tiếng trống kéo dài không còn, đã không còn lời nào để lan tới vùng biên hoang vu của vũ trụ. Càng nhiều cường giả chư thiên đánh tới, người tu ma tu yêu tu đều có, như từng con sông dài tụ lại thành đại dương mênh mông. Quan sát thiên địa, đó là hai phiến hải dương. Thiên ma đại quân hiện lên màu đen kịt, chư thiên đại quân hiện lên màu hoàng kim, hình thành đối lập rõ nét, đều quay cuồng sóng to gió lớn, muốn nuốt chửng đối phương. Đại chiến bùng nổ, trời xanh, mặt đất, hư vô, trời cao, đập vào mắt là những nơi có thể thấy được, tất cả đều là bóng người, đều có đại chiến. Không ngừng có người máu chảy cả hư không, cũng không ngừng có người xông lên hư không, vừa khai chiến đã giết đến đỏ cả mắt, không chết không thôi. Thiên ma từng mảnh bị tiêu diệt. Tu sĩ chư thiên cũng từng đạo nối tiếp một đạo hóa thành tro tàn, vô cùng thê thảm. Mạng người như cỏ rác, đây mới thực sự là đại chiến có một không hai. Đừng nói thánh vương, đại thánh, ngay cả chuẩn đế cũng khó chỉ lo thân mình, bị diệt trong hỗn chiến, ngay cả một thân thể cũng không lưu lại. Thế nhưng sự xâm lấn của thiên ma lại khiến cho chư thiên vạn vực bị phân tán ngưng tụ lại cùng nhau, tất cả đều tạm thời buông xuống ân oán ngày xưa. Ngoại lực thúc đẩy, nội loạn liên hợp, sức mạnh của chư thiên cũng cực kỳ đáng sợ. Quá nhiều đại tộc lánh đời đến trợ chiến. Máu tươi nhuộm đỏ trời xanh, đồng dạng nhuộm đỏ cả mặt đất. Mảnh sơn hà này càng thêm hỗn loạn, ma sát và lôi đình cùng múa, tiên quan và dị tượng đang xen nhau, càng khôn cũng điên đảo theo. Tự như tận thế, hắc ám trước khi có kỷ nguyên mới đến, người và người, khí và khí, đều khó thoát khỏi thiên địa trùng trùng điệp điệp này. Đánh, đánh đến cùng. Tường thành Nam Sở, tiếng hô quát trung trời. Cảnh giới tu sĩ đại sở quá thấp không cách nào tham chiến. Mỗi tu sĩ đều giơ chiến kỳ lên hò reo hò hét, trợ uy cho viện quân. Hơn 300 năm trước, tu sĩ đại sở đã bảo vệ vạn vực thương sinh. Hơn 300 năm sau, đổi lại là vạn vực thương sinh bảo vệ bọn họ. đây có lẽ chính là nhân quả trong cõi U Minh, ai cũng không trốn được. Phương Bắc, Diệp Thần đạp một cước nát một tên ma tướng, một chưởng quét ngang thiên ma, ngang nhiên bước lên Bắc Chấn Thương Nguyên. Mà bên cạnh hắn, không còn một ai nữa, như là Sở Hào và Đan Tôn bọn họ, đều mở đường vì hắn, ở lại nửa đường ngăn cản thiên ma. Hiện giờ viện binh chư thiên không ngừng, áp lực của đại sở cũng đột nhiên giảm xuống. Mắt hắn sáng như đuốc, nhìn thấy ma linh chú ấn từ phía xa. Như núi khổng lồ, treo ở phương Bắc hư thiên, ma âm vang vọng, có ma sát khí tràn đầy, từng sợi nặng nề như núi lớn. Chính là ngươi rồi. Diệp Thần bắn ra hàng mang bốn phía, xúc địa thành thốn, một bước vượt qua thương thiên, thẳng đến ma linh chú ấn. Dị tượng hỗn độn xuất hiện bảo vệ bản thân, nó cố gắng chống lại công kích của thiên ma, một đường xông thẳng dứt tới vùng hư thiên kia. Hiên viên kiếm lay động, pháp tắc đế đạo bay múa, đế uy cực đạo tỏa ra, nhận được sự tác động của Diệp Thần, kích phát ra sức mạnh đế chi. Từ đâu đến, trở về chỗ đó. Diệp Thần khàn giọng rung trời, hai tay cầm kiếm, một kiếm bổ ra một dải tiên hà lộng lẫy. Đòn đánh này chính là một chiêu kiếm đỉnh phong đã dung hợp với hỗn độn đạo, dung hợp những bí pháp mà hắn đã học suốt đời, chém nứt trời cao của Hạo Vũ. Nhưng, một kiếm bá tuyệt như vậy mà không thể lay động chú ấn kia. Ngược lại, hắn bị chấn đến mức văng ngược ra ngoài, thánh khu nứt ra, từng luồng thánh huyết dâng lên, từng tia đều chói mắt. Ngoài vạn trượng, hắn mới định thân, giẫm nát một mảnh hư thiên, không nói lời nào, liền phun máu rồi, thần quan cũng mai một đi vài phần. Làm sao có thể? Kim mâu của hắn phủ đầy tơ máu, khó tin nhìn ma linh chú ấn. Nó cũng không phải là chú ấn mà bản thể của nó là một sinh vật sống, hơn nữa còn là một sinh vật cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần, bản đế chờ ngươi đã lâu rồi. Ma linh chú ấn ong ong, ma sát cùng ma quang đang xen, biến ảo hình thái. Nó hóa thành một bóng người, có uy thế của cực đạo lan tràn, có pháp tắc đế đạo bay lượn, có một vùng đất ma mị lan tràn, càng có rất nhiều dị tượng đáng sợ đang xen, hủy thiên diệt địa. Hắn lại là một vị thiên ma đế, giống như chúa tể trên thế gian, quan sát vạn vực chư thiên, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi mới là bản tôn của thiên ma đế. Hai mắt Diệp Thần đỏ ngầu, thân hình lão đảo, trên trán nổi gân xanh, không ngừng ho ra máu. Hắn đã có thể phá hư vọng, cửu đại thần tướng, đại sở cửu hoàng đấu với kiếm thần bọn họ là thiên ma đế, đều là đạo thân. Mà vị trước mắt này mới thật sự là thiên ma đế bản tôn, cái gọi là ma linh chú ấn, chính là thân thể đế của thiên ma đế. Dung dế. Bản tôn thiên ma đế cười âm hiểm, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, một chỉ đế mang xuất ra, xẹt qua bầu trời, thẳng đến Diệp Thần. Diệp Thần bỗng nhiên nâng kiếm, hoành tại trước người, tiến hành đón đỡ. Đế mang bẻ gãy nghiền nát đánh lên hiên viên kiếm. Dù chưa phá vỡ đế kiếm nhưng Diệp Thần đã bị đánh bay. Hắn bay ngược lại, như một đạo thần quang, xẹt qua Bắc Chấn Thương Nguyên, lướt qua Trung Thông Đại Địa, xuyên qua Nam Yến Hà. Còn có đại đế. Cửu Hoàng đại sở đấu với đế đấu chiến, bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Bắc, thần sắc khó coi tới cực điểm. Đó mới là bản thể của thiên ma đế. Thần tướng lạnh lùng một tiếng. Cũng không phải là vong linh, nó điên đảo âm dương, sống lại. Thiên hư thiên vương hai mắt híp lại, cũng khó khăn lắm phá vỡ manh mối. Đế chi thần thông, quả là đoạt thiên tạo hóa. Khương Thái Hư chau mày, đám người Đông Hoa Thất Tử thần sắc cũng ngưng trọng. Chư thiên, run rẩy đi. Ma lực tràn ngập nở nụ cười yếu ớt, từ phía Bắc truyền đến, vang vọng toàn bộ đại sở. Đó là lời nói của thiên ma đế, từ phương Bắc đạp trời mà đến. Mi tâm của hắn, hiển hóa ma linh chú ấn, lóe lên ma quang. Tiếp theo, đại sở thiên địa lại rung chuyển, từng sợi ma sát bay múa, đan vào nhau tạo thành từng bóng người, đều là thiên ma. Một tôn thiên ma, một tôn đều khoác áo giáp cổ xưa, tay cầm chiến mâu cổ xưa xếp thành phương đội. Số lượng của nó nhiều đến không cách nào ước đoán, như biển rộng như đại dương, một mảnh đen kịt, phủ kín đại địa, đứng đầy vòm trời. Âm dương ma quân triệu thiên ma vong linh, chưa tới một phần mười. Mà triệu hồi thiên ma đế, lại đánh thức toàn bộ vong linh thiên ma, đại quân thiên ma 300 năm trước như đã trở về. Viện quân chư thiên thần sắc tái nhợt, trận chiến của thiên ma đại quân còn nhiều hơn gấp 10 lần so với bọn họ, làm sao có thể chống đỡ được sự công phạt của bọn họ. Dệt. Thiên ma binh bạo ngược khát máu, xé rách bầu trời. Dệt. Đại quân thiên ma thôn thiên diệt địa, phá tan kết giới giữa đại sở và chư thiên vạn vực, như thủy triều xâm nhập vạn vực. Trong tinh không, còn có chư thiên viện quân chạy tới, nhưng còn chưa tiến vào đại sở, liền thấy thiên ma đại quân công ra, bỗng nhiên biến sắc. Dù là tâm cảnh của chuẩn đế cũng phải chấn kinh. Đây là thế lực phương nào, thế trận chiến lại khổng lồ như thế? Chư thiên chiến cổ nổi lên là bởi vì những ma nhân này xâm lấn. Đám chuẩn đế trẻ tuổi, từng người nắm chặt sát kiếm. vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì, giết. Một vị chuẩn đế già cả hét lớn, tay cầm sát kiếm lao đầu về phía thiên ma. Khinh chúng ta chư thiên không có người. Có đầu lĩnh chuẩn đế cấp, chư thiên viện quân đều như tim máu gà, máu tươi cũng sôi trào. Chư thiên cũng khai chiến, đại quân thiên ma quá nhiều, đánh vào tinh không, từng mảnh tinh vực đều dấy lên ngọn lửa chiến tranh ngập trời. Xâm lấn ngoại vực, bất kể là chuẩn đế hoặc là tu sĩ cấp thấp, đều cầm lấy vũ khí hăng hái chống lại, tạo thành quân đội tu sĩ. Trấn thủ Càn Khôn. Đại sở, Đông Hoàng Thái Tâm khàn giọng rung động cả cửu tiêu, giọng điệu dồn dập, cũng mang theo vô thượng uy nghiêm. Một thiên ma đế, bốn tôn đạo thân đế, đã uy hiếp nghiêm trọng đến Càn Khôn đại sở, một khi kinh động thiên ma vực, sẽ tìm được vị trí chính xác của chư thiên môn, đó mới là hạo kiếp diệt thế. Bây giờ, một thiên ma đế đã đánh cho chư thiên đại loạn, nếu thiên ma ma đế khác lại đến, chư thiên vạn vực chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Lệnh xuống, đế khí ô kim thiết côn trong tay Thánh Viên lão tổ ông rung lên, như một vật thần mang, thẳng đến hư thiên mờ mịt. Cùng lúc đó, cực đạo đế khí của Quỳ Ngưu lão tổ rời tay. Ngũ đại vương tộc, ngũ đại chủng tộc, đế khí cũng ngút trời. Mười đạo cực đế binh rung chuyển, tự có ăn ý, tự sắp xếp, tạo thành phong cấm, ngăn chặn Càn Khôn của chư thiên môn. Trong đại chiến khoáng thế, Diệp Thần đứng dậy, xương cánh tay đã gãy lìa, ngay cả tay cầm kiếm cũng rung rẩy chảy máu tươi, thánh quang toàn thân đã ảm đạm đi rất nhiều, đế kiếm hiên viên cũng mất đi vài phần thần mang của đế đạo, chấn động âm âm. Tính sai nghiêm trọng, tất cả đều trở tay không kịp, xem thường thiên ma đại đế, cũng xem thường thủ đoạn của đế. Nghịch loạn âm dương, lấy vong linh thân thể, một lần nữa sống lại. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, hai mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm phương bắc, thánh khu đang khép lại, trong lúc vừa ngon miệng lại phun ra máu không ngừng. Đúng vậy, giờ phút này bản tôn của thiên ma đế đã không còn là vong linh nữa. Hắn ta sử dụng thần thông đế đạo, còn bản thân thì phục sinh bản thân. Căn nguyên đế của hắn đang thức tỉnh, sức chiến đấu đang tăng cường, đang hướng về phía diễn biến không chút thiếu sót của đại đế, tái hiện lại huy hoàng của ngày xưa. Nếu không phải Diệp Thần đi bắt chấn thương nguyên, nếu không phải hắn công kích ma linh chú ấn, lấy sự dương sai chí âm bức ra bản tôn của thiên ma đại đế, nếu không tất cả mọi người đều sẽ chẳng hay biết gì. Cũng may là hắn đi về phương bắc, bằng không, nếu cho thiên ma đủ thời gian, khi hắn hiện thân, nhất định là đại đế hoàn chỉnh. Đáng tiếc, Diệp Thần của ngày hôm nay không phải là Diệp Thần năm đó, cũng không phải là đại thành thánh thể, cũng không có chiến lực cứng rắn như đại đế. Hắn chỉ là một thiên cảnh, chỉ mượn nhờ đế uy của hiên viên kiếm, có thể sống sót dưới một kích của đế, đã là vạn hạnh. Thiên địa rung động, từng tiếng nối tiếp nhau chậm rãi vang lên. Cẩn thận lắng nghe, mới biết đó là âm thanh bước đi của thiên ma đế. Đế thể của hắn quá mức nặng nề, tràn ra mỗi một luồng ma sát, mỗi một luồng đế khí, đều có thể nghiền nát một ngọn núi cao. Cực đạo đế uy chân chính thật sự, không phải đế binh có thể so sánh. Uy thế ấy khiến thiên địa rung rẩy, khiến tinh không vạn vực rung chuyển. Đế mâu của hắn có dị tượng hủy diệt diễn biến, có đạo tắc vô thượng đang xen, không nhìn tất cả mọi người mà chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần. 300 năm trước, hắn đã bị Diệp Thần giết, đường đường là đại đế, chí tôn của vạn vực lại bị hắn giết chết, vô cùng nhục nhã. Lần này sống lại, người mà hắn muốn giết nhất chính là Diệp Thần, cũng muốn diệt sạch chư thiên vạn vực, để tiêu diệt lửa giận ngập trời. Diệp Thần ngẩng thẳng người, lại lên hư thiên, không sợ hãi gì. Thiên ma đế cười tủm tỉm, từng bước một đạp lên trời, một đường nương theo sấm sét tịch diệt, ánh mắt cuồng bạo, nghiền ngẫm nhìn Diệp Thần. Hư thiên ầm ầm, Thánh Viên lão tổ đánh tới, hỏa nhãn kim tinh phun ra liệt diễm, bộ lông toàn thân dựng thẳng, từng sợi như cương châm phủ đầy sấm sét, kim quang lóng lánh, khí thế bá liệt chấn động cả bát hoang. Ăn một gậy của lão tôn ta. Lão tổ Thánh Viên vượt qua hư thiên, vung mạnh cây thiết bổng, hướng thẳng về phía thiên ma đế. Một côn bá tuyệt hủy thiên diệt địa, hư thiên nhất thời sụp đổ. Thiên ma đế bẩn cợt, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ hơi giơ tay lên, lật tay tung chưởng, hất lão tổ Thánh Viên lên 9 tầng mây. Đây chính là uy của đại đế, căn nguyên thức tỉnh, ngay cả cửu đại thần tướng đều đẫm máu, một vị chuẩn đế há có thể chống lại. Phía dưới đại đế đều là con kiến, ngay cả cấp chuẩn đế. Cũng giống như vậy. Nếu đơn đã độc đấu, chư thiên không có một người nào là đối thủ của đại đế. Trừ khi, có được chiến lực như thần tướng, cửu hoàng và kiếm thần, trừ phi đẳng cấp khác của chuẩn đế đỉnh phong hợp lực. Bằng không, ai có thể lấy cứng đối cứng với cương đại đế, ai lại có thể ngăn cản đường đi của đế. Thiên địa vẫn còn đang rung rẩy, tốc độ của thiên ma đại đế không giảm, mỗi một bước đi, thiên địa đều sẽ theo đó mà rung chuyển một lần. Trong hành tẩu, phía sau thiên ma đại đế có 10 luồng sát khí ma quỷ hiện ra, hóa thành 10 bóng người, từng thân thể ma khí hùng vĩ. Bọn họ đều là ma quân, ngoại trừ âm ma quân, dương ma quân và thiên nữ ma quân, 10 tôn ma quân thì cũng đã sống lại. Đây cũng là thần thông của đế, lấy không có thượng đế pháp để phục sinh ma quân dưới tòa, cũng không phải là vong linh, mà là sinh vật chân chính. Ăn một búa của lão Ngưu ta. Quỳ Ngưu lão tổ vượt qua bầu trời mà đến, giờ cao lôi đình chiến phủ, một điều, bổ nứt thiên địa. Bước chân của thiên ma đế không giảm, vẫn như cũ vô cùng đơn giản. Quỳ Ngưu lão tổ cũng quỳ, thân thể nứt toát, bay ngược ra sau đụng gãy hơn trăm tòa núi lớn, thẳng đến đại sở biên hoang. Năm đại vương tộc lão tổ Nam Vực dắt tay nhau dết tới, sau đó chính là lão tổ của ngũ đại chủng tộc viễn cổ, 10 vị chuẩn đế đỉnh phong. Lần này, khóe miệng thiên ma đế hơi vểnh lên, lười ra tay. Phía sau hắn, 10 vị ma quân di chuyển đối đầu với thập lão tổ. Khuôn mặt của ma quân đối với lão tổ, 10 chọi 10, đấu với băng thiên liệt địa, thiên ma binh và chư thiên tu sĩ đều gặp dư chấn. Mà từ đầu đến cuối, thiên ma đế chỉ có một mình Diệp Thần, một đôi mắt của hắn âm trầm đáng sợ, quạnh hiu hủy diệt. Chiến. Diệp Thần nói một câu, tay cầm đế kiếm đánh tới. Thiên ma đế nhìn chằm chằm vào hắn, chính là tới tìm hắn báo thù. Bị đại đế để mắt tới cho dù có trốn tới chân trời góc biển cũng khó lòng thoát chết, trước sau đều chết, không được thoải mái như khi chết trận. Lại là một kiếm đỉnh phong, một đầu tiên hà, nứt thiên địa. Thiên ma đế cười khinh miệt, một chưởng quét sạch tiên hà rực rỡ. Vạn kiếm phong thần. Diệp Thần gào thét, nháy mắt dung hợp vạn kiếm quy nhất với phong thần quyết. Một kiếm đâm rách hư vô. Đây là một kích tuyệt sát, chuẩn đế cũng chưa chắc đỡ nổi. Thiên ma đế đứng yên, sừng sững bất động, mặc cho một kiếm đâm tới. Tiếng leng keng dừng lại, Diệp Thần đâm một kiếm vào mi tâm của thiên ma đế, một kiếm bá tuyệt, thế mà lại chưa thương tổn được thiên ma đế tí nào. Cũng không phải vì chiêu kiếm này của hắn không đủ mạnh, chỉ vì đại đế quá đáng sợ. Dung dế. Thiên ma đế cười nhạo, hơi khoát tay, trong lòng bàn tay có triện văn lưu chuyển, một chưởng hất văng Diệp Thần ra ngoài. Diệp Thần đẫm máu hư thiên, thánh khu nổ tung, trọn vẹn bay ngang ra ngoài hơn 10 vạn dặm, cuối cùng nện vào dưới tường thành Nam Sở. Trên tường thành Nam Sở, tu sĩ đại sở đều rống lên, hai mắt đỏ bừng, cố gắng xông tới, bàn tay nắm thành nắm đấm chảy đầy máu tươi. Chuẩn đế của Thiên Huyền Môn thi triển cấm chế, ngăn cản tu sĩ đại sở. Ngoài thành có vô số thiên ma, cũng có thiên ma đế. Chớ nói đến tu sĩ đại sở, ngay cả bọn họ đi ra ngoài cũng sẽ chết. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, thánh khu đang nứt toát, máu me đầm đìa. Chênh lệch với đế so với thiên địa còn xa xôi hơn, ở trước mặt đế, hắn chỉ là con kiến, dù kinh diễm đến mấy, cũng khó nghịch thiên. Tiếng ầm ầm rung trời, cửu hoàng muốn đánh tới nhưng lại bị thiên ma đế ngăn cản, không một ai chạy thoát, mỗi người đều bị trọng thương. Chính đại thần tướng, kiếm thần, đông hoàng quá tâm, đám người tửu kiếm tiên và Khương Thái Hư cũng giống như vậy, bị thiên ma đế đạo thân ngăn cản. Căn nguyên của thiên ma đế đã thức tỉnh, chiến lực tăng lên, đạo thân cũng được tăng cường theo, chiến lực của hắn ta đã tiếp cận đại đế hoàn chỉnh vô hạn. Bọn họ tuy là chuẩn đế đỉnh phong, nhưng dù sao không phải đại đế, chỉ kém nửa bước như vậy, chính là một lạch trời đáng sợ. Hơn nữa bản thân viện quân chư thiên cũng khó bảo toàn, chớ nói tới cứu viện, thiên ma binh quá nhiều, chắc chắn sẽ áp chế được chiến lực. Có chút không nỡ giết ngươi. Thiên ma đế cười âm u, lời nói mờ ảo như mang ma lực vô thượng. Đế thì như thế nào, không phải cũng từng bị ta tàn sát giống vậy hay sao? Diệp Thần lão đảo cười to, lần đầu tiên phóng đãng như thế. Một câu này chọc cho thiên ma đế tức giận, vô cùng nhục nhã. Hắn đột nhiên thò tay ra, cách không chụp về phía Diệp Thần. Đó là một chưởng của đế, còn chưa hạ xuống thì hư không đã nổ tung, bên trong hủy diệt thì đã tan vỡ và ngưng kết lại trong lúc niết bàn. Nhưng đúng vào lúc này có hai quyền ảnh từ phía nam đánh tới, vô cùng bá đạo oanh xuyên qua bầu trời vạn cổ. Đại thủ của thiên ma đế lập tức nứt toát, hóa thành tro bụi. Ngay cả đế cường đại của hắn ta cũng bị chấn động lùi về sau nửa bước. Lại nhìn cảnh đánh lui hắn ta, là hai người bọn họ, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng như cái xác không hồn, cũng giống như pho tượng khôi lỗi. Hai người bọn họ, chính là Lục Đạo và Hồng Trần sao? Thiên ma đế đứng yên, dương mắt nhìn Lục Đạo và Hồng Trần từ xa. Nhìn qua nhìn lại, đế nhãn liền híp lại, liếc mắt liền xem thấu hai người, cũng không phải là người của thời đại này, đến từ tương lai. Có ý tứ. Thiên ma đế nở nụ cười, cười đến điên cuồng nghiền ngẫm. Sáu đạo Hồng Trần không nói, một trái một phải đứng lặng bên cạnh Diệp Thần, hai mắt trống rỗng, chỉ có một tia mê mang hiện lên. Bọn họ đều tự mình giải khai phong cấm, chỉ vì ngửi được khí tức căm hận, còn có pháp tắc đế đạo của Thiên Ma Đế. Trong cõi U Minh, có một loại lực lượng kỳ quái như đang thúc đẩy, muốn đem cổ khí tức căm hận này tiêu diệt trong thiên địa. Diệp Thần miễn cưỡng ổn định lại thân hình, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng. Lần đầu tiên, nó kề vai sát cánh với Hồng Trần và Lục Đạo, như ba tấm bia đá, sừng sững giữa thiên địa, bất cứ lực lượng nào cũng không thể phá vỡ. Gió nhẹ phất qua, lay động mái tóc dài, thân thể ba người cùng run rẩy. Trong nháy mắt tiếp theo, một màn cực kỳ quỷ dị xuất hiện. Nhưng hồng trần lục đạo lại chậm rãi dung nhập vào cơ thể Diệp Thần, không phải là một phần, mà là cả người dung nhập vào. Sau đó, Diệp Thần dùng một luồng hào quang lao ra từ trong thiên linh cái của Diệp Thần, đâm thẳng vào thiên tiêu, chọc thủng một lỗ lớn trên bầu trời tối tăm. Diệp Thần biến đổi hình dạng, tóc đen nhuốm đầy máu, từng sợi hóa thành màu vàng, một đạo thánh văn cổ xưa ở mi tâm dần dần hiển hóa ra. Khí thế tu vi của hắn từ thiên cảnh nhảy lên hoàn cảnh. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, tu vi hoàn cảnh, lần nữa tiến giai, lại không nhìn thiên nhân ngũ suy, một bước phá vào thánh nhân. Sau cấp thánh nhân, từ tầng 1 lên tầng 1, hỏi đỉnh cấp thánh vương. Một đường thánh vương đỉnh phong, tiến giai đại thánh, 2-3 giây sau, lại lột xác, từ đại thánh đỉnh phong, cường thế nhảy vào chuẩn đế. Vẫn chưa xong, tu vi cảnh giới còn đang tăng lên, một bước lên trời, từ chuẩn đế cấp 1 trọng, dắt tới chuẩn đế đỉnh phong. Tới chớp mắt này, thiên địa biến sắc, hàng tỷ lôi đình nổ vang, một luồng khí tức khiến thiên địa rung rẩy, vô hạn lan tràn chư thiên. Đế kiếp. Cửu hoàng đang đấu với đế chiến đều nghiêng đầu nhìn về mảnh hư không này, thần sắc khó có thể tin. Đế quân. Cửu đại thần tướng khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Diệp Thần, giống như đang nhìn tiên võ đế tôn năm xưa. Sư tôn. Kiếm thần và tiểu kiếm tiên, hai mắt cũng mông lung trong giây lát, bóng người đó, cực kỳ giống sư phụ của bọn họ. Đại đế. Rất nhiều chuẩn đế già nua tập thể ngẩng mặt lên, thần sắc bể nghễ, ông ta giống như là một tôn đại đế. Đây xảy ra chuyện gì vậy, Diệp Thần không phải thiên cảnh sao? Làm gì có uy áp đế đạo, hắn muốn đột phá đại đế cảnh. Dưới bầu trời, tràn đầy âm thanh hoảng sợ, viện binh chư thiên đều kinh ngạc. Thật không nghĩ tới lục đạo hồng trần cùng Diệp Thần hợp thể, lại còn có uy thế như thế. Ngũ đại thiên vương của cấm khu thổn thức. Bọn hắn nhìn thấu nhất, cũng không phải Diệp Thần tiến giai tu vi, mà là tu vi hồng trần lục đạo dung nhập vào trong cơ thể hắn. Cũng không phải là Diệp Thần dẫn đế kiếp, mà là hồng trần cùng lục đạo dẫn đế kiếp, hai người bọn hắn sớm đã tiếp cận đại đế vô hạn. Bọn họ thấy rõ, sao thiên ma đế lại không nhìn ra. Ngay cả hắn cũng không biết, ba người hợp thể, lại xúc động đế kiếp, việc này đã điên đảo pháp tắc, liền đế cũng chấn kinh. Đại chiến đột nhiên ngừng lại, bất kể là binh tướng thiên ma hay viện binh chư thiên đều ngước nhìn hư vô mờ mịt. Lôi đình của đế đạo đang tập hợp, có một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đang thức tỉnh, tất cả pháp tắc trên thế gian đều trở thành hư vô. Nhưng, thiên đạo đế kiếp trong tưởng tượng vẫn chưa hạ xuống đúng lúc. Lôi đình đế đạo tiêu tán trong ầm ầm, chỉ là sự hiện ra khi cái gọi là đế kiếp cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Nhưng cho dù như thế, uy áp của Diệp Thần cũng khiến hắn phải run rẩy. Tóc vàng tung bay, từng sợi chói mắt, một đôi mắt vàng ống ngập tràn cả đất trời, có đại đạo vô thượng đang diễn biến ở bên trong. Thánh khu của hắn phủ đầy kim quang cứ như được đúc ra từ vàng ròng vậy, trong thiên địa tối tăm tựa như đang bàn luận về ánh mặt trời chói chang. Khí huyết của hắn là ngập trời, mỗi một tia đều vô cùng nặng nề ép sụp trời cao, nghiền nát đại địa. Rất nhiều dị tượng cổ xưa đột nhiên hiện ra, trong hỗn độn, diễn hóa vạn vật, chân long xoay tròn chín tầng trời, phượng hoàng tắm lửa hí vang, bạch hổ ngẩng đầu thét dài, huyền vũ mở ra con đường khác. Âm thanh đại đạo vang vọng đang xen với đạo tắc hỗn độn, cùng phối hợp với bản nguyên thánh thể, xung quanh thân thể Diệp Thần như ẩn như hiện. Hắn không phải đế nhưng lại có đế uy cực đạo, đó là uy thế của thánh thể đại thành, trấn áp vạn cổ, đảo ngược càn khôn. Còn có thể như vậy? Địa lão nhịn không được há to miệng. Hồng Trần là Diệp Thần tương lai, lục đạo là Hồng Trần tương lai. Thiên lão trầm ngâm nói, ba người đều đã lật đổ pháp tắc, lần này hợp thể, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Chuyện này có chút dọa người. Xích Dương Tử nhếch miệng. Đại thành thánh thể, cùng nhau trở thành đại đế, thắng bại không thể biết được trong trận chiến này. Viêm Hoàng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo kích động. 300 năm trước hắn có thể đồ đế, 300 năm sau cũng vậy. Đại đế, là ngươi sao? Chính đại thần tướng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tang thương, như nhớ lại những năm tháng mông lung. Chiến. Tu sĩ đại sợ hét lớn, âm thanh chấn động thiên địa. Chiến. Tất cả mọi người đều giơ chiến kỳ đại sở lên, gào thét từ tận linh hồn, muốn thiên ma huyết phải nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần đứng yên trên trời, im lặng không nói, nhìn về phía thiên ma đế. Lại nhìn thiên ma đế, nghiến răng nghiến lợi, bạo ngược khát máu. Hình thái hiện giờ của Diệp Thần, hắn đã sớm khắc sâu trong xương tủy. Năm đó chính là Diệp Thần đại thành đã tiêu diệt hắn ở đại sở, uy nghiêm đại đế đã không còn sót lại chút gì, nhục nhã vô cùng. Sát khí của đế ngập trời tàn phá bừa bãi, dung hợp với uy thế của cực đạo, nghiền nát cả vũ trụ, đè sụp chư thiên, sức mạnh như bẻ cành khô. Đơn đấu. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh, khẽ nói một tiếng, giống như sấm sét, chấn động khiến bầu trời ầm ầm. Dứt lời, hắn liền xoay người bước ra khỏi đại sở. Đại thành thánh thể tranh đấu với đế, động tĩnh chắc chắn sẽ hủy thiên diệt địa, đánh nhau ở đại sở sẽ có rất nhiều người vì thế mà tán thân. Chư thiên môn có liên hệ quá lớn, liên lụy tới chúng sinh, càng khôn đại sở đã bị uy hiếp, không chịu nổi đã kích hủy thiên diệt địa. Mục đích của Diệp Thần rõ ràng là muốn dẫn thiên ma đế rời khỏi đại sở, tìm một mảnh tinh vực quạnh hiu, không chết không thôi. Dê. Yeah. Thiên ma đế giận tím mặt, bước ra một bước. Đi. Sau Diệp Thần và thiên ma đế, đại sở cửu hoàng và cửu đại thần tướng không phân biệt trước sau, cũng tự mình ra khỏi đại sở. Đi. Kiếm thần, Đông Hoàng Thái Tâm và Khương Thái Hư bọn họ cũng giống vậy, ra khỏi đại sở, bước vào vạn vực tinh không. Bốn thiên ma đạo nhân đế đuổi theo, uy áp của cực đạo càng mạnh hơn, chỉ vì căn nguyên của bản tôn thức tỉnh, tăng cường sức chiến đấu. Một tôn đại thành thánh thể, một tôn đại đế, bốn tôn đạo nhân đế, 36 tôn chuẩn đế đỉnh phong, rung động cả vạn vực chư thiên. Đối phương lại có đại đế. Chư thiên tu sĩ chấn kinh. Vẫn là năm vị, rốt cuộc chuyện này từ đâu mà có? Sợ cái gì chứ, làm thì làm trong triều, bọn hắn có đại đế, bọn ta có thánh thể đại thành, khi dễ bọn ta chư thiên không có người sao? Dê. Yeah. Đại sở, tiếng quát rung trời, không có thiên ma đại đế áp chế, viện quân chư thiên, mỗi người đều mạnh mẽ chống đỡ. Có mấy người còn cầm binh khí cấp đế tiêu diệt thiên ma binh. Tiếng trống chư thiên không hề đứt đoạn, càng nhiều viện quân chư thiên kéo tới hơn nữa, sức mạnh khắp nơi ngưng tụ cũng đủ dọa người. Dê. Yeah. Tu sĩ đại sở không tham chiến, chỉ có từng đám tu sĩ tụ tập trên tường thành, tên nào tên nấy đều vang dội. Dê. Yeah. Đại sở tại chiến, chư thiên vạn vực cũng tại chiến, chiến hỏa cháy rừng tinh không, đập vào mắt nhìn thấy, đều là bóng người. Lão gia hỏa lánh đời, đứng ngồi không yên, tu sĩ ngưu xoa tính tình cũng đã tới rồi, đánh tới trước cửa nhà làm liền một mạch. Như là âm minh tinh tướng thần, đặt vào trong quan tài nằm rất tốt, hết lần này tới lần khác có thiên ma binh làm loạn, đi vào tìm kích thích. Quan tài nổ tung, thần tướng rời núi, tay cầm chiến mâu cổ xưa, đột nhiên ép một cái, không có thiên ma nào có thể ngăn cản một kích của hắn. Chư thiên vạn vực, ngọa hổ tàng long, tu sĩ cường đại liên tiếp xuất hiện. Chư vị tướng thần hung ác như vậy, vạn vực nhiều không kể xiết, cường giả cấp độ sinh hoạt hóa đá, cũng là một vị tiếp một vị. Chư thiên vạn vực, mênh mông vô bờ, bị lôi đình bao trùm. Thiên ma xâm lấn, chư thiên phản kháng, chiến hỏa thiêu khắp tinh không, mỗi một vùng tinh vực, mỗi một ngôi sao đều có đại chiến. Cửu hoàng và thiên ma đế đấu đến đông phương tinh không. Thần tướng và ma đế ngày hôm sau đấu đến tây phương tinh không. Bọn người Khương Thái Hư, Thôn Thiên Ma Tôn, Phượng Hoàng, Đồng Hoa Thất Tử đấu với thiên ma đế thứ ba, đánh tới phía nam tinh không. Kiếm thần, Đông Hoàng Quá Tâm, Tửu Kiếm Tiên, Giao Trì Tiên Mẫu cùng Ngũ Vương, cùng thiên ma đế thứ tư, đấu đến tinh không phương Bắc. Đại chiến bao gồm vạn vực, từ đại đế cho tới thiên cảnh, quy mô chưa từng có, mạng người như cỏ rác, vô cùng thê thảm. Từng ngôi sao lần lượt nổ tung hóa thành tro bụi, vô số bóng người hóa thành mưa máu, tan thành mây khói. Đoạt liệt đao thương kiếm kích, chân cục tay đứt, pháp khí mảnh vỡ, phiêu bạc vạn vực tinh không, toàn bộ vạn vực hóa thành hỗn loạn. Máu tươi nhuộm đỏ chư thiên, ngay cả ánh sáng cũng bị che mất. Đây thật sự là một hồi tiên ma đại chiến, vực cùng vực chinh phạt. Binh đấu với binh, tướng đối tướng, đỉnh cao đối đỉnh phong, tắm rửa máu tươi, chiến đến phát cuồng, hết thảy đều thành hư vọng. Đây là một mảnh tinh vực chết chóc, thiên thạch lơ lửng bay đầy ngân hà, nhưng không có một nửa sinh linh nào, lạnh lẽo quạnh hiu. Diệp Thần đạp trên dòng sông thời gian bay tới, dừng lại giữa vùng tinh không này, giống như một vầng thái dương chói mắt chiếu rọi bóng tối. Dê. Yeah. Sau đó thiên ma đế liền đến, cuồn cuộn ma sát ngập trời, mang theo hàng tỷ lôi đình bạo ngược khát máu. Không chết không thôi. Diệp Thần quát lớn, bước một bước phá vỡ tinh không, nắm chặt kim quyền, trong nháy mắt dung hợp vô vàn thần thông, gia trì đạo tắc hỗn độn, một quyền đánh xuyên trời cao. Dê. Yeah. Dị tượng hai mắt thiên ma đại đế lập tức hiện ra, giữa bàn tay khắc đầy triện văn. Đó là bí pháp diễn hóa từ đế đạo pháp tắc, cách tinh không xa xôi, một chưởng nghịch loạn càn khôn. Quyền và chưởng va chạm, là quyết đấu bí pháp, là cuộc tranh đấu của đạo, cũng là sự chinh phạt của thánh thể đại thành và vô thượng đại đế. Tiếng nổ vang lên, vang vọng khắp chư thiên, lấy điểm quyền và chưởng va chạm làm trung tâm, một vầng sáng tiên ma lan tràn vô hạn. Giống như một bàn tay khổng lồ diệt thế, xóa sạch tinh không mênh mông. Những nơi đi qua, tinh không sụp đổ từng khúc, từng ngôi sao bị nghiền diệt, tất cả pháp tắc đều trong nháy mắt hóa vĩnh hằng. Một đòn đối chọi, bàn tay thiên ma đế nổ tung, nắm đấm của Diệp Thần vỡ nát, sự chinh phạt của đại đế cùng thánh thể không phân cao thấp. Dê. Yeah. Tóc huyết thiên ma đế tung bay, pháp tắc cực đạo bay múa tạo ra một mảnh ma thổ vô vọng, che kín tinh không. Chiến. Lời nói của Diệp Thần vang lên, một tiếng chấn động vạn cổ, đẩy ra hỗn độn giới, chặn đứng hồng hoang ma thổ. Một người từ Tây đến Đông, một người từ Đông hướng Tây, đại chiến bắt đầu, đế công kích về phía thánh thể cũng tấn công về phía đại đế. Vùng tinh vực Quạng Hiu này bị cứng rắn cắt thành hai nửa. Một bên, tối đen u ám, ma thổ lạnh lẽo, có lôi đình tàn phá bừa bãi, dị tượng đang xen, sao trời tịch hủy, ánh mặt trời rực rỡ niết bàn. Thiên ma đế đứng ở trung tâm, giống như chúa tể của thế gian. Một bên, vàng lấp lánh, hỗn độn đang diễn hóa vạn vật, cửu thiên thác nước cùng hào vũ tinh hà ngang dọc, khí thế hào hùng. Diệp Thần đứng lặng trong đó, bóng người vĩ ngạn, thể phách cường đại, khí huyết ngập trời, công phạt vô song, như một vị chiến thần cái thế. Hắn cũng không phải là đế hoàn chỉnh, căn nguyên không trọn vẹn, hắn cũng không phải là thánh thể hoàn chỉnh, chỉ có thánh cốt bản nguyên, không có thần tàn. Lần này mới thực sự là ngang nhau, lực lượng ngang nhau, mỗi lần va chạm đều giống như kỷ nguyên hắc ám giáng xuống. Tựa như năm đó, thánh thể tắm rửa trong máu đế, đại đế cũng đắm chìm trong thánh huyết, máu và máu rơi xuống, cũng hóa thành hình rồng, chinh phạt lẫn nhau, cắn nuốt đối phương. Đây là một trận chiến nhân quả, kéo dài 300 năm, bất kể là nợ máu hay là thù hận, đều sẽ chôn vùi theo trận chiến này. Đông phương tinh không, cửu hoàng đẫm máu, chiến cực kỳ khốc liệt. Dưới đại đế đều là sâu kiến, chuẩn đế đỉnh phong, không phải đế, thiếu một bước, chiến lực phản phất còn kém một năm. Đệ nhất thiên ma đế, tuy là đạo thân đế nhưng có chiến lực ngang với bản tôn, mỗi chưởng đều có một chưởng diệt thế. Nhưng mạnh như hắn mà cũng bị thương, máu của cực đạo phun tung tóe, xương cốt đen kịt bắn tứ tung, không chỉ có một lần bị đánh nổ. Các ngươi đều đáng chết. Đệ nhất thiên ma đế gào thét, hắn triệu hoán hàng tỷ lôi đình, muốn tiêu diệt toàn bộ cửu hoàng. Ngươi càng đáng chết. Chiến vương và thái vương sóng vai nhau thảo phạt. Trong cửu hoàng, hai vị hoàng công phạt mạnh nhất hợp lực đánh ra một đòn cái thế chặt đứt hàng tỷ lôi đình kia. Ngày đầu tiên ma đế bị phản phệ, đế cốt đột nhiên nổ tung. Huyền hoàng và thần hoàng giết tới, một người một kiếm, một tiên hà tạo ra tinh không, chặt đứt hai cánh tay của hắn. Viêm hoàng và nguyệt hoàng không phân biệt trước sau, hai vị hoàng đế cũng là bá đạo vô song, hợp lực diễn biến bí pháp, đánh nát thân thể của đế. Ngày thứ nhất, ma đế thiêu đốt sức mạnh nguyên thần, tế ra ma hắc thiên, che tinh không, lăng không đè xuống. Thiên tán hoàng cầm kiếm, đông hoàng tế chuông, một người chém ra màn trời đen nhánh, một người trấn áp nguyên thần của thiên ma đế. Chỉ trong chớp mắt, một kiếm của sở hoàng đã đâm tới, xuyên thủng mi tâm của thiên ma đế, dập tắt thần hải của hắn, mạnh mẽ tàn sát đế. Tới lúc này mọi người mới thấy được sự bình tĩnh của tinh không, trận chiến này kéo dài 3 ngày, sự thật đã kết thúc, đạo thân đế đã bị diệt. Viện quân chư thiên chạy tới, nhưng không gặp được đệ nhất thiên ma đế, chỉ thấy cửu hoàng đại sở lung la lung lay, nâng đỡ nhau xông ra. Đại sở cửu hoàng, thắng, cũng không làm mất mặt hoàng giả đại sở, cho hậu thế, viết một đoạn truyền thuyết cùng thần thoại bất hủ. Tây phương tinh không, cửu đại thần tướng nhuốm máu, nhưng vẫn tấn công vô song như cũ, đánh cho ma đế ngày thứ hai, không thấy bóng dáng. Dưới trướng đế tôn có 9 đại thần tướng, mỗi một vị đều tồn tại cái thế. Từng theo đế bình định vạn vực, bọn họ huy hoàng, sớm đã khắc vào tinh không, mặc cho tuế nguyệt từ từ mục nát, cũng khó che lấp. Ngày thứ hai, ma đế phát điên, huyết tế đế huyết, thi triển thần thông cấm kỵ, đưa tới một vùng ma sát huyết hải. Cấm pháp của đế, nuốt thiên diệt địa, ma sát cuồn cuộn huyết hải, che phủ khắp tinh không, nuốt chửng cả cửu đại thần tướng. Mở cho ta. Đệ ngũ thần tướng thiên số 9, thần kiếm cái thế ông Minh, một kiếm bẻ gãy nghiền nát, chém ra ma sát huyết hải. Bắc lâm thần tướng một chưởng che trời, ngàn vạn bí pháp diễn biến trong lòng bàn tay, một tay ép xuống, ép cho thân thể thiên ma đế nứt toát. Ngày thứ hai, ma đế đạp chân lui về sau, dẫm sụp từng mảnh tinh không. Còn chưa kịp định thân thì thần tướng thứ 6 đã hạ xuống và dẫn tới vạn cổ lôi đình, một đòn chém nát nửa đế thể của hắn. Cũng trong lúc đó, ba vị thần đã vượt qua thiên viên, vượt qua hỗn loạn thiên hà, một chiêu kiếm cắt ngang vạn cổ, chém chết thân thể của đế. Thiên ma đế thứ 3 gào thét, đế thể bị diệt, chỉ còn một luồng nguyên thần, hắn ta còn muốn khép lại thân thể để tiếp tục tranh đấu. Nhưng tất cả đều đã chậm, tam sinh của đệ nhị thần tướng đã lên hư vô, diễn bí pháp ở cửu thiên, suýt nữa đã diệt nguyên thần đế đạo. Kết thúc rồi. Đệ nhất thần tướng thiên thanh, lời nói bình thản, một kiếm như từng xa xôi thời đại đến, xuyên qua vũ trụ hồng hoang, cách vạn cổ thương khung, có thể so với đế một kích. Không không phải. Ta là đại đế. Ngày thứ hai, ma đế gào thét, đôi mắt sáng rực, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn và đáng sợ. Nhưng, mặc cho hắn gào thét như thế nào, cũng khó có lực lượng xoay chuyển trời đất. Một kiếm thiên thanh dễ như trở bàn tay, xuyên thủng nguyên thần, đạo thân của đế, trong một khoảnh khắc này hóa thành bụi trần của lịch sử. Đạo thân đế bị chém, cửu đại thần tướng đều hộc máu, thân hình lão đảo, đứng cũng không vững nữa, máu tươi bắn đầy tinh không. Nhưng chiến tích của bọn họ lại rất huy hoàng, giết chết một đạo đế, giống như giết chết thiên ma đế vậy. Đế tôn, thần tướng của ngươi, không làm mất mặt ngươi chứ? Chính người nở nụ cười, mang theo vẻ mệt mỏi tang thương và tiêu sắc. Thần tướng cái thế, cuối cùng cũng không bôi nhọ uy danh của đế, đế tuy rằng không còn, nhưng lại có thần tướng kéo dài thần thoại cho hắn. Dê! Toàn bộ tinh không đều đang gào thét và kêu gào. Từ xa nhìn lại, thiên ma như thủy triều, cùng với tu sĩ chư thiên như biển, mỗi lần va chạm đều có hàng loạt bóng người rơi rụng. Đại chiến rất khốc liệt, xương cốt ngập tràn, nhìn thấy mà giật mình. Chiến hỏa không ngừng cháy, khắp nơi đều là những vùng sao trời. Chư thiên hỗn loạn, tinh không không còn ánh sáng, đều là huyết quang. Tinh không phương Bắc, cực đạo đế uy lan tràn, đem tinh thần diệt thành cát chảy, phạm vi mấy ngàn vạn dặm, thành cấm địa vô thượng. Nơi đó, có cường giả đế đạo, nói chính xác hơn, là thiên ma đế thứ tư, đế đạo trấn chư thiên, mang theo uy thế diệt thế. Kiếm thần đối chiến thiên ma đế thứ tư cùng năm đại thiên vương cấm khu, đều bị nhiễm máu tươi, bắn đầy tinh không. Chính vị chuẩn đế đỉnh phong, hợp lực đấu đế, khí thế bàn bạc. Mà đế thứ tư có chiến lực ngang vai vị đại đế kia thì thế nào, vẫn bị cường thế áp chế, thân thể của hắn lần lượt nổ tung. Các ngươi, đáng chết. Tiếng rống của đệ tứ thiên ma đế như lôi đình rung động, động đến bí pháp đế đạo, một chưởng che tinh không. Ngươi chung quy không phải đế không thiếu sót. Ngũ đại thiên vương tiến vào hư vô, như năm cây kình thiên trụ chống đỡ lại chưởng ngấn. Giao trì tiên mẫu phong hoa tuyệt đại, một bước lên cửu tiêu, thôi động tiên kiếm giao trì, chém ra một con tiên hà lộng lẫy. Tiên hà vắt ngang tinh không tám vạn dặm, nứt ra vũ trụ sao trời, phá vỡ chưởng ấn của đế, suýt nữa đánh trúng đệ tứ thiên ma đế. Thiên ma đế gầm lên, cố định thân hình, mà sát khí cuồn cuộn ngập trời, dẫn tới lôi đình vạn cổ, muốn hủy diệt tất cả trên thế gian. Nhưng thiên đế thuật còn chưa đánh ra đã bị cắt ngang. Đông Hoàng Thái Tâm diễn hóa bí thuật trong lòng bàn tay, đạo tắc vô thượng được dung nhập, bàn tay ngọc óng ánh, một chưởng bổ thiên ma đế. Tửu kiếm tiên một kiếm hủy thiên diệt địa, chém chết thân thể vô thượng, chỉ để lại một luồng nguyên thần của đế, tung hoành trên tinh không. Kiếm thần cũng đã đến, người như kiếm, kiếm như người, đạo không phải kiếm, kiếm không phải đạo, người, đạo, kiếm ba cái hợp nhất. Một chiêu kiếm tung hoành cổ kim, dòng sông thời gian lập tức chảy ngược, tất cả pháp tắc đều trong chớp mắt hóa thành vĩnh hằng. Đệ tứ thiên ma đế quỳ xuống, nguyên thần đế giới bị một kiếm xuyên qua, lực lượng nguyên thần tan biến, hóa thành bụi bặm trong lịch sử. Tiếng ầm ầm tan biến, chín người đồng loạt phun máu, thân hình lão đảo. Đạo thân đế không phải đại đế không thiếu, lại tiếp cận gần với đế, tuy chín người là chuẩn cấp đế đỉnh phong, nhưng vẫn còn kém nửa bước. Có thể tàn sát đạo thân đế, đã đủ để trở thành một đoạn thần thoại bất hủ. Sương máu tung bay, chín người dìu dắt nhau lão đảo đi ra. Kiếm phi đạo cổng Đông Hoàng quá đau lòng, ở trong tinh không bước ra từng dấu chân huyết sắc, bóng lưng điều hiu, tàn thương xa xôi. Thần nữ Côn Luân, nữ vương tuyệt đại, cười đến mông lung. Tửu kiếm tiên cổng giao trì tiên mẫu trên lưng, hai người đều tóc trắng xóa. Nàng, cười xinh đẹp, cuối cùng lộ ra nhu tình cổ xưa. Năm tháng như đau, bọn họ đã bỏ qua những năm tháng tốt nhất, lần đầu tiên lại gần như thế này, chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến thế. Tinh không phương Nam, rung chuyển kịch liệt, tinh vực đều là hắc ám, không có ánh sáng, chỉ có công phạt quên cả sống chết. Ma Tôn, Phượng Hoàng, Đông Hoa Thất Tử, chiến cực kỳ khốc liệt, dưới ngày tận thế, hắn ta liều mạng chiến đấu với thiên ma đế thứ ba. Chính là sự điên cuồng của bọn họ, đệ tam thiên ma đế lần lượt phun máu trên bầu trời, đế huyết và đế cốt đang giật, phủ kín tinh không. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Thiên ma đế thứ ba gầm lên, đốt tinh nguyên của đế lên, triệu hoán ma hải ngập trời. Thân thể ma uyên rung mạnh, binh khí cực đạo của Hồng Liên nữ đế, treo ngang tinh không, gia trì thôn thiên ma công và Hồng Liên nghiệp hỏa, tụ thành biển lửa che trời, cuốn lấy ma sát hải của đạo đế. Đệ tứ thiên ma đế gào thét xé tan biển lửa, xông ra như một vị ma thần cái thế, cực đạo đế uy, lan tràn bát hoang. Khương Thái Hư vượt qua ngân hà, khai thiên tán địa, động thiên đạo, một kiếm tịch diệt vô song, chém đầu của đạo thân đế. Tiêu Giao Tử, Vô Cực Tử, Thiên Thần Tử, hợp lực đánh ra một đòn cái thế, thân thể thiên ma đế nổ tung tại chỗ. Lại là trạng thái nguyên thần, đế cũng sợ, đạp đạp lui về phía sau. Phượng Hoàng giết tới, lần nữa lột xác, Phượng Vũ Cửu Thiên, dùng cấm pháp tối thượng, kéo thiên ma đế lên cửu u hoàng tuyền. Chiến đấu, các bụi trở về với các bụi, một tôn đế, bị đồ sát. Chín người lung lay sắp đổ, máu tươi phun ra xối xả, đứng cũng không vững, tiên quang toàn thân tiêu tán, nỏ mạnh đã tới đấy. chín cường giả cái thế, có 5 người đều đang ở trạng thái nguyên thần. Đặc biệt là lão Thất Xích Dương Tử, nguyên thần hỏa hỏa đã gần như chôn vùi, suýt nửa thân tử đạo tiêu, chân chính lấy mệnh tại chiến. Không một ai bỏ mạng, tiêu diệt đại đế, chiến tích nghịch thiên như thế, cũng như ba phương khác, trở thành truyền thuyết bất hủ. Tuy bốn tôn đạo thân đế đã bị tiêu diệt, nhưng đại chiến vẫn còn tiếp tục. Bầu trời sau bốn phương, chư thiên vạn vực, đều là âm thanh gào thét. Thiên ma xâm lấn, khơi dậy vạn vực liên hợp, từng nhánh quân đội tu sĩ lao đến từ sâu trong tinh không, gia nhập đại chiến. Khắp nơi đều là huyết chiến, đâu đâu cũng là chiến trường, trận đại chiến tiên ma thật sự phải đánh tới tận thế phủ xuống mới coi là xong. Huyền hoang tinh hải, chiến thuyền vô số, từng chiếc đều là ma sát mãnh liệt, đẩy ra sóng lớn vạn trượng, nhiễm đen tinh hải óng ánh. Đó là chiến thuyền thiên ma, nó muốn từ bốn phía đánh vào huyền hoang. Trên bầu trời tinh hải, chính là thiên ma tướng đen nghiền nghịch, đều là cấp chuẩn đế hàng thật giá thật, không nhìn tinh hải, đạp trời mà đi. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, đó chính là hóa thánh địa của đám tu sĩ này thành một phần mộ, mai táng tất cả. Khinh chư thiên không người. Bốn phía huyền hoang đều có tiếng gầm thét. Các đại giáo, các đại tông, các đại tộc, từ Nam Mạc Tây Nam vượt Bắc Nhạc xuống biển, thôi động chiến thuyền, nghênh chiến thiên ma. Càng có chuẩn đế trợ chiến, dết lên tinh hải, chém dết với thiên ma. Đánh, đánh chết ông đây. Trên một chiến thuyền chuẩn đế cấp, tiểu viên hoàng vung gậy sắt, tặc tru lên là vang dội. Đây là chiến thuyền chuẩn đế của thánh viên tộc đấu chiến đấu chiến đấu, nó kéo xuống biển sau, xông lên đầu tiên, khí tức bá liệt cuồn cuộn ngất trời. Trên thuyền đều là từng con viên hầu màu vàng, mỗi con mang theo ô kim thiết bổng, một đôi mắt lửa nở rộ thần mang. Đánh, đánh đến cùng. Một bên khác, Quỳ Ngưu đứng ở mũi thuyền, cũng là chiến thuyền cấp chuẩn đế, lớn hơn cả núi lớn. Toàn bộ tộc Quỳ Ngưu, từ cấp thánh nhân trở lên đều tham chiến. Truyền thừa của đế, tự có cao ngạo, không làm nhục uy danh đại đế. Hai chiếc chiến thuyền chuẩn đế của Quỳ Ngưu tộc và thánh viên tộc chia làm hai bên, từ xa hô ứng lẫn nhau, pháo đài trận pháp không muốn sống mà nổ ra. Xông vào cho lão tử. Chiến thuyền của đại địa vũ hùng tộc, hung mãnh nhất, một đường quanh một đường xông tới. Cái gọi là nguyên thạch, đã không xem như tiền, đã thành núi đốt. Năm đại vương tộc Nam vực cũng tiến đến trợ chiến, năm chiếc chiến thuyền chuẩn đế xếp thành một hàng, một bên quanh kích, một bên bắt đầu chiến tranh. Ba đại vực còn lại cũng y như thế, đại tộc đại giáo thì làm việc không hề nhường ai, ai nấy cũng đều điều khiển chiến thuyền cấp chuẩn đế công kích phía trước. Rất nhiều cao nhân lánh đời liên tiếp rời núi, rất nhiều cường giả tự phong, cũng thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, khoác lên chiến giáp cổ xưa. Tiếng ầm ầm vang lên, chấn động tinh hải, cũng rung động huyền hoang đại lục. Mảng tinh hải đều là chiến thuyền, khắp hư không đều là bóng người. Binh đấu với binh khí, tướng đấu tướng, chiến thuyền đối chiến thuyền, đối công ở tinh hải, đánh đến trời long đất lở, tinh hải trở thành hỗn loạn. Từng bóng người hóa thành mưa máu, những chiếc chiến thuyền nổ tung, nhuộm đỏ cả huyền hoang tinh hải. Nhưng, thiên ma thế lớn như đại dương, biển động nuốt lấy từng mảnh tinh hải, thực lực áp chế đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó. Tu sĩ huyền hoang bại lui, lui về lại đất liền, tiếp tục chống lại. Chỗ giáp giới tinh hải cùng lục địa, tu sĩ huyền hoang đã bày binh bố trận, từng tòa công kích pháp trận cùng pháo đài, xếp đầy hư thiên. Phàm là hễ có thiên ma lên bờ, ngày chớp mắt tiếp theo, sẽ gặp phải oanh sát. Nhưng thiên ma quá cường đại, đều là kẻ điên, tre già măng mọc. Tay mạc rơi vào tay giặc đầu tiên, còn thiên ma cường thế tấn công lục địa. Sau đó chính là Bắc Nhạc, Nam Hoang, Nam Vực, tu sĩ huyền hoang, bị đánh lui liên tục, khó địch thiên ma nghiêng trời thảo phạt. Thánh địa của tu sĩ cũng dấy lên ngọn lửa chiến tranh, từng ngọn núi lớn sụp đổ, từng tòa cổ thành sụp đổ từng tòa. Những nơi thiên ma đi qua đều thành đất. Ngục, máu một mảnh, máu tươi tụ thành từng dòng sông máu, tung hoành trên mặt đất. Không ổn rồi. Năm đại cấm khu huyền hoang đều đang xôn xao, đứng ở chỗ cao chỗ cấm khu, sắc mặt khó coi nhìn qua bốn phía. Toàn quân nghe lệnh, giết. Từ nơi sâu xa, một giọng nói mờ mịt vang vọng vùng cấm, chính là thiên vương lệnh uy nghiêm. Ra lệnh, năm cấm khu đồng loạt rung động, từng quan tài đá dày nặng nổ tung, từng chiến sĩ cường đại từ bên trong đi ra. Bọn họ, quá cổ xưa, đều bị bụi bặm của năm tháng, không biết đã tự phong ấn bao nhiêu năm tháng, chớp mắt tỉnh lại. Máu tươi lặng lẽ theo thiên vương lệnh bốc lên như lửa, chiến ý ngập trời và sát khí lạnh lẽo đang xen cùng múa. Ngũ đại thiên vương từng nói, bất luận kẻ nào không thể ra khỏi cấm khu. Nhưng mệnh lệnh đó là trong tình huống huyền hoang không có chiến thế. Hiện giờ, thiên ma đã vượt qua tinh hải, đánh nhập huyền hoang, tất cả đã đánh tới cửa nhà, đương nhiên cấm khu cũng không thể kinh sợ. Vô tận tuế nguyệt, cuối cùng cũng có thể đại khai sát giới lần nữa. Thiên hư cấm khu, Thiên Tru Địa liên thủ giết ra, một người cầm đại kích, một người cầm chiến mâu, đều là cực đạo đế binh. Phía sau hai người, hơn trăm bóng người đi theo, không có ngoại lệ đều là chuẩn đế, trong đó có 20 người mang theo đế binh. Luyện Ngục, Minh Thổ, Vong Thổ và Hoàng Tuyền cũng là đội hình như thế, trên người mỗi người mặc áo giáp cổ xưa, tay cầm chiến mâu lạnh lão. Chiến sĩ cổ xưa, như thiên binh thiên tướng, từ thời đại xa xôi đến, nam như bác hoang chiến thần, nữ như nữ vương cái thế. Trời ạ, cấm khu xuất sơn rồi. Tu sĩ huyền hoang kinh hô. Năm tháng dài đằng đẵng, cấm khu đều bị người đời liệt là tử vong địa, ai từng nghĩ tới, thời khắc nguy cấp, bọn họ càng tham chiến. Mẹ ta cũng đi. Gần đây. Gần trăm vị đế binh cực đạo. Khó trách ngay cả đại đế cũng không dám dễ dàng trêu chọc cấm khu. Xem này, đánh đi. Trời tru đất diệt, mắng to, giặc là hung mãnh, một kích một mâu tiêu diệt hai tên ma tướng. Cấm khu tiền bối trợ chiến, vậy còn sợ cái chim, liều chết làm gì? Tiếng gầm gừ gào thét ngừng lại, tu sĩ huyền hoang tan tác, trong nháy mắt đã tự tin trở lại, đều liều mạng giết trở về. Gió rơi xuống huyền hoang, bởi vì cổ lực lượng khổng lồ này của cấm khu, lại sinh sinh vãn hồi kết bại cục, mỗi người đều sinh mãnh liệt. Thiên ma bị đánh tan, thành mảnh bị tiêu diệt, thiên ma tướng cũng không ngoại lệ, từng vị, đẫm máu ở trên trời xanh. Chủ yếu nhất chính là, người của cấm khu quá tàn nhẫn, đế binh quá nhiều. So với huyền hoang, thiên ma đáng thương hơn nhiều, tuy thiên ma tướng vô số, nhưng không có đế binh tọa trấn, bị đánh đến nỗi không ngẩng đầu lên được. Huyền hoang chiến khí thế ngất trời, đại sở cũng hừng hực khí thế, chư thiên viện quân vẫn đang tràn vào trận thế khổng lồ. Có cảm giác như ra ngoài làm. Lão tổ đấu chiến thánh viên quát một tiếng rung trời, một đôi hỏa nhãn kim tinh phun ra liệt diễm hoàng kim. Một tiếng này chính là nói với thiên ma quân, đối thủ của hắn chính là thiên ma quân, hai người đã đấu không dưới 800 hiệp. Dứt lời, thánh viên lão tổ xách côn sắt ra khỏi đại sở, bước vào tinh không, không muốn quấy nhiễu càn khôn của chư thiên môn nữa. Người trốn được sao? Thiên ma quân cười âm hiểm, liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, một bước vượt qua, đuổi theo vào tinh không. Ngươi, đi ra, một mình đấu. Quỳ Ngưu lão tổ mắng địa ma quân một tiếng, xong việc cũng chui ra khỏi đại sở. Nhất định chém ngươi. Địa ma quân nhe răng cười, cuốn theo ma sát ngập trời đuổi theo đại sở, muốn chém đầu đối phương. Sau Quỳ Ngưu lão tổ và thánh viên lão tổ của ngũ tộc viễn cổ đại vương, cũng lần lượt bước ra đại sở. Chạy đi đâu? Một đám ma quân, một loạt ma tướng, đều bị dẫn ra ngoài, tinh không chi địa lớn, mới có thể đánh thống khoái. Sở Hào cũng đi rồi, không chỉ là lớn lên xinh đẹp hay là chuyện gì đáng ngại, ít nhất có mười mấy thiên ma tướng đuổi giết ra ngoài. Tuy bọn họ đã đi, nhưng đại sở chinh chiến vẫn còn tiếp tục. Thiên ma đại quân như triều như biển, mấy lần công phá tường thành Nam Sở, đều bị đại quân Thiên Huyền Môn đánh trở về, chiến thế thảm liệt. Cũng may có Thiên Huyền Môn trấn thủ, bằng không Nam Sở hơn phân nửa đã bị san bằng, nhưng dù là như thế, chiến thế cũng không thể lạc quan. Mẹ nó chứ! Tu sĩ đại sở chạy tới chạy lui trên tường thành, đều mang theo đám người này, rất có tư thế dết ra ngoài khai khô. 300 năm trước bị đánh ngột ngạt, 300 năm lại bị đánh ngột ngạt, chúng ta đại sở, có một gương mặt muốn ăn. Có gan thì cứ tấn công, thật sự cho rằng bọn ta dễ bắt nạt. Không được, quá uất ức, lão tử gào thét một tiếng. Tiểu Linh Hoa đang nhảy lên nhảy xuống, ngừng lại một hơi. Cha, có người đến chơi với con. Nếu không phải thế nào thì nói là Phách Vương Long, một tiếng rống của nó, tru lên thành một tiếng bá khí. Không nói tới, tiếng gào thét này của hắn đã chọc ra động tĩnh lớn như vậy. Bầu trời đại sở ầm ầm nứt toát, người này bị một vuốt rồng xé ra, sau đó là tiếng long ngâm bá liệt. Con ta chớ sợ, phụ hoàng đến cũng phải. Thanh âm hùng hồn, truyền xuống cửu tiêu, như lôi đình, chấn động thiên địa. Đó là một con rồng vàng khổng lồ, to như ngọn núi lớn, mỗi một vảy rồng đều nhuộm vàng chói mắt. Còn có khí tức của hắn ta, rất là bá đạo, uy danh của chuẩn đế lan khắp bầu trời, ép tới chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, tâm linh cũng rung lên. Hoa! Tu sĩ đại sở, thậm chí tu sĩ Thiên Huyền Môn, đều đồng loạt ngẩng đầu lên, âm thầm nuốt nước miếng. Con rồng kia lớn rồi, đứng trước mặt hắn, bọn họ giống như châu chấu nhỏ bé, dùng một tay là có thể bóp chết con châu chấu nhỏ bé kia. Hoàng tộc Phách Vương Long. Thiên Huyền Môn chuẩn đế khiếp sợ nói. Phách Vương Long chính là Phách Vương Long, bá Vương Long có huyết mạch hoàng tộc, hoàng của Phách Vương Long tộc, lão tử của Tiểu Linh Hoa. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, bá Vương Long hoàng đã hóa ra hình người, người mặc hoàng kim áo giáp, tóc đen như thác nước, bóng lưng như núi. Mười mấy thiên ma tướng đập tới, khuôn mặt dữ tợn, liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, đối với huyết mạch Phách Vương Long rất là yêu thích. Cùng nhau đi. Bá Vương Long hoàng thét một tiếng chấn động thiên địa, tay cầm đại long đao, một đao chém chết một vị thiên ma tướng. Thiên ma chúng tướng không tin tà, một vị tiếp theo nhào lên, hoặc là thần thông, hoặc là ma khí, che trời lấp đất. Sự thật chứng minh, không tin cũng phải tin, bá vương Long Hoàng không có biên giới, một tôn xông lên, một tôn bị diệt. Ba của ngươi, bị treo đó. Tạ Vân cùng với đám người Tư Đồ Nam, nhìn rồi nhếch miệng chặt lưỡi, chưa từng thấy ai mạnh như vậy. Điệu thấp. Tiểu Linh Hoa cười cười, không có mặt mũi. Quả là bá đạo vô song. Chuẩn đế của Thiên Huyền Môn cũng thổn thức, nếu đây là đơn đấu, bọn họ cũng sẽ bị đánh cho khóc. Còn nữa. Một lão chuẩn đế, ngưỡng vọng hư thiên mờ mịt. Vừa mới khép lại thương khung, lại nứt ra, chính là bị người một cước đá văng, nửa cao thiên, đều sụp đổ xuống. Lại là một người trung niên mặc áo giáp, khí tức bạo ngược, chuẩn đế uy nặng nề như núi, cũng mang theo một thanh đại long đao. Bạo Long Hoàng. Chuẩn đế của Thiên Huyền Môn lại thấy rùng mình. Nhìn thấy không, đó là nhị đại gia ta. Tiểu Linh Hoa cười hắc hắc, dáng vẻ nhỏ bé tự hào nói. Lão phu bấm ngón tay tính toán, tính khí đại gia ngươi không được tốt. Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân lộ vẻ ẩn ý lúc mọi người nói chuyện, bên ngoài Nam Sở Thành ầm ầm rung trời. Hai đại long hoàng mạnh mẽ xông tới, ra tay liền không có kết cấu gì, chỉ có thể giơ tay chém xuống, nâng tay chém xuống, treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Thiên ma tướng một tôn đã bị giết sạch, thiên ma binh liên tiếp hóa thành mưa máu, ngàn vạn binh tướng, không ai có thể ngăn cản bước tiến của bọn họ. Đại chiến say sưa, thiên địa đại sở lại rung chuyển, ầm ầm. Lần này, toàn bộ bầu trời đều sụp đổ, hai mảnh hải dương màu vàng cuồn cuộn tiến tới, mỗi một luồng khí đều nặng như núi. Trong kim hải, từng con cự long cuộn tròn nhìn về phía trước, số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê dại cả da đầu, trong đó không thiếu cấp chuẩn đế. Đó tất nhiên là cường giả bá vương long tộc và bạo long tộc. Hai đại long hoàng đến trước, tốc độ của bọn họ ngược lại là hơi chậm. Vừa mới giáng lâm thì đã làm sạch rồi, không một lời dạo đầu, tính khí nóng nảy, sức chiến đấu cũng đủ kinh khủng. Thiên ma quân đại loạn, bị hai tộc đánh cho tan rã. Đánh, đánh đến cùng. Tiểu Linh Hoa nhảy lên cao ba trượng, hô to gọi nhỏ, gào to, tiếng sói tru vô cùng phấn khởi. Đánh, đánh đến cùng. Tu sĩ đại sở cũng rất năng lực, không thể tham chiến, cứ thế đứng trên tường thành gào thét. Hai đại chư hầu thời Thái Cổ, quả nhiên không phải nói đùa. Thật đúng là chủng tộc càng cổ xưa thì càng đáng sợ. Viện binh còn đang ở đại sở chém giết chư thiên, đều nhìn không được tặc lưỡi, cùng hai đại long tộc so sánh, bọn họ liền yếu hơn rất nhiều. Lão cha, dẫn cấp chuẩn đế ra ngoài, còn lại mấy con tôm nhỏ, chúng ta cùng đến. Tiểu Linh Hoa truyền âm cho bá Long Hoàng. Dễ nói. Bá Vương Hoàng một cước đạp nát chuẩn đế thiên ma tướng. Sau khi xong việc, hắn xoay người rời khỏi đại sở. Chạy đi đâu? Thiên ma tướng hai mắt đỏ như máu, rầm rầm theo ra ngoài một mảng lớn, đếm kỹ phía dưới, chừng 30 tên. Bạo Long Hoàng cũng rất muốn gây chuyện, dùng một bàn tay đánh bại một tên ma tướng rồi xoay người bỏ chạy, bước một bước vào tinh không. Dê! Yeah. Thiên ma tướng đuổi theo cũng có 20-30 vị, một bộ trùng đánh hội đồng, không giết chết hắn thì không xong. Hai đại long tộc rất là ăn ý, liên tiếp rời khỏi đại sở, từng người đều chạy ra ngoài, từng người một sẽ bị dẫn đi. Tiếp theo đó chính là đại thánh cấp, liên miên không dứt trời đi, thiên ma đại thánh cấp cũng bị liên miên đuổi giết ra ngoài. Viện quân chư thiên cũng rất ra sức, tiến vào một đám liền dẫn đi một đám, muốn đánh, chúng ta tìm chỗ rộng rãi đánh. Thế cho nên, cường giả đỉnh phong của đại quân thiên ma bị dẫn dụ đi 7-8 phần, người mạnh nhất còn lại cũng không qua được cấp thánh vương. Còn nhìn cái gì? Tiểu Linh Hoa là người đầu tiên giết ra ngoài, huyễn hóa thành bản thể phách long, lão đại cũng gian xảo nói. Làm! Cửa thành Nam Sở đồng thời mở ra, chính đại phân điện thiên đình đều xuất hiện, mấy ngàn vạn tu sĩ trải đầy thương thiên đại địa. Làm! Đại quân Thiên Huyền Môn trước sau không phân biệt trước sau, chuẩn đế cấp đầu lĩnh, người nào khoan dung, quần công đại chiêu, một bộ nối tiếp một bộ, thiên ma một mảnh tiếp theo một mảnh bị dập tắt. Làm! Phục Nhai vẫn còn đang nổi trống trận chiến, cũng không gõ trống, mang theo một thanh sát kiếm xông vào trong thiên ma quân. Đây là một đám súc sinh nghẹn phát cuồng. Bị chặn ở Nam Sở làm 3 năm ngày, chỉ có thể đứng nhìn. Bây giờ, đại quân thiên ma cấp chuẩn đế, cấp bậc đại thánh bị dẫn đi, chỉ còn lại một đám tôm tép, vậy còn sợ chim chóc sao? Các ngươi thiên ma nhân nhiều, đại sở ta cũng có không ít người. Chủ yếu nhất là tính tình của bọn tôi không được tốt cho lắm, dân phong của bọn tôi cũng rất hung hãn, chưa bao giờ sợ sệt đánh nhau bao giờ. Thiên ma quân của đại sở đã bị đối đầu, bị nhấn chìm thành từng mảng. Bọn hắn không có đế binh cấp chuẩn đế, nhưng sở Thiên Huyền Môn có. Bọn hắn nhiều người, nhưng người của đại sở Thiên Huyền Môn càng nhiều. Chiến lực áp chế tuyệt đối, đại quân thiên ma một đường tan tác. Từ Nam Sở bị đánh vào đại trạch Nam Bắc, từ đại trạch nam yếu lui đến trung thông đại địa, từ đó thông đại địa bị khô đến. Đây là một bộ đáng sợ hình ảnh, đại quân thiên ma cùng đại sở thiên huyền môn, phô thiên cái địa, toàn bộ chính là hai phiến đại dương mênh mông. Đều là uông. Dương, vậy thì so với Ai Lãng, xem Ai Lãng càng cao. Rất hiển nhiên, đại sở thiên huyền môn so với thiên ma càng có thể phóng túng hơn. Tiên ma đại chiến, máu tanh thảm thiết, chiến hỏa ngùn ngục khắp chư thiên. Bốn vị đạo thân đế bị giết chết, nhưng trong một vùng tinh không vẫn có uy thế của cực đạo, uy nghiêm cái thế, khiến tinh không rung rẩy. Đó là bản thể của thiên ma đế, hắn vẫn chưa bị giết chết. Công phạt giữa đại đế và đại thành thánh thể mới là hủy thiên diệt địa. Diệp thần đẫm máu, thánh khu tàn tạ không chịu nổi, gần cốt lộ ra ngoài, nhìn mà giật mình, đã bị đánh đến không thấy hình người. Mỗi một vết thương đều có đế đạo pháp tắc quanh quẩn, nuốt diệt khí huyết của hắn, khiến cho vết thương thật lâu đều không thể khép lại. Thiên ma đế cũng không khá hơn chút nào, bốn vị đạo thân đế bị chém, bị phản phệ, cũng nguy hiểm tới căn nguyên của đế. Đế thể không ngừng rạn nứt, đế huyết tung tóe, dù cho sức khôi phục của Chí Tôn cũng không thể theo kịp tốc độ của vết thương này. Dẹt. Thiên ma đế đế đôi mắt khát máu, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy dữ tợn, đế nộ, thậm chí 300 năm trước. Hắn triệu hoán lôi đình, có chừng ức vạn đạo, tụ thành lôi hải, hòa hợp ma sát cùng pháp tắc, nuốt diệt hạo vũ khung thiên. Chiến. Diệp thần gầm lên, hắn lấy ra thần hải màu vàng và giao hòa với biển hỗn độn, gia trì thêm hỗn độn đạo để đối kháng với hắn. Lôi đình ma sát hải cùng hoàng kim hỗn độn hải chạm vào nhau, đang dệt ra ánh sáng tận thế, dị tượng đáng sợ, từng bước nối tiếp một bước. Thiên ma đế hừ lạnh, diễn hóa thần thông đế đạo, hòa là một chỉ, để mang một đốt ngón tay, không gì không xuyên thủng, uy lực bá tuyệt. Thánh khu của Diệp thần bị chọc ra một lỗ máu, máu bắn tung tóe. Đại thành thánh thể cũng không phải ăn chay, chịu một chỉ của đế nhưng lại đánh cho hắn một quyền, thân thể mạnh mẽ của đế cũng nứt toát. Lại lưỡng bại câu thương, thiên ma đế gào thét, huyết tế tinh nguyên, một chưởng bao trùm tinh không, như tay diệt thế. Diệp thần cường thế bá đạo, không lùi mà tiến, thiêu đốt tinh huyết, ngón tay màu vàng phủ đầy chữ triện, đấm thủng một quyền. Tay của đế nổ tung, mảnh vỡ xương tay vỡ tung và đầy sao trời. Quyền của thánh thể cũng sụp đổ, thánh cốt nhuốm đầy máu tươi rơi về bốn phía, khi rơi xuống thì hóa thành tro bụi lịch sử. Dẹt. Thiên ma đế từ phía tây sang đông, trong nháy mắt vượt qua Trường Hà, quét qua ma sát ngập trời, mang theo đế uy của cực đạo. Chiến. Diệp thần từ đông sang tây, đạp trên niên luân năm tháng, hoàng kim khí huyết ngập trời, cũng mang theo thánh uy bá tuyệt. Tất cả thảo phạt, tất cả đều trở về bản nguyên, đơn giản và thô bạo. Thiên ma đế dùng một chưởng đánh cho thánh khu nổ tung, một tay Diệp thần kéo lìa xương sống đế, trở thành một nhúng tro trong tay hắn. Đối chiến trở nên nguyên thủy và máu tanh, thiên ma đế đánh hắn một chưởng, Diệp thần liền trả lại một quyền cho đế, cho đến một phương bị tàn sát. Đế huyết và thánh huyết đang xen, nhưng vẫn còn đấu đá, từng tia từng sợi hóa thành hình người và hình rồng thảo phạt trong tinh không. Lại một lần nữa, hai người hóa thành hình rồng, một vàng một đen. Thiên ma đại đế giận phát điên, từng tiếng gào thét như sấm sét. Hắn là đế chí cao vô thượng, lại cầm một tôn thánh thể không thể làm gì, càng bị đối phương lần lượt đánh cho đế khu nổ tung. Vô cùng nhục nhã, mặt mũi của đế lại một lần nữa biến mất không còn sót lại chút gì. Diệp thần cũng chiến đến phát cuồng, mỗi một giọt thánh huyết trong cơ thể đều phun ra tinh khí, thiêu đốt thành hoàng kim khí huyết cuồn cuộn. Đế rất khó giết, từ 300 năm trước, hắn đã có giác ngộ này, ngay cả huyết kế giới cũng bị đánh tan, có thể tưởng tượng được. Nhưng hắn ta lại không sợ, có thể giết đế lần thứ nhất đã có thể tàn sát lần thứ hai, thánh thể nhất mạch cương liệt, đạo tâm bất tử, công phạt không ngừng. Hắn là Diệp thần, thánh chủ thiên đình, hoàng giả đại sở. Hắn ta lưng đeo món nợ máu, kỹ thác tâm nguyện anh hồn đại sở. Tất cả mọi thứ đều ép hắn ta trở thành một chiến thần bất bại, muốn tàn sát đế đồ, phải dùng máu đế để tế vong linh. Đại chiến càng ngày càng khốc liệt, mỗi lần va chạm đều vỡ nát. Chí Tôn chinh phạt ở bên kia tinh hà, đánh tới vùng biên hoang vũ trụ, từ vùng biên hoang vũ trụ đến tận thế gian. Từng ngôi sao băng liệt, từng mảng sao trời, từng mảng lật úp, nhuộm lấy máu tươi, hỗn loạn tịch diệt. Âm dương đảo loạn, càn khôn điên đảo, tất cả pháp tắc đều vì tranh đấu giữa đại đế và thánh thể mà trở thành một vật trang trí. Đây chính là quyết đấu giữa đại đế và đại thành thánh thể sao? Vạn vực chư thiên, quá nhiều tu sĩ đều ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt to lớn. Đẳng cấp kia cái khác đối chiến, cho dù là chuẩn đế cấp tùy tiện bước vào, cũng sẽ bị nghiền thành tro bụi trong nháy mắt, đại đế quá mạnh mẽ. Bọn họ hy vọng thánh thể thắng, nếu thánh thể bại, cái này chư thiên vạn vực, ai có thể chống đỡ được một vị chí cao vô thượng đế? Nhất mạch thánh thể, nhất mạch cứu thế, truyền thuyết quả là như thế. Thời đại này, nếu không có thánh thể, chỉ sợ toàn bộ tinh không sớm đã bị lật đổ, hóa thành kỷ nguyên hắc ám không có thời gian hạn chế. Nếu đế tôn còn trên đời, một cước đạp chết hắn ta. Tây phương tinh không, sáu vị thần tướng Hoa Khuynh Lạc tức giận mắng một tiếng. Một câu này, hắn trực tiếp phun máu, khí tức tiêu tán tới cực điểm. Tám đại thần tướng khác cũng như vậy, đều bị vết thương không thể xóa nhòa, đứng cũng không vững, chớ nói chi là đi trợ chiến, chỉ có thể đứng nhìn tinh không xa xăm, âm thầm trợ uy cho hắn. Hắn là hoàng giả đại sở, tất thắng. Mặc dù miệng đại sở cửu hoàng không ngừng chảy máu ở đông phương tinh vực nhưng lời nói vẫn rất hùng hồn. Đây là thân là tiền bối, có một loại tự tin rất lớn đối với hậu bối, mang tiếng hoàng giả, sẽ tàn sát đế trên đường chinh phạt. 300 năm trước hắn có thể đồ đế, 300 năm sau cũng vậy. Bầu trời phương Bắc, ánh mắt của Đông Hoàng quá kiên định. Năm đó, nàng đặt hy vọng lên người Diệp Thần, tin hắn có thể viết thần thoại, hắn thắng, nàng đánh cuộc thắng. Hôm nay, nàng tin chắc, người thanh niên kia sẽ là thương sinh vạn vực, lần nữa khắc xuống một đoạn truyền thuyết bất hủ. Hậu sinh khả quý A phía Nam tinh vực, Thôn Thiên Ma Tôn, Phượng Hoàng và Khương Thái Hư bọn họ thần sắc cũng cực kỳ kiên định. Diệp Thần và bọn họ đều có một đoạn nhân quả chém không đứt. Thôn Thiên Ma Công của Ma Vực, Phượng Hoàng Tiên Ngự, Khương Thái Hư Lục Đạo Tiên Nhãn đã cuốn lấy vận mệnh mình. Đây cũng không phải thời đại của bọn họ, nhưng bọn họ tin rằng bóng người bất khuất kia sẽ từng bước đi lên con đường nghịch thiên. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, đại đế và thánh thể lại lao vào sâu trong tinh không, chỉ có dao động rung trời, lan tràn đến chư thiên. Dệt. Đại chiến tiên ma sau khi yên lặng 3 giây, lần nữa bùng phát, gào thét và rít gào, vang vọng tinh không vạn vực. Bất kể là đại sở, huyền hoang hay chư thiên vạn vực đều đang chiến. Máu huyết của chư thiên và máu của thiên ma đang xen vào nhau, chúng tụ lại hình thành một dải ngân hà đỏ ngòm tung hoành trên mỗi chiến trường. Tay chân cục, mảnh vỡ pháp khí cũng phủ kín tinh không, núi thay chân chính và biển máu, địa ngục và hoàng tuyền thật sự. Sâu trong tinh không, lại có một mảnh tinh vực trở thành tro tàn. Thiên ma đế và Diệp Thần đánh tới nơi này, tinh không trở thành hắc ám, không thấy ngôi sao nữa, cũng không thấy một nửa sinh linh nào. Bầu trời đầy sao tối tăm lại chia làm hai thế giới rộng lớn. Một bên, tối tăm như cửu u ma thổ, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông, trăng và các ngôi sao tịch diệt kỳ dị đang xen, cũng có hỗn độn tịch diệt trời sụp đất sơ khai. Một phương, thánh quang rực rỡ như là tiên vực cửu tiêu, ánh sáng vàng lóng lánh, dị thải dâng lên, có sông lớn núi sông tung hoành, có hoa có cây cối sinh trưởng, từng ngọn núi, từng ngọn có cây ngọn có diễn lại vạn vật. Công phạt khoáng thế, đế thuật tầng tầng lớp lớp, chiến ý thánh thể mạnh mẽ, mỗi lần va chạm đều giống như tận thế vậy. Dê. Thiên ma đế gầm lên, đế nhãn tràn đầy điên cuồng. Hắn lại huyết tế tinh nguyên, bổ sung tiêu hao mạnh mẽ, triển khai cực đạo đế thuật, một luồng đế mang xẹt ngang qua năm tháng, dung hợp đế uy, dung hợp đạo tắc, uy lực ngập trời hủy đất. Chiến. Đôi mắt vàng của Diệp Thần tỏa ra thần quang, cũng phát điên rồi. Khí huyết hoàng kim bốc cháy rồi truyền vào trong thánh thể, tiên hỏa và thiên lôi cùng xuất hiện, nó hóa thành thần cung hỏa diễm hóa thành thần tiễn sấm sét. Kéo cung như trăng tròn, một mũi tên lôi đình, gia trì hỗn độn đạo, dung luân hồi lực, một mũi tên đỉnh cao nhất tu đạo tới nay. Không có người xem cuộc chiến, chỉ có đại thành thánh thể và thiên ma đế, cùng với thiên ma đế mang và lôi đình thần tiễn vô hạn tới gần. Tinh không ầm ầm, không thể chịu nổi uy áp của đế mang và thần tiễn. Chúng nó va chạm, chư thiên rung mạnh, vạn vực rung chuyển, một vầng sáng hủy thiên diệt địa tỏa về bốn phương. Những nơi đi qua, tinh không từng tấc một sụp đổ, điên đảo từng tấc một, ngay cả đế cấp cũng bị nghiền thành tro bụi trong nháy mắt. Ngay tận thế u ám, một tia sáng cuối cùng bị tiêu diệt thành tro bụi. Thiên ma ma đế mang và lôi đình thần tiễn cùng nhau tan vỡ luân hồi. Diệp Thần thổ huyết suýt nữa ngã xuống, ánh sáng thần thánh gần như tắt lịm, xương cốt máu me đầm đìa, máu tươi óng ánh chảy khắp toàn bộ thánh khu. Máu của thiên ma đế cũng tưới tinh không, ngay cả đế cốt cũng nổ tung, đế quang chói mắt bị năm tháng phong hóa, vết thương hủy diệt. Một đòn công phá đỉnh cao nhất của chí tôn cũng không hề thắng hay thua, chỉ có thua và bị thương, những khe rãnh trong cơ thể không thể nào phai mờ được. Vì sao, tại sao ngươi còn không chết? Thiên ma đế gào lên, đế nhãn lộ ra, hiện đầy những tơ máu. Hắn một lần lại một lần đã đảo thánh thể, nhưng Diệp Thần lại đứng lên từng lần một, giống như giết không chết vậy. Đế chí cao vô thượng cũng bị ép lâm vào điên cuồng. Sỉ nhục vô cùng, không còn sót lại chút gì trên khuôn mặt đế, cái gọi là vinh quang, cái gọi là huy hoàng, tất cả đều trở thành đồ trang trí. Cho dù chết, cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục. Lời nói của Diệp Thần vang vọng, ý chí bất diệt đã tạo nên niềm tin tất thắng. Dê. Yeah. Thiên ma đế gào thét, tay cầm đế kiếm nhào tới. Chiến. Diệp Thần nắm chặt hiên viên, cũng không lùi mà tiến tới. Một tôn đại đế vô thượng, lung lay lay động, từ đông sang tây. một thánh thể đại thành, nhai tý từ tây sang đông. Mỗi một bước đi của hắn đều kéo theo một vết chân đẫm máu. Hai vị chí tôn này đã là nỏ mạnh hết đà, khí huyết khô cạn, pháp lực đã cạn kiệt, ngay cả tiên quan hộ thể cũng chẳng còn. Đế thân gánh vác huy hoàng của đế, thánh thể nâng cao ngạo của thánh thể, chí tử đều trên con đường chinh phạt, liều chết xung phong. Đại chiến không còn gần sóng kinh thiên như trước mà lại nguyên thủy và thô bạo. Thiên ma đế vung kiếm, bổ ra một khe rãnh trên thánh khu. Diệp thần kiếm chém xuống, chém ra một vết máu trên đế thể. Ngươi bổ ta một kiếm, cho dù chết cũng phải một kiếm chém trở về. Không có ai phòng ngự, không ai tránh né, chỉ có thể tấn công rồi lại tiến công, điên cuồng huy động đế kiếm, không biết mệt mỏi. Tranh đấu giữa chí tôn và chí tôn, máu tanh tới cực điểm. Ai sẽ nghĩ ra được, một đại đế và một tôn thánh thể đại thành lại có thể chiến đấu thảm liệt như thế, phải giết chết đối phương mới tính là xong. Thánh cốt và đế huyết đang xen, đế cốt và thánh huyết tung hoành, huyết cùng cốt chiến, cốt và huyết tranh, chúng nó đều không cam lòng. Lại là một kích va chạm, hiền viên kiếm bị chấn văng ra ngoài. Nó tự như còn mệt hơn cả Diệp thần, nó tản đi hết tất cả đế quan, cắm nghiêng lên tinh không, đế uy cực đạo cũng thu về đến cực điểm. Chết đi! Thiên ma đế cười dữ tợn, hai tay cầm kiếm, bạo ngược khát máu, một kiếm bổ lên vai Diệp thần. Trả lại một quyền này của ngươi! Diệp thần gào thét, một quyền đập nát xương ngực thiên ma đế, đế cốt như thánh cốt, nhuốm máu văng tung tóe. Một kiếm của đế, một quyền của thánh thể đều bị trọng thương. Thân hình Diệp thần lão đảo, hắn thổ ra máu tươi suýt chút nữa đã ngã xuống. Thiên ma đế cũng đạp đạp lui về phía sau, cực đạo đế kiếm trong tay cũng rơi ra, nhiễm phải đế huyết, cắm vào tinh không. Ánh mắt hai người đều ảm đạm, lung lay sắp đổ, đứng cũng không vững, mệt mỏi đến mức muốn ngã xuống, muốn ngủ một giấc ngàn vạn năm. Dê! Thiên ma đế rít gào kéo lấy thân thể máu chảy đế tháp đánh về phía Diệp thần, tóc tai bù xù hệt như một ác ma. Chiến! Diệp thần gào thét, khập khiễng, thánh thể cương liệt cứng cỏi bất khuất, vùng nắm đấm huyết sắc. Cuộc chinh phạt cuối cùng của hai đại chí tôn chiếu rọi ánh sáng tận thế. Thánh thể đại đế một quyền đánh lão đảo, đại đế Nguyễn Cung thánh thể một quyền nện, mỗi một quyền đều như dùng hết toàn bộ khí lực. Chung quy, đại đế ngã xuống, không còn tâm lực đứng lên nữa. Diệp thần lão đảo đi đến, bước ra một con đường máu. Đã cách 300 năm, hắn lại một lần cưỡi lên người thiên ma đế, huy động nắm đấm màu máu, đập xuống. Một quyền này là vì thiên đình, 300 năm tuế nguyệt. Một quyền này là đại sở, tế điện uổng mạng anh hùng. Một đấm này là vì chư thiên, trả lại non sông tươi đẹp cho ta. Một quyền lại một quyền của Diệp thần, đánh cho đầu lâu thiên ma đế nổ tung, cũng đánh cho máu thịt của đế khung bay tứ tung. Mỗi một quyền hạ xuống đều vang lên những tiếng gào thét, bi thương mà bi thương, vô cùng tang thương, vô cùng đau đớn. Chính là thiên ma xâm lấn, phá vỡ giấc mộng tuyệt đẹp của nó. Đó là sự xâm lấn của thiên ma, khiến ký ức của hắn ta chỉ còn máu và nước mắt. Quá nhiều người phải mai táng, quá nhiều người chôn xương tha hương, vùng sơn hà tốt đẹp kia đã bị bọn họ tàn phá khắp nơi. Đây là thù, cũng là hận, đại thù phải báo, cơn giận muốn tiêu tan, tạo huyết kiếp ngập trời, thương sinh liền muốn đòi một cái công đạo. À, thiên ma đế gào lên, đôi mắt đế tràn huyết, mỗi khi muốn đứng dậy đều bị Diệp thần một quyền đánh trở về. Đôi mắt của đế, đó là màu thần, dữ tợn, bạo ngược, khát máu, phẫn nộ, không cam, còn có sợ hãi. Hắn bại, đế chí cao vô thượng, chắc chắn lại thất bại. Năm xưa hắn thất bại thảm hại, bị một tôn thánh thể tàn sát. Hiện tại, hắn ta bại thảm hại hơn, giết chết hắn ta cũng là cùng một người. 300 năm nhân quả, hắn vẫn là khó thoát số mệnh, đại đế quy túc, như cũ là hoàng tuyền của bờ tinh hà kia. Trong khoảnh khắc này, cái gọi là đại đế, cái gọi là vạn vực chí tôn, trở thành một câu chuyện buồn cười nhất thế gian. À, tâm linh của một đại đế tan vỡ. Một quyền này là thương sinh, nợ máu phải dùng máu để đền bù. Diệp thần gào thét, lại giơ nắm đấm lên lần nữa, một quyền quán thâu những vết thương và đau đớn vô tận, cố gắng đánh nổ thiên ma đế. Nhân quả luân hồi, trận chiến số mệnh kéo dài hơn 300 năm, thánh thể lại thắng, nghịch thiên đồ đế, đòi trả nợ máu. Máu và nước mắt tung hoành, che mờ ánh mắt của hắn, bi phẫn thê lương. Đế huyết bắn tung tóe đầy sao trời, tựa như năm đó, sáng khắp đại sở, tế điện anh linh đã chết đi, an ủi linh hồn người đã chết trên trời. Thiên ma đế chết, mà linh chú ấn trên người hắn cũng tiêu tán theo. Thiên ma binh tướng còn đang chém giết kia, bất luận là đại sở, huyền hoang, hay là tinh hải, vạn vực, tất cả đều hóa thành tro bụi, thành từng mảnh bụi bặm lịch sử. Bọn họ, chí tử đều đang rít gào, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, đế chết, 300 năm một lần, bọn họ lại bại. Thắng, chúng ta thắng rồi. tu sĩ đại sở kích động đến rơi lệ, tất cả đều khóc không thành tiếng, phát ra tiếng gào rú từ tận linh hồn. Thắng, chúng ta thắng rồi. Tu sĩ huyền hoang quát tháo, đều giơ thương binh lên, reo hò hò hét, âm thanh chấn động thiên địa. Thắng, chúng ta thắng rồi. Tu sĩ chư thiên gầm thét, bất kể là tiểu bối lão tu, thân thể đều run rẩy dữ dội, nước mắt lưng tròng. Hắn lại giết đế, kéo dài thần thoại bất hủ. Thánh thể nhất mạch cuối cùng vẫn không thể khiến vạn vực thương sinh thất vọng. Chúng ta già rồi. Đại sở cửu hoàng, cửu đại thần tướng, đồng hoa thất tử, kiếm thần, ma uyên đều nở nụ cười tang thương. Thời đại này đã không phải thời đại của bọn họ, mà là thời đại của bọn họ, hậu thế nhân kiệt, sẽ dẫn dắt một truyền thuyết mới. Một đời tàn sát hai đế, chiến tích nghịch thiên của hắn, xưa nay chưa từng có, nhưng chắc chắn sau này sẽ không có người nào tới, hắn mới là thần thoại thật sự. Chư thiên rung động, kinh hô cho hắn, cũng vì thắng lợi vui sướng. Nhưng trận tiên ma đại chiến này, chết trận quá nhiều anh kiệt. Mãn tinh không đều khóc lóc đau khổ, quá nhiều người đang tìm kiếm thân nhân. Một vùng sao trời, thiết bổng của thánh viên lão tổ, nhiễm đầy máu tươi. Hắn đã chết trận, đơn đã độc đấu, chiến đến khi thân thể vượng nổ tung, thân tử đạo tiêu, cùng thiên ma quân đi xuống hoàng tuyền. Một vùng tinh không, một chiếc búa tàn tạ đẫm máu. Đó là Quỳ Ngưu lão tổ, kéo theo địa ma quân, truyền thừa địa ngục, đế đạo, cũng không bôi nhọ uy danh của tiên đế. Một vùng tinh không, năm mảnh huyết y, phiêu diêu theo ngân hà lưu chuyển. Đó chính là lão tổ của ngũ đại vương tộc Nam Vực, mỗi người đều đã đánh hạ một vị ma quân, chiến hồn áp lên chư thiên. Một vùng tinh không, năm tôn pháp khí tàn phá, chôn vùi thần quan, đó là lão tổ năm tộc viễn cổ, ở dưới tinh phong thành tro, chém vô số thiên ma, vì đời sau mà đánh một cái càn khôn. Nhiều người bỏ mình, quá nhiều chủng tộc tông môn bị tiêu diệt. Chư thiên vạn vực, trăm ngàn lỗ hổng, thì cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, đao thương kiếm kích, cắm đầy chiến trường. Bọn họ đánh thắng lớn, lại thê thảm đến mức làm người muốn khóc, chiến tranh tàn khốc, đem vũ trụ hồng hoang, tàn sát đẫm máu. Trận chiến này nhất định sẽ được hậu thế nhớ lại, bao phủ vạn vực, từng người đều sống động, trở thành từng anh linh. Dưới tận thế, Diệp Thần bước từng bước nặng nề, gian nan đi về phía trước. Bóng lưng hắn ta cô tịch hiu quạnh, phủi bụi thời gian. Con đường của hắn được xây dựng từ huyết cốt, từng bước một, từng bước nghịch thiên, khắc thân và đạo thành vĩnh hằng. Ba năm, ta còn có ba năm. Thanh âm của hắn khàn khàn, cười tang thương, đối với năm tháng ba năm, tràn ngập ước mơ. Ba năm, hắn sẽ cưới vợ, biết sinh con, sẽ du ngoạn khắp nhân gian, mặc kệ hỗn loạn trên thế gian này. Phía trước, tiên quang bảy màu lóe lên, một thanh kiếm bảy màu đột nhiên xuất hiện, nhìn kỹ, chính là Tru Tiên Kiếm. Thượng Thương Kiếm trong truyền thuyết, giờ phút này đang tịch diệt minh, chém ra một đạo tiên hà, bổ về phía Diệp Thần đang suy yếu. Tru Tiên Kiếm. Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thần tiến lên một bước, thân hình lão đảo, phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả chỉ trong chớp mắt, thánh thể cũng không phản ứng kịp. Hắn ngay tại chỗ trúng chiêu, bay ngang ra ngoài, máu tươi phun tung tóe, huyết cốt bay tứ tung, tại u ám tinh không, rất là chướng mắt. Trong lúc bay ngược, thánh khu của hắn rung lên ong ong, hồng trần lục đạo tách rời ra, một trái một phải, công hướng Tru Tiên Kiếm kia. Tru Tiên Kiếm cười âm hiểm, lạnh lẽo và không kiêng nể gì cả, nó tự như một tia tiên mang xé rách hư vô tinh không và chớp mắt trốn vào trong. Lục đạo hồng trần vượt qua dòng sông thời gian, vẫn là một trái một phải, chẳng phân biệt trước sau, đều cùng lúc truy sát vào. Tru Tiên Kiếm đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ vì chém Diệp Thần mà như vạn cổ trước, hắn đánh lén thánh thể thần chiến. Tinh không, theo ba cái trước sau rời đi, lâm vào ninh tịch. Diệp Thần rơi xuống tinh không, như hoa rơi, chập chờn lay động. Giờ phút này, đã không còn là chuẩn đế đỉnh phong, cũng không phải đại thành thánh thể bá tuyệt thiên hạ, chỉ là một thiên cảnh thấp kém. Con ngươi của hắn, ảm đạm không chút ánh sáng, tóc của hắn, từng sợi tuyết trắng, ngọn sinh mệnh của hắn đang dần mai một. Hắn lại lần nữa trở nên già nua, mệt mỏi đến mức muốn rời khỏi nhân thế. Tru Tiên Kiếm đánh lén một kích, trực tiếp chặt đứt đường sống của hắn ta, cái gọi là ba năm của hắn ta cũng chỉ là một hy vọng xa vời. Trong mơ màng, hắn tự như nhìn thấy một cô gái tuyệt thế, khoác áo cưới, nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn hắn mà cười. Lần này, hắn thấy rõ gương mặt kia. Lần này, hắn nhìn rõ cái gọi là ba năm tuổi thọ, từ đâu mà đến, nàng mặc giá y, đi lên tế đàn, nằm ở bên người hắn, nhu tình như nước, mắt đầy lệ quang. Nam Minh. Ngọc Súc. Hắn khóc, mắt đục ngầu lệ. Diệp Thần, người có nhớ ta không? Trong tối tăm dường như có một giọng nói nhẹ nhàng nhu tình vang vọng bên tai Diệp Thần. Đó là Nam Minh Ngọc Diện, nữ nhi của Huyền Hoàng, trong chớp mắt nhắm mắt cuối cùng, nói với hắn một câu nói tình cảm cuối cùng. ba năm, không phải do trời xanh ban ân, thiên đạo vô tình. Ba năm, là dùng mạng của một nữ tử để trao đổi. Nàng vốn là giai nhân, nhưng Hương Tiêu Ngọc Vẫn đem hương thơm cùng mệnh hồn khuynh thế gả cho một người tên là Diệp Thần. Hắn lệ rơi đầy mặt, đau xé tim xé phổi, giống như năm đó nuốt thiên tịch đan, nhìn thấy huyền nữ cùng Lạc Hy vậy. Hắn sẽ hiểu, vì sao ánh mắt huyền hoàng nhìn hắn tràn ngập từ ái, cũng sẽ rõ ràng, chuyện xưa gả áo kia. Buồn cười chính là, cho đến khi hắn lưu lại sinh tử chi giới mới biết được. Bởi vì trái cây, là máu cùng nước mắt dây dưa, cũng là tình yêu ràng buộc, hồng trần thế gian, lại không thấy nam minh ngọc súc. Tất cả nhân quả, đều theo áo cưới đỏ tươi mà tan thành mây khói. Có đáng không? Y vừa cười vừa rưng rưng, bàn tay run rẩy luồn vào trong cơ thể, kéo một tia hồn ra ngoài cơ thể. Đó là hồn phách của hắn, cũng là hồn do Nam Minh Ngọc Súc, được hắn siết chặt trong lòng bàn tay, thật lâu không buông ra. Hồn ly thể, con người của hắn cũng mất đi một tia ánh mắt cuối cùng, như một mảnh lá rụng, ở trong tinh phong dập dờn nhộn nhạo. Trong tinh không, một cô gái cầm tiên kiếm lão đảo đi tới, tay áo nhúm máu, sau lưng là những dấu chân màu máu. Đó là Sở Hào, hắn liều mạng với hơn 10 vị ma tướng, cửu tử nhất sinh tìm khắp tinh không, lúc này mới tìm đến cái tinh vực tử vong này. Diệp Thần. Nàng mở miệng nói chuyện, một bước vượt qua, nhào vào tinh không, ôm Diệp Thần vào trong ngực. Không chịu nổi nữa. Diệp Thần cười mỏi mệt, mí mắt giật giật, đang muốn khép chặt lại, phải ngủ ở đây, mãi mãi mãi. Thần nữ không có nước mắt, trong đôi mắt đẹp như nước, quanh quẩn hơi nước, tại dưới ánh trăng, ngưng kết thành sương, trong suốt sáng trưng. Vô tình rơi lệ, ký ức tiên quan kia cuối cùng cũng dung nhập vào thần hải nàng, ký ức kiếp trước trong nháy mắt này được giải phong ấn. Nàng tên là sư phụ Sở Hào, sư phụ của Diệp Thần, phong chủ của Hằng Nhạc Ngọc Phong, yêu đồ nhi của nàng, phải mặc áo cưới cho hắn. Trở về, theo lệ của nàng, toàn bộ ký ức đều quay trở về, mang theo chuyện của trước kia, cũng mang tình duyên cổ xưa. Nước mắt của ngươi, đúng là vì ta mà chảy. Diệp Thần cười mệt mỏi khó khăn giơ tay lên, lau sạch nước mắt cho nàng. Sở Hào, ta là Sở Hàm, Ngọc Nhi của ngươi, đã trở về. Sở Hào nức nở, hai mắt đẫm lệ, khóc không thành tiếng. Kiếp trước kiếp này, 300 năm tuế nguyệt, thoáng như một giấc mộng. Trước khi tỉnh mộng, nàng nằm trong lòng hắn, gọi tên hắn. Sau khi tỉnh mộng, hắn lại nằm trong lòng nàng, tóc trắng phơ, so với năm tháng còn già nua hơn, trông coi vào một tia ôn tồn cuối cùng. Về nhà, ta muốn về nhà, dẫn ta về nhà. Diệp Thần vùi đầu trong ngực Sở Diệp, nhẹ giọng nỉ non, lời nói tang thương và mệt mỏi. Về nhà, ta mang ngươi về nhà, van cầu ngươi, đừng chết. Sở Hào mặt đầy nước mắt, tinh nguyên cuồn cuộn, liều mạng rót vào trong cơ thể Diệp Thần, chỉ nguyện kéo dài sinh mệnh cho hắn. Nhưng dù nàng nỗ lực thế nào cũng không thể ổn định được sinh cơ mà hắn ta chôn vùi, dù cho Đại La Kim Tiên còn trên đời cũng khó mà cứu được hắn ta. Mệt quá. Diệp Thần cười ấm áp, mệt mỏi muốn ngủ. Một câu nói, ánh mắt hắn chậm rãi nhắm lại, bàn tay sờ lên má nàng, cũng theo đó vô lực rũ xuống. Cuối cùng hắn không chạm tới gò má của nàng, cũng không thể giúp nàng lau đi nước mắt chảy xuống, mặt mũi tràn đầy vết sẹo. Không. Không không. Giọng nói khóc của Sở Hào khàn khàn, giống như một hài tử bất lực đang bất lực cầu xin. Mái tóc dài của nàng hóa thành tuyết trắng tung bay theo gió, mỗi một tia đều mang theo vẻ tang thương, vô cùng đau đớn. Thần tướng và cửu hoàng đến rồi, muốn nói lại thôi, chỉ có thở dài. Kiếm thần, Đông Hoàng quá để tâm, nhóm Khương Thái Hư cũng tới rồi, lại yên lặng dừng chân ở ngoài trăm trượng, nhìn không được thở dài. Thần quang trong tinh không ngừng lóe lên, đám tu sĩ Dương Đỉnh Thiên, Đại Sở, Tạ Vân, Hùng Nhị, Dương Đỉnh Thiên đều tới, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mỗi một nắm đấm đều thấm máu, mỗi một đôi mắt đều phủ kín những sợi tơ máu. Diệp Thần chết rồi. Diệp Thần. Tiếng kêu nghẹn ngào từ phương xa vang vọng khắp tinh không, từng bóng hình xinh đẹp, từng đôi mắt đẫm lệ. Đó là Thượng Quan Ngọc Nhi, Bích Du, Lâm Thi Họa và Hạo Thiên Thi Nguyệt các nàng, ra khỏi thiên huyền bí cảnh, lại nghe tin hao tổn. Chưa đến vùng tinh không kia, các nàng liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt không ngăn được chảy, đau lòng quên luôn thời gian năm tháng. Ngươi đã nói, muốn kết hôn với chúng ta. Nước mắt thê lương lướt qua đôi má đẹp đẽ thê lương, khiến người ta đau lòng thương xót. Tinh không, tĩnh lặng như chết, thời gian tự như dừng lại trong một chớp mắt này, nàng ôm hắn, không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Thật đúng là trời xanh treo ngươi, nàng nhớ lại, hắn lại chết rồi. Kiếp trước bỏ lỡ 3 năm lại 3 năm, một lần luân hồi lớn, một lần sai lại là 300 năm, nếu bỏ lỡ một lần này, hắn sẽ không còn duyên cớ nữa. Bỗng nhiên, từ cổ họng vang lên, tràn đầy bi thương, đãng động tinh không, giống như đang vì cái thế anh kiệt tiễn đưa. Phàm là người nghe thấy, đều chán nản cúi đầu, nhịn không được đau buồn. Chiến thần khí thế bát hoang, cuối cùng đã trôi qua vô tận năm tháng. Cái gọi là thần thoại bất hủ, tóm lại cũng chỉ là một truyền thuyết. Gió nhẹ phất tới, thân thể của hắn hóa thành một mảnh tro bụi, ở tinh không dập dờn, theo cát bay bay, chui vào tinh hà. Sở Hào hai mắt không có ánh sáng, sinh không thể luyến, cũng đang hóa đạo, tự như khi Hồng Trần tử vong năm đó, Sở Linh Ngọc hóa đạo như vậy. Đông Hoàng Thái Tâm ra tay phong cấm nàng ta lại, dùng đại thần thông nghịch thiên đẩy nàng ta vào mộng đẹp, không ở phàm trần lê khổ. Có lẽ, nàng lần này làm phép, có chút quá mức tàn nhẫn. Diệp Thần chết rồi, nàng sống trên thế gian này chính là một sự giằng vặt, có thể cùng hắn lên đường, đó chính là kết cục tốt nhất của nàng. Nhưng, nàng không thể chết được, lúc đứa nhỏ thì giống như đúc với hy sinh, sự tồn tại của nàng có liên quan tới vạn cổ bí ẩn. Sở Hào bị phong, Diệp Thần tiêu tán, cát về với bụi, đất về với đất. Chỉ có một tia hồn thoát ra từ trong tay hắn, phiêu diêu theo gió. Đó là hồn của Nam Minh Ngọc Diện, được hắn lưu lại trên thế gian này. Nhân Vương thở dài, hơi giơ tay lên, ngăn chặn hồn phách của nàng. Mơ hồ có thể thấy được, trong hồn kia còn có bóng hình xinh đẹp Nam Minh Ngọc Súc, mặc áo cưới, nhẹ nhàng nhảy múa, quay đầu mà cười. Huyền Hoàng trong mắt có lệ, thần thái của hắn càng ngày càng già nua, hắn là hoàng giả đại sở, lại không phải một người cha tốt. Trên đường về, tràn ngập đau đớn, Tịch Nhan ôm một cái bình ngọc, trong đó chứa tro cốt Diệp Thần, một đường đi một đường khóc. Lá rụng về cội, hắn muốn về nhà, đây là tâm nguyện trước khi chết. Trên Ngọc Nữ Phong, dựng lên một ngôi mộ nhỏ. Tất cả huy hoàng, tất cả vinh quang, tất cả truyền thuyết, tất cả thần thoại đều bị mai táng trong mộ nhỏ. Đây chính là kết quả tu luyện của hắn, trải qua vô tận năm tháng, ngủ say nơi đây. Thế giới đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều trông coi ngươi. Chúng nữ cười có nước mắt, đều khoác áo cưới, mang theo nhu tình của thê tử. Đại sở bay đầy tơ lụa trắng, tất cả hậu bối đều đã làm hắn hưởng đạo hiếu, hắn là tiền bối, giúp hậu thế giành lấy vinh quang. Mỗi một ngọn núi đều đứng lặng bóng người này, lão bối thở dài, tiểu bối suy sụp, lặng lặng nhìn về phía Hằng Nhạc Tông. Sau này rất nhiều năm, phàm là tu sĩ đại sở, trước khi uống rượu hơn phân nửa sẽ rải rác trên mặt đất để cúng tế cho hắn. Sau cuộc chiến, bình chướng giữa đại sở và chư thiên đều được rút đi. Truyền thuyết về đại sở truyền khắp tinh không, bọn họ vì chư thiên mà làm hết thảy, cũng bị xem như cố sự, giảng cho thế nhân nghe. Tu sĩ chư thiên, kết bạn mà đến, chỉ vì liếc mắt nhìn đại sở. Đó chính là mảnh đất này, là người của mảnh đất này, từng là thương sinh vạn vực, xây dựng nên một tòa trường thành huyết sắc. Đây chính là quê hương của cô sao? Dưới Hằng Nhạc Tông, đôi mắt Bắc Thánh mê ly, quanh quẩn trong ấm nước, hóa thành lệ quang. Đám người Nam Đế, Long Kiếp, Tiểu Viên Hoàng, Quỳ Ngưu cũng đến, dừng chân dưới núi, thần sắc bi thống, thật lâu không nói. Ngày xưa, bọn họ đều biết hắn là một người có chuyện xưa. Nhưng không ngờ rằng, chuyện xưa của hắn lại dài dằng dặc như thế, một đường phong trần, gánh lấy dòng sông năm tháng, một mình tiến về phía trước. Diệp Thần chỉ cảm thấy ý thức trôi dạt, bị một luồng sức mạnh thần bí túm lấy, kéo về phía vực sâu u ám tối tăm không đáy, không có phần cuối. Đây cũng là cảm giác chết sao? Trong bóng tối, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, không mở mắt ra, toàn thân băng lãnh vô lực. Hắn cũng không kháng cự, tùy ý phiêu linh, tại trong bóng tối phóng đãng. Ký ức của hắn còn dừng lại ở chư thiên, quyến luyến với đại sở. Cố hương sơn thủy, cố hương nhân nhi, cố hương nhất hoa nhất thảo, nhất thụ nhất mộc, đều là hắn cuối cùng ôn tồn. Hắn cô đơn, còn sống trong hồi ức chuyện xưa trước kia. Thời gian tự như bị kéo duỗi, trở nên vô cùng dài dằng dặc, sông dài theo năm tháng cũng tương tự như không có bờ bên kia và điểm cuối. Không biết từ khi nào, hắn mới dừng lại, chậm rãi mở mắt ra. Lần đầu tiên, nhìn thấy chính là một mảnh thế giới đen kịt âm lãnh, khô cằn vô biên vô hạn, không thấy chút ánh sáng nào. Đây quả thật như cửu u, âm phong tàn sát bừa bãi, lệ quỷ kêu rên. Từng cái huyết khe tung hoành, có oán linh dãy dụa, bên trong đất đai đen kịt còn có nửa cái khô lâu bị năm tháng phong hóa. Đây là Minh giới. Con ngươi của Diệp Thần hoàn toàn mờ mịt, khôi phục vẻ thanh tĩnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Năm đó vì tìm Lâm Thi Họa một hồn ba phách, hắn đã từng tới. Tuy rằng hơn phân nửa trí nhớ bị vô thượng minh giới xóa bỏ, nhưng trí nhớ lẻ tẻ vẫn có, đây chính là minh giới. Sao lại đến minh giới? Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ lại lời Long Nhất từng nói, buổi tối Thái Hư Long Đế, từng dùng nghịch thế thần thông câu thông minh giới, nhưng thật sự là nhìn thấy minh thổ, nơi này có tồn tại sánh vai cùng đế. Sau khi người chết thì tan thành mây khói, có lẽ sẽ trở về với minh giới, nhưng người như vậy gần như số không. Rất hiển nhiên, hắn ta gần như là một trong số đó. Đây mới là kết quả thật của ta sao? Vùng đất Trường Miên chân chính. Diệp Thần lẩm bẩm một mình, nụ cười có chút bi thương. Đừng ngẩn ra, đi mau. Diệp Thần lẩm bẩm, một giọng nói thô kệch bỗng nhiên vang lên, mang theo tiếng bò. Op, Diệp Thần vô thức quay đầu lại, mới thấy phía sau có hai người đang đứng. Người bên trái, đầu trâu hình người, trên mũi trâu treo một cái vòng sắt, rõ ràng là người, lại mọc ra một gương mặt trâu. Lại nhìn vị bên phải kia, hình người mặt ngựa, nhìn thoáng qua, còn có điểm giống lừa, hai cái răng cửa lớn, rất cứng. Ngưu đầu mã diện. Diệp Thần sửng sốt một chút, nó có liên quan tới câu chuyện của hai người này, thế giới phàm nhân luôn lấy nó ra để dọa trẻ con. Đó là minh tướng địa phủ, nhà ai chết, liền chạy tới nhà người đó, chuyên bắt vong linh và hồn phách, dễ như trở bàn tay. Nhìn cái gì, đi mau, đừng lầm giờ. Đầu trâu gầm thét, tính khí không được tốt lắm, còn đẩy Diệp Thần một cái. Mặt ngựa kia cũng không nhàn rỗi, lấy xiềng xích ra, khóa chặt tay chân của Diệp Thần, là một người chuyên nghiệp. Đây, là muốn đi đâu? Diệp Thần không nhịn được hỏi một câu, nhìn đầu trâu kia, lại nhìn mặt ngựa một chút. Đầu trâu mặt ngựa không phản ứng, một đường xô đẩy một đường gào thét. Dường như hai người bọn họ chính là nha dịch, mà Diệp Thần chính là phạm nhân, mang theo gông xiềng, tiếng xích sắt bị kéo đến ao ào. Hỏi không trả lời, Diệp Thần ho khan, nhìn phía hắn. Minh giới như vạn vực chư thiên, có núi có sông, có cây có gỗ, đều tối như mực, lạnh lẽo tới mức không có chút nhiệt độ nào. Khi thì sẽ có một hai cô hồn giả quỷ bay tới bay lui, lắc lư ung dung, thần sắc chất phác, hai mắt cũng trống rỗng. Ngoài trừ những thứ này, minh giới còn có rất nhiều tồn tại đáng sợ. Như thể một cánh rừng, một căn phòng đang chặt gỗ. Như một gốc cây cổ thụ, một đứa bé đang ngồi khóc nỉ non. Như một dòng sông máu đang lơ lửng trước quan tài đá. Người bị thương nhất vẫn là lời quỷ kêu rên, ồ ồ khiến lòng người run rẩy, oán niệm ác niệm, đang xen ra từng khuôn mặt quỷ dữ tợn. Dù đã trải qua một lần chuẩn bị tâm lý nhưng Diệp Thần vẫn không nhịn được rùng mình. Sau đó không lâu, một tòa quan ải hiện lên trước mắt, chính là một cổng chào, cứng cáp hữu lực khắc lên ba chữ to, Quỷ Môn Quan. Trước Quỷ Môn Quan còn xây dựng cửa đình âm tào địa phủ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn ba chữ Quỷ Môn Quan, lại nghiêng đầu nhìn về phía cửa đình của âm tào phủ, cảm thấy rất quen thuộc. Có thể nói cửa ải này cực kỳ nghiêm ngặt, tường đồng vách sắt, còn có 18 hình tượng quái dị của quỷ vương trấn thủ, âm trầm khủng bố. Qua Quỷ Môn Quan, lại không biết đi bao lâu, lại thấy một tòa cung điện khổng lồ u ám, trang nghiêm mà lạnh như băng. Trên tấm biển có ba chữ to rất bắt mắt, Diêm La Điện. Trước Diêm La Điện, một trái một phải, còn đứng hai hàng người, bên trái là đầu trâu thuần một dòng nước, bên phải là mặt ngựa thuần một dòng nước. Lúc này đang có một nhóm người nối đuôi nhau đi vào Diêm La Điện. Cũng giống như Diệp Thần vậy, đều mặc áo tù trắng, đều mang theo gông xiềng bằng sắt, lúc bước đi, xích sắt kéo theo ào ào vang vọng. Ta chết oan uổng, đại thù chưa báo, thả ta đi đi. Hai tử của ta còn chưa ra đời, bảo ta trở về gặp nó một chút. Lão tử là Giao Long Vương, đi hắn. Mẹ kiếp, đầu thai chuyển thế. Trước Diêm La Điện cũng không yên bình, có người khóc lóc thảm thiết, có người la hét ầm ĩ, các loại âm thanh đều có, ầm ĩ vô cùng. Ồ ngào. Một con trâu hung thần ác sát, nhất thời giơ roi. Hắn quất qua một trận này, không có một tiếng động gì. Quản ngươi khi còn sống là cái gì, quản ngươi trước người có bao nhiêu trâu bò, đến nơi này của bọn ta, đều phải thành thành thật thật nằm sấp. Diệp Thần cũng thành thật, không dám lên tiếng. Ánh mắt của hắn vừa rồi nghe rất rõ ràng, người bị bắt là muốn đưa đi đầu thai, tái thế làm người. Ta còn có thể đầu thai. Hắn kích động thiếu chút nữa nhảy lên. Việc này khiến mọi người bất ngờ, ngay cả người tàn sát hai vị đế như hắn mà cũng không thể tin được mình có thể đầu thai chuyển thế. Hắn cho rằng, chỉ có đại sở bọn họ mới có luân hồi, mà cái gọi là đầu thai chuyển thế kia cũng chỉ là do nhân gian bịa đặt mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải là đại sở có luân hồi, cái gọi là minh giới này cũng có luân hồi, hơn nữa còn chuyên nghiệp hơn đại sở. Ta còn có thể trở về. Trong mắt Diệp Thần tràn đầy lệ quang. Tiến lên, xếp hàng. Lại là đầu trâu, ngưu âm hùng hậu, đẩy hắn một cái, xong việc liền cùng mã diện rời đi. Diệp Thần lau khô nước mắt, vội vàng đi theo sau, xếp hàng ở phía sau. Ngươi ở đâu? Người trước Diệp Thần quay đầu lại hỏi, chính là một con báo đầu tinh, hai mắt của nó tròn vo. Chư thiên vạn vực. Diệp Thần cười nói không hề giấu giếm. Vậy chúng ta không cùng một chỗ, ta là linh vực bên kia. Linh vực. Diệp Thần nhướng mày, linh vực lại là chỗ nào? Chính là linh giới trong nhân khẩu chư thiên vạn vực của các ngươi, người của các ngươi cũng không phải là thật, có chuyện không có việc gì liền thích thông linh từ chỗ chúng ta, phần lớn gọi đi đánh nhau với người ta liền bị gọi qua, đánh một trận cho ta. Không phải tất cả mọi người đều không thực tế. Diệp Thần cười gượng. Kỳ thực linh vực bọn ta trước kia cũng thuộc chư thiên vạn vực, cũng là một vực trong vạn vực, chỉ có điều thiên địa rung chuyển mạnh, vạn vực nứt ra, chia làm vô số tiểu vực vị diện. Còn có việc này? Diệp Thần không khỏi sờ cằm. Người có biết tam giới của thiên địa nhân không? Báo đầu tin giống như rất nhàm chán, cũng là loại lãm nhảm, không cam lòng tịch mịch. Người biết? Diệp Thần nghe vậy, nhất thời cảm thấy hứng thú. Nhất định phải biết, thiên giới ở phía trên, minh giới ở dưới, ở giữa chính là nhân giới, cũng chính là chư thiên vạn vực chúng ta. Đây là lần đầu tiên nghe nói đến. Diệp Thần thổn thức nói. Vậy người của linh vực các ngươi chết đi, có phải đều sẽ đến minh giới không? Diệp Thần nhìn con báo này, trong lòng tràn đầy tò mò. Làm sao có thể? Người chết khói tan thành mây khói, sau khi chết có thể tới minh giới, hầu như bằng không, một vực cũng chưa chắc có một cái. Vậy đây là nguyên lý gì, sao còn có thể chạy đến minh giới? Cái này con không hiểu đâu. Trước khi thiên địa nhân tam giới tách rời, vốn là một thể, tam giới có ngàn tia vạn sợi liên hệ, hoặc là nói các khe hở nhỏ, là chúng ta chết đúng lúc, vừa lúc bị khe hở nhỏ đó lôi vào minh giới. Vậy đầu thai chuyển thế? Diệp Thần dò hỏi. Nói trắng ra là đem chúng ta ném lại khe nứt nhỏ nào đó. Báo đầu tinh gật gù đắc ý nói. Giải thích này thật sự là thông tục dễ hiểu. Diệp Thần ho khan. Ta cũng đoán được. Báo đầu tinh khịt khịt mũi. Đoán. Ta. Diệp Thần suýt chút nữa đã đá Diệp Thần một cước. Con bà nó, cả nửa ngày, đùa ông đây chứ. Nếu không phải đây là minh giới, nếu không phải tên đầu trâu mặt ngựa kia hung ác, hắn ta nhất định sẽ đánh con báo này một trận như tử. Không nói nữa, đến ta rồi. Báo đầu tinh hất đầu một cái, xong việc còn không quên nhấp nhấp tóc mình. Sau đó, hắn ta đẩy mạnh bàn chân, sống lưng thẳng tắp, giống như một bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt bước lên hình trường. Nhanh lên một chút. Báo đầu tinh một khi chưa làm xong, liền bị đầu trâu một cước đạp vào, chết đều đã chết, còn giả bộ. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, nhìn đầy ẩn ý, người khác chết đều là khóc cha gọi mẹ, đầu báo tinh tế ngược lại tốt, bội lạc quan, bội nhi tinh thần, bội nhi tự hào nói. Không ai tán gẫu, Diệp Thần liền liếc nhìn về phía sau. Phía sau hắn là một mỹ nữ, tuy không tính là tuyệt thế nhưng cũng coi như xinh đẹp, hắn cúi đầu rũ mắt, thần sắc ảm đạm. Mỹ nữ, ở đâu? Diệp Thần cười nói, cũng giống như báo đầu tinh lúc trước hỏi hắn cái kia, nói không chừng còn là đồng hương đây. Hỏa vực. Nữ tử khẽ nói, ngữ khí bình bình đạm đạm, cũng không ngẩng đầu, xốc xếch phát ra, che nửa gương mặt. Hỏa vực, chắc là viêm giới trong chư thiên vạn vực rồi. Diệp Thần thì thầm to nhỏ, dù sao khắp nơi này đều là nhân giới vực. Cô gái kia như bị đả kích, không thích nói chuyện, Diệp Thần không hỏi nữa, chỉ kiển mũi chân nhìn về phía sau. Lần này chư thiên vạn vực chết không ít người, nói không chừng trừ hắn ra, còn có người đến minh giới, bảo vệ không đủ còn nhận ra. Tiếc nuối chính là, hắn một cái không có nhìn. Đội ngũ mặc dù xếp hàng dài, nhưng lại không thấy chư thiên vạn vực người, chỉ có một mình hắn. Rất nhanh, hắn cũng bị đầu trâu đẩy vào, suýt chút nữa ngã quỵ. Đợi đứng vững thân hình, mới phát hiện Diêm La Điện này cùng nha môn phàm nhân có điểm giống nhau, hai hàng tiểu quỷ đứng ở hai bên. Lại nhìn chính giữa phòng, một cái bàn, ngồi ở trước bàn, Huyền Thái Gia, ồ không đúng, hẳn là Minh Phủ Phán Quan, hung thần ác sát. Hai bên Phán Quan, hai người một đen một trắng, mang theo nón cao, lưỡi thè ra rất dài, rất rõ ràng. Đèn trắng vô thường. Nói tóm lại, Diêm La Điện này chỉ có hai chữ, âm sâm. Diệp Thần tiến lên một bước, lần nữa đứng lại, không nói một câu. Ánh mắt phán quan như đuốc, liếc Diệp Thần một cái, liền lật sinh tử bộ ra, muốn xem Diệp Thần làm bao nhiêu thiện ác. Minh giới rất chuyên nghiệp, phàm là quỷ hồn tới đây, ký ức của hắn sẽ bị lấy đi, in vào trong sinh tử bộ để phán xử. Tiêu chuẩn bình phán chính là thiện ác, cả đời làm việc thiện tích đức, tất nhiên là người tốt, đương nhiên sẽ khiến ngươi sống yên ổn trở về. Về phần làm nhiều người ác, vậy phải hảo hảo thuyết đạo, sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là báo ứng trong truyền thuyết. Diệp Thần im lặng không nói gì, cũng rất muốn biết sinh tử bộ phán xét hắn như thế nào, là tốt hay xấu, là thiện hay là ác. Diêm La Điện yên tĩnh đến lạ thường, thỉnh thoảng có lệ quỷ kêu rên. Phán quan nhìn sinh tử bộ thật lâu không nói, khuôn mặt hung thần có chút kỳ quái, nhìn một hồi còn muốn gãi đầu. Thấy y không nói lời nào, Hắc Bạch Vô Thường đứng ở phía sau đều thò đầu ra nhìn về phía sinh tử bộ, người này rất trâu bò sao? Nhưng vừa nhìn, vẻ mặt của Hắc Bạch Vô Thượng cũng trở nên kỳ quái. Không trách sao ba người này lại như vậy, chỉ trách bên trên sinh tử bộ có ghi chép về cuộc đời của Diệp Thần, chỉ có hai chữ, tiện nhân. Ba người có chút bối rối, những người khác bình sinh nhớ nhà, đều đầy một tấm, con hàng này ngược lại rất tốt, chỉ có hai chữ, tiện nhân. Phán quan ngẩng đầu, nhìn nhìn Hắc Vô Thượng, lại liếc sang Bạch Vô Thượng, lại nhìn sinh tử bộ, thật sự gãi gãi đầu. Ba người cùng nhìn về phía Diệp Thần, như xem nhân tài, một phán quan ý vị thâm trường, đèn trắng vô thường, lời nói thấm thía. Sinh tử bộ đều đưa ra đánh giá như vậy, người này nên ti tiện đến mức nào? Phía dưới Diệp Thần cũng lấy làm lạ, sinh tử bộ của ta có gì khác nhau chứ? Một phán quan hai vô thường, đây là biểu cảm gì? Không biết được, khi hắn biết hai chữ bá khí của sinh tử bộ hắn để lộ, có thể chửi má nó ngay tại chỗ hay không? Chuyện ác đã làm hết, xin chui đầu vào trong súc sinh rồi nói. Phán quan khôi phục uy nghiêm, hung thần ác sát, âm thanh như chuông đồng, cũng như sấm sét. Súc sinh gì chứ, ta không làm súc sinh. Diệp Thần không làm nữa, nhảy lên cao ba trượng, hô to gọi nhỏ, làm đủ mọi chuyện ác, ông đây cứu cả vạn vực đây. Còn dám ngỗ nghịch bản phủ, đánh vào 18 tầng địa ngục. Kỳ thực, làm súc sinh cũng rất tốt. Diệp Thần cười ha hả ngay tại chỗ, kinh sợ không có chút dấu hiệu nào. 18 tầng địa ngục, vừa nghe không phải là chỗ tốt gì, ngay cả phàm nhân đều biết, hắn có thể không biết. Đi vào rồi còn muốn đi ra. So sánh với địa ngục kia thì súc sinh quả thật không tệ, ít nhất có thể đầu thai, chỉ cần có thể trở về, mọi thứ đều có khả năng. Kéo đi, súc sinh nói. Phán quan hét lớn, vùng phán quan bút lên, vẽ chéo lên tờ sinh tử bộ kia của Diệp Thần. Ra lệnh hai tiểu quỷ nhi cùng tiến lên, một trái một phải, một người đỡ một cánh tay, động tác kia rất là thô bạo. Khuôn mặt Diệp Thần đen lại, còn muốn chửi mẹ, nếu ông đây còn là thánh thể đại thành, vậy người đầu tiên lật tung Diêm La Điện. Bất đắc dĩ, hắn chỉ là nhất thiên cảnh, hơn nữa còn ở minh giới, nếu đánh nhau, cả hai tiểu quỷ đều có thể đánh hắn bật khóc. Hắn lần nữa được dẫn đi, là một con đường dài. Đây là Âm Dương Lộ, còn có tên là Hoàng Tuyền Lộ, hai bên mọc đầy hoa lửa đỏ, chính là bỉ ngạn hoa trong truyền thuyết. Con đường này tự như là thảm trải bằng máu, hoa bỉ ngạn đỏ rực, đó là phong cảnh và sắc thái duy nhất trên con đường Hoàng Tuyền này. Mặt khác, trên đường xuống Hoàng Tuyền còn có rất nhiều cô hồn giả quỷ, đều là những người dương thọ chưa tận đã chết bình thường, không thể bay lên trời, cũng không thể đầu thai, chỉ du đẳng trên đường xuống suối vàng. Hoa này không tệ. Diệp Thần đi thẳng một đường xem, không nhìn cô hồn giả quỷ kia, chỉ nhìn bỉ ngạn hoa đỏ rực. Đóa hoa kia rất kỳ dị, như máu tươi đỏ tươi, một loại hoa chỉ nở trên địa ngục, nó chỉ nghe trong truyền thuyết thế nhưng chưa từng thấy qua. Tương truyền, bờ bên kia hoa nở bờ bên kia, lúc hoa nở thì không nhìn thấy lá, có lá thì không nhìn thấy hoa, lá hoa hai không gặp nhau, sinh sinh bỏ qua, hết thảy đều lưu tại bờ bên kia. Diệp Thần không khỏi giơ tay ra định hái một đóa hoa. Nhưng mà, còn chưa đụng phải hoa, roi da một tiểu quỷ đã đến, một roi vung tới, đánh cho tay hắn bốc khói đen. Lần này, con hàng này thành thật, đầu đến nhe răng trợn mắt. Phía trước có dòng sông tung hoành, nước sông của nó có màu vàng như máu. Đây là Vong Xuyên Hà, phía trên có một cây cầu hình vòm, gọi là Nại Hà Kiều. Đầu cầu có một bệ đá đất, chính là đài Vọng Hương trong truyền thuyết, có thể lên đài nhìn ra xa quê nhà, xem như cửa sổ của âm và dương. Bên trái Vọng Hương đài có một tảng đá xanh, chính là Tam Sinh Thạch, ghi lại kiếp trước của mỗi người, kiếp này và kiếp sau. Bên phải Vọng Hương đài có một lão bà, gọi là Mạnh Bà. Hai tiểu quỷ đưa Diệp Thần đến, sau đó lần lượt biến mất không thấy tăm hơi. Diệp Thần hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái Vọng Hương đài và Tam Sinh Thạch kia. Đây dù gì cũng là đồ tốt, có sức mạnh thần bí cổ xưa khắc nên không cách nào nhìn ra được cấp bậc, khi xách về thì cần cũng rất dũng mãnh. Trong lòng thầm nghĩ, hắn đặt tay lên Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch rung rẩy, hiện ra một hình ảnh cổ xưa. Đó là kiếp trước của hắn, là tướng quân của một giới phàm nhân, 10 năm chinh chiến sa trường, bảo vệ quốc gia, chưa bao giờ cởi giáp. Hắn mỉm cười, sớm biết kiếp trước của mình là một tướng quân. Xem qua kiếp trước, chính là kiếp này, nhưng kiếp sau của hắn lại là một mảnh hỗn độn, không biết là người là muốn hay là ma. Kiếp trước, kiếp này sinh quả, số mệnh luân hồi, duyên khởi duyên diệt. Tam Sinh Thạch chứng kiến mọi người sinh ra niềm vui và đau khổ, bi ai, vui và lệ, thù và hận, khoản nợ nên trả, tất cả những thứ nên trả trước Tam Sinh Thạch đều xóa bỏ toàn bộ. Thu bàn tay lại, hắn bước lên Vọng Hương đài, nhìn về phía mờ mịt. Lại một hình ảnh hiện ra, chính là Hằng Nhạc Ngọc Phong, một phần mộ thấp bé, trên mộ bia khắc tên của hắn. Chúng nữ đứng ở trước mộ, mặc giá y, hai mắt đẫm lệ. Hắn nhìn thấy Sở Hào, như tượng băng, nằm ở trên giường băng ngọc, tóc trắng như tuyết, khóe mắt còn có nước mắt khô khốc. Diệp Thần đưa tay, muốn lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng. Nhưng cuối cùng hắn cũng tìm không ra, bọn họ âm dương cách hai phương. Hằng Nhạc Tông vẫn là Hằng Nhạc Tông, còn có rất nhiều người quen thuộc, tên Tạ Vân kia, Hùng Nhị rất là thân thiết. Vọng Hương đài xác thực huyền ảo, có thể chiếu ra quê hương của y, cũng có thể chiếu ra cả đời này của y, từng bức đều rõ mồn một ở trước mắt. lần đầu tiên hắn thấy được cha mẹ của mình, cũng không phải là nhân vật lớn gì, mà chỉ là hai dân chúng bình thường. Sở dĩ hắn bỏ hắn lại là vì thôn trang gặp phải cường đạo, toàn bộ thôn nhân đều bị đồ sát, chỉ có một mình hắn tránh thoát một kiếp. Diệp Thần khóc, đó là cha mẹ, nhưng lại chỉ có thể đứng trên đài ngắm hương, cách đây hơn 300 năm đã có 102. Thật lâu sau hắn vẫn chưa xuống đài, tham lam nhìn về phía quê nhà. Lần này đầu thai chuyển thế, tương kiến, không biết đến năm nào, cũng không biết có thể còn quen biết, hết thảy đều không biết. Chẳng biết lúc nào, hắn mới lau đi nước mắt, xoay người đi xuống đài, hắn nhìn thấu cái chết, lại không bỏ xuống được chuyện cũ trước kia. Uống chén canh này xong thì lên đường thôi. Mạnh Ba nói chuyện bình thản, không buồn cũng không vui, bưng một chén canh vàng ra. Diệp Thần tiến đến ngửi, biết đây là Mạnh Ba than. Cái canh này rất hung dữ, chỉ là một bát nước vong tình. Một khi uống xuống, cả đời yêu hận tình cừu, một đời trầm lặng đến nỗi mất, đều sẽ bị lãng quên, người mà kiếp này lo lắng, căm hận người này, kiếp sau đều là người xa lạ, tương kiến lẫn nhau. Ta không uống nữa, không khác. Diệp Thần cười lớn. Không uống Mạnh Bà than này, ngươi liền không bước được cầu Nại Hà, uống nó xuống, liền sạch sẽ, một lần nữa nhập lục đạo. Vậy thì lấy một bát. Diệp Thần ho khan nhận lấy chén, tự tin với một chén canh Mạnh Bà, xóa không hết ký ức của hắn. Hơn nữa, hắn nhất định phải uống, không uống thì không qua được cầu Nại Hà, liền cũng không cách nào đầu thai, đường hắn không có lựa chọn. Mạnh Bà than có mùi vị cực kỳ đắng, có vui có đau, có hận. Một chén canh trôi xuống bụng, Diệp Thần lau miệng nhưng không có cảm giác gì, cái gọi là ký ức vẫn là ký ức của hắn. Nếu như nói có cảm giác, đó chính là hồn của hắn, tinh thuần ngưng thực không ít, thân thể tung bay, đúng là chạm đất. Còn có công hiệu này. Ánh mắt Diệp Thần lóe sáng, làm gì có chuyện vong tình như thế này chứ, chỉ là một chén thuốc đại bổ mà thôi. Hơn nữa, còn là thuốc bổ hồn, đối với trạng thái hiện tại của hắn mà nói, càng nhiều càng tốt, hồn lực sẽ theo tới kiếp sau. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cười ha hả, lại thêm một chén nữa. Hắn nói một câu này không sao, Mạnh Bà vẫn luôn vùi đầu kia không khỏi ngẩng đầu lên, thần sắc kỳ quái nhìn Diệp Thần. Đã bao nhiêu năm rồi, số lượng người uống canh Mạnh Bà không thể đoán trước được, tất cả đều chỉ là một chén canh, chẳng nhớ được gì cả. Nhưng vị này ngược lại tốt, chuyện gì không có, còn đến bát thứ hai. Xảy ra vấn đề sao? Mạnh Bà nhíu mày, tay lão ta phất qua chén không, lại đầy nước súc vàng, chén canh ít nước, nhìn không ra cái gì lạ thường. Diệp Thần ra sức ngửa đầu uống cạn. Đây là lần đầu tiên, hồn lực của hắn tăng cường không ít, trong cơ thể có thêm chút sức mạnh, không còn vô lực như lúc trước. Mạnh Bà đến gần, vẻ mặt kỳ quái, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Chén thứ hai, trí nhớ của con hàng này vẫn như cũ không bị xóa đi, chẳng những không có bị xóa đi, còn nhảy nhót tưng bừng. Diệp Thần lau miệng, thấy Mạnh Bà nhìn chằm chằm hắn như vậy, liền hỏi một câu mang tính thăm dò, lại thêm một chén nữa. Mạnh Bà không hề nghĩ ngợi, lại thêm một lần nữa cho Diệp Thần. Tới, nhất định phải tới, Mạnh bà của bà ta đúng là tinh tà. Huống hồ, nàng nhất định phải xóa đi trí nhớ của Diệp Thần, mang theo trí nhớ đầu thai, mình giới là bị nhân giới biết được, sẽ có đại họa. Diệp Thần ưng ực, một bát canh Mạnh Bà làm sạch. Được thôi. Dưới bụng nước canh, ấm áp, trí nhớ không ít, hồn lực từ từ tăng lên, cảm giác không sao nói. Đến đây, tràn lên. Nếm được ngon ngọt, Diệp Thần lại đưa bát qua, ý là nói, ta còn có thể uống thêm. Mạnh Bà không bình tĩnh được nữa, phất tay, nước canh lại tràn đầy. Diệp Thần tự mang theo khí thế của vương bát, đổ bao nhiêu, một giọt cũng không mang được, uống xong cũng không quên liếm bát của Mạnh Bà người ta. Bà, đừng lo lắng, tiếp tục đi. Ta còn chưa uống tiếp. Thật vất vả mới tới đây một lần, ta phải uống no rồi mới lên đường được. Bí phương canh này của ngươi, quay lại cho ta một phần. Diệp Thần kia, một bát tiếp một bát đều uống hết. Hắn thật sự, Mạnh Bà càng thêm sống, hắn uống từng chén rượu, Mạnh Bà cũng không theo kịp tiết tấu của nó. Lúc này mới tốn không ít công phu, uống không dưới 100 chén. Muốn nói, con hàng này thật đúng là có hứng thú, không vội đi đầu thai, cùng Mạnh Bà người ta giằng co, một chén tiếp một chén không ngừng. Uống, ta nhất định phải uống no, uống đến khi ngươi hoài nghi nhân sinh. Dù sao cũng chính là, không đem ngươi uống khóc, cũng không tính là xong. Nước vong tình trở nên còn rẻ hơn so với bạch khai thủy. Đây là quái thai gì vậy? Mạnh Bà lão nuốt một ngụm nước miếng. Diệp Thần thật sự không khóc cho nàng ta, nhưng thật sự để nàng ta uống đến hoài nghi nhân sinh, Mạnh Bà than nga, có thể hay không an tâm một chút. Lại thêm một chén vào bụng, Diệp Thần không khỏi ở một cái. Thấy Mạnh Bà nhìn chằm chằm hắn, hắn thầm nghĩ hỏng rồi, uống nhiều người như vậy cũng không có chuyện gì, nhất định sẽ bị sách đi nghiên cứu. Nếu bị mang đi, trời mới biết còn có thể không thể để đầu thai. nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần vội vàng cuống quýt ôm đầu, nha nha. Không được rồi, đầu óc đau quá. Kỹ thuật diễn xuất này, hoàn toàn chính xác không có gì để nói, lão đảo một cái, thần sắc liền biến thành chất phác, hai mắt trống rỗng. Loại thần thái này, cực kỳ giống một người mất trí nhớ. Hắn diễn rất giống, quả thật lừa được Mạnh bà. Nhân lão bà thở phào nhẹ nhõm, nếu ngươi còn uống nữa, ta sẽ bật khóc thật, chưa từng thấy ai như ngươi. Diệp Thần cuối cùng cũng lên đường, hắn xoay người, bước chân cứng ngắc, như cái xác không hồn, không có trí nhớ, đần độn vô tri. Kỹ năng diễn xuất cấp ảnh đế, đến chỗ nào cũng đều rất thực dụng. Có thể thấy được, hồn lực của hắn đã tinh thuần đến cực hạn. Trăm mười bát Mạnh bà than, trăm mười bát thuốc đại bổ, không phải uống miễn phí, không phải thổi, con hàng này còn có thể thêm 100 bát. Thế nhưng là, thuốc bổ kia mặc dù tốt, nhưng cũng phải nhìn xem tình thế. Đây là minh giới, quá mức mạo hiểm, nếu kinh động Diêm La mà không bị bắt đi nghiên cứu mới là lạ, như vậy được không bù nổi cái mất. Nhưng hắn cũng rất khó hiểu tại sao Mạnh bà than lại không có tác dụng với hắn. Nước của vong tình, nếu hắn là thuốc bổ sung, hơn nữa còn là thuốc bổ hồn, nếu để Diêm La biết chuyện này, tám phần là sẽ khiếp sợ. Tạm thời thu hồi suy nghĩ, hắn nhấc chân bước lên cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà, phân ba tầng, tầng trên đỏ đậm, tầng giữa huyền vàng, tầng dưới cùng chính là đen nhánh, thấp càng hẹp, vô cùng hung hiểm. Sinh thời hành thiện đi xuống tầng dưới, thiện ác kim nửa bước xuống tầng dưới, hành ác đi xuống tầng dưới, mà hắn đi chính là đi xuống tầng dưới. Không có biện pháp, phán quan thân lệnh xuất sinh nói, cũng chỉ có thể đi xuống tầng dưới, chỉ có tầng dưới, đi thông mới là con đường xuất sinh kia. Cùng gọi là cầu Nại Hà, minh giới này, kém xa Vô Lệ chi thành. Diệp Thần thổn thức, không nhịn được chật lưỡi. So sánh với sự rực rỡ của cầu Nại Hà thành Nại Lệ, cầu Nại Hà của minh giới này, thân cầu lầy lội, hơn nữa rất trơn nhẵn, đèn bảy tám phần. Diệp Thần thăm dò nhìn xuống bên dưới là Vong Xuyên Hà, sóng lớn ô nhiễm, trùng xà trải rộng, gió tanh đập vào mặt. Quá nhiều quỷ hồn trên sông, tiếng kêu rên thê lương, âm trầm đáng sợ. Bọn họ đều đang giãy giụa, thần sắc thống khổ, muốn thoát ly Vong Xuyên, cho dù chết cũng được, cũng dễ chịu tra tấn ở bên trong. Diệp Thần sờ cằm, nếu như đặt một đoạn sóng lớn này, Như Lai Tịnh Thế chú hẳn là rất náo nhiệt, nhất định phải rất náo nhiệt. Từ lúc bắt đầu thu hồi ánh mắt, hắn liền đi thẳng đến đầu kia của cầu Nại Hà. Rất nhiều cô hồn giả quỷ nhào tới, muốn kéo hắn vào trong Vong Xuyên Hà, cắn nuốt đồng xà thiết cẩu kia, cùng chịu khổ. Xéo đi. Diệp Thần mắng to, hồn lực tinh thuần bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa còn dung hợp một sợi đế chi sát khí, rất có lực uy hiếp. Cô hồn giả quỷ đều lui, sắc mặt biến thành sợ hãi, trốn rất xa, có vô ý, còn ngã vào trong Vong Xuyên Hà. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua, mang theo gông xiềng, kéo xích sắt rầm rầm, sát khí càng đậm, không có lệ quỷ nào ngăn cản đường đi của hắn. Đầu cầu, Mạnh bà nhìn thấy ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy có người đi đường tầng dưới Hà Kiều còn bá đạo như vậy, không có quỷ nào dám ngăn cản. Bên kia, Diệp Thần rung đùi đắc ý, đã qua cầu Nại Hà rồi. Cuối cầu là một vòng xoáy đen, phạm vi chừng vạn trượng, quanh quẩn sấm sét, sẽ nát tất cả mọi thứ trên thế gian. Đây là xuất sinh đạo, nhảy xuống, chính là đầu thai. Diệp Thần không lập tức nhảy lên, mà là quên liếc mắt nhìn về phía hắn. Mấy chỗ khác cũng có vòng xoáy như vậy, phân biệt đại biểu thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo. Trong đó thiên đạo, nhân đạo và tu la đạo chính là tam thiện đạo. Mà súc sinh nói, quỷ đói cùng địa ngục nói chính là tam ác đạo. Phán quan đem hắn định nghĩa thành ác, hắn tiến vào chính là con đường súc sinh ba ác đạo, sau đầu thai chính là một con súc sinh. Đều là đầu thai, chênh lệch sao lại lớn như vậy? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên trên, cũng có người đi đầu thai. Đó chính là cô gái thuộc hỏa vực, nàng cũng đã đứng ở trước vòng xoáy hắc ám, là người tiến vào con đường tam thiện đạo, mạnh hơn hắn rất nhiều. Nữ tử hỏa vực không giống y, toàn thân sắc mặt của nàng chất phác, uống Mạnh bà than, nhớ kỹ trước kia, nàng cũng quên hết mọi chuyện. Âm phong thổi tới, nữ tử hỏa vực thả người nhảy vào vòng xoáy nhân đạo, theo vòng xoáy chuyển động, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, hít một hơi, thả người nhảy lên, vốn định đẹp trai một lần, nhưng lại cắm đầu vào trận. Vừa vào con đường của súc sinh đã cảm thấy một sức mạnh không cách nào kháng cự. Trước nguồn sức mạnh kia, hắn như một con kiến hôi, trong khoảnh khắc biến hóa nó thành tro bụi, tan thành mây khói. Nhưng không chờ hắn biến mất, vòng xoáy của con súc sinh hắc ám liền ù ù một tiếng, lắc lư kịch liệt, rất không ổn định. Chấn động quá lớn, cầu Nại Hà cũng bị tác động đến, trực tiếp sụp đổ. Vong Xuyên còn dậy sóng mãnh liệt, sóng triều ngập trời, có lôi long đen kịt hiện ra, cũng có vô số cô hồn giả quỷ kêu rên. Lại nhìn con đường hoàng tuyền kia, đúng là nứt ra, từng đóa bỉ ngạn hoa nở rộ, kiều diễm như máu, hoa cùng lá chung kết gặp nhau. Còn chưa xong, toàn bộ minh giới cũng vì vậy mà rung chuyển, âm phong tàn phá bừa bãi, còn có lôi điện tàn phá bừa bãi, xé trời xé đất. Cái này, đây là làm sao vậy? Mạnh Bà nhất thời biến sắc. Người nào quấy nhiễu luân hồi? Một tiếng gầm vang vọng khắp minh giới. Phán quan đầu tiên Hàn Lâm, một bước không đứng vững, thiếu chút nữa ngã quỵ. Sau đó, chính là một người mặc mãng bào màu đen, chính là Tần Quảng Vương xếp hạng đầu địa phủ thập điện Diêm La. Không riêng trước sau, còn có 9 người chạy đến, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngỗ Quang Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương cùng với Chuyển Luân Vương. 10 người bọn họ, chính là thập điện Diêm La của âm tào địa phủ, ở bên ngoài con đường súc sinh, giống như 10 ngọn núi cao nguy nga. Bọn họ thật sự chính là núi cao, thân hình khổng lồ, đôi mắt như vại rượu, từng sợi râu ri kia còn tráng kiện hơn cả đại thụ. Mạnh Bà, ai vào súc sinh nói? Tần Quảng Vương hét lớn, âm thanh như sấm nổ, khuôn mặt hung thần ác sát, âm lãnh uy nghiêm. Không. Không biết. Mạnh Bà nằm rạp xuống đất, thân thể run rẩy, hắn. Hắn uống hơn 100 bát Mạnh Bà thang. Hơn 100 bát. Thập điện Diêm La kinh hãi, thần sắc đại biến. Lấy ra rồi nói sau. Sở Giang Vương đưa ra bàn tay to, trực tiếp đưa vào vòng xoáy của súc sinh, như đục nước béo cò. Rất nhanh, Diệp Thần đã bị một tay xách đi ra, giống như một con châu chấu, bị Sở Giang Vương nắm chặt một chân. Chính là hắn. Thập điện Diêm La đều trợn tròn mắt. Là hắn. Phán quan sửng sốt, ký ức đối với Diệp Thần vẫn còn mới mẻ. Làm gì, các ngươi định làm gì? Diệp Thần hô to gọi nhỏ, bị xách ngược lên, hai tay cua lung tung, cái gì cũng không bắt được. Hắn cũng không biết trả lời thế nào, lúc này vừa mới trông thấy súc sinh nói ra, còn chưa chờ đầu thai đi ra ngoài, đã bị xách trở về. Phán quan, sinh tử bộ. Tống Đế Vương đưa bàn tay ra. Phán quan nào dám trái lệnh, vội vàng lấy ra sinh tử bộ trình lên, còn rất tự giác lật sinh tử bộ, lật đến một tờ kia của Diệp Thần. Thập điện Diêm La đều tụ tập tới, cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người của Đa Ngưu Xoa, lại còn có thể nhiễu loạn minh giới luân hồi. Chỉ là, khi nhìn thấy hai chữ tiện nhân chói mắt trên sinh tử bộ, thập điện Diêm La đồng thời sửng sốt. Đây có thể coi là chuyện nhớ đời. Bình Đẳng Vương ngạc nhiên, sinh tử bộ thanh tịnh thoát tục như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Biểu cảm của cửu điện Diêm La cũng không đẹp mắt bao nhiêu. Tiện nhân, đây là hèn hạ đến mức nào? Ngay cả sinh tử bộ cũng lười ghi chép, cả hai chữ, trực tiếp khái quát cả đời. Diệp Thần không tiếp tục nhảy lên nữa, nhìn thập điện Diêm La, nuốt nước bọt ừng ực, 10 người này, con mẹ nó lớn quá rồi. Hắn có lý do tin tưởng, Sở Giang Vương nhẹ nhàng một dúng, hắn liền thành một đống, so với bóp chết một con châu chấu còn nhẹ nhàng hơn. Thập điện Diêm La đã kịp phản ứng, 10 đôi mắt to như vại rượu đồng loạt nhìn thẳng Diệp Thần, cặp mắt to hung thần ác sát. Diệp Thần bị nhìn đến tè ra quần, không dám thở mạnh một tiếng. Thập điện Diêm La nhìn chằm chằm rất lâu, cũng không tìm ra nguyên nhân, ngoại trừ hồn lực mạnh hơn những người khác, không có gì khác thường. Nhưng chính tên này, uống hơn 100 bát Mạnh Bà thang của Mạnh Bà. Hơn nữa nhìn thần thái của người này, đầu có giống mất đi ký ức. Cũng chính là nói, canh của Mạnh Bà không có hiệu quả với hắn. Chẳng lẽ, chỉ vì hắn ti tiện, Mạnh Bà thang mới không xóa đi ký ức của hắn? Chẳng lẽ, chỉ vì hắn ti tiện nên mới quấy rối luân hồi? Vị đại ca này, ngươi kiềm chế một chút, đừng để không để ý bóp nát cho ta. Diệp Thần cười ha hả nhìn Sở Giang Vương. Một tiếng đại ca của hắn, suýt chút nữa đã khiến Sở Giang Vương cười chê rồi. Lão tử là một trong thập điện Diêm La của Sở Giang Vương, bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ Diêm La khác, ai dám xưng huynh gọi đệ với ta? Áp hắn vào 18 tầng địa ngục, ta đi ý kiến minh đế. Tần Quảng Vương để lại một câu, xoay người biến mất không thấy đâu. Không xuống địa ngục, ta không xuống địa ngục, ta muốn đầu thai, ta muốn làm súc sinh, ta còn có rất nhiều lý tưởng chưa thực hiện. Tần Quảng Vương nói một câu, Diệp Thần nóng nảy, tay chân nhỏ của nó lại bắt đầu lao lung tung, chỉ kém một chút xíu như vậy thôi. Cửu điện Diêm La đều vuốt vuốt chòm râu dài, ý vị thâm trường mà nhìn Diệp Thần, sổ ghi chép sinh tử đối với hắn rất chính xác. Lý tưởng, cần lý tưởng gì, súc sinh còn muốn lý tưởng. Hết chương 1679. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.